Chương 364, do thái âm. Nghĩ như thế, đây tất cả mọi thứ đều là trùng hợp như vậy, há có thể không khiến người ta hoài nghi. Ở tại là Tiểu Thanh Long cặp kia nắm chạm long kiếm thủ nắm chặt hơn. Giang Bác thấy vậy, như thế nào lại không biết Tiểu Thanh Long lúc này suy nghĩ trong lòng, ngay sau đó liền tiến đến an ủi đến, Long Nhi chớ có khó đi nữa qua, ta ban cho ngươi thanh này chạm long kiếm, liền cũng là vì một ngày kia, ngươi có thể tự mình chém chết những long tộc kia gian trá, không giữ chữ tín chi nhân. Tiểu Long cần tuân chủ nhân chi mệnh, ngày sau định đem kia ác long nhất chạm giết sạch. Tiểu Thanh Long trả lời: "Được rồi, ngươi cũng khôi phục thực lực, ta cũng còn muốn tiếp tục du lịch hồng hoang, chúng ta bây giờ sắp lên đường đi." Giang Bắc vừa dứt lời, Tiểu Thanh Long liền hóa thành rồi nguyên hình, thể cái thân dài trăm trượng, toàn thân vàng óng, vô cùng uy mãnh ngũ trảo kim long. Giang Bắc xoay mình nhảy một cái tới đến đầu cự long này trên lưng, một người một rồng, từ đấy xuất phát. "Chủ nhân, chúng ta bây giờ đi đâu?" Tiểu Thanh Long hỏi nói. "Chúng ta đi kia Thái Âm chi tinh xem một chút đi, muốn làm sơ khai thiên tích địa đại thần bản cổ, mắt trái biến thành Thái Dương chi tinh, mắt phải biến thành cái Thái Âm chi tinh này, tại mặt trời này chi tinh bên trên, sinh ra hôm nay yêu tộc hai vị đại năng, yêu hoàng đế tuấn, đông hoàng thái nhất, mà cái Thái Âm chi tinh này còn chưa hề nghe nói có sinh linh gì, thật là kỳ quặc, hôm nay hai ta liền đi cái Thái Âm chi tinh này xem thật kỹ một chút đi." Ở tại là Tiểu Thanh Long liền hướng về kia Thái Âm chi tinh bay đi. Một người một rồng tới cái Thái Âm chi tinh này, Giang Bắc nhìn thấy cái Thái Âm chi tinh này rất nhiều là bất động, ngay sau đó Thái Dương chi tinh cực độ nóng bỏng so sánh, cái Thái Âm chi tinh này chính là có vẻ hoàn toàn hoang lương, ngay sau đó Giang Bắc trong lòng thầm nhủ mở. "Không khoa học a. Cái Thái Âm chi tinh này không hề giống ta kiếp trước địa cầu theo như lời loại này, có nguyệt quế thụ, nguyệt cung, thiềm thử, coi như không có hàng nga, cũng phải có những sinh linh khác đi. Liên mặt trời kia chi tinh như thế nóng bỏng địa phương đều thai nghén ra Đông Hoàng Thái Nhất cùng yêu hoàng đế tuấn, còn có kia tiên tiên linh bảo hỗn độn trùng lớn, hỗn độn đại đạo từ trước đến nay là công bằng, làm sao tại cái Thái Âm chi tinh này bên trên chính là không có gì cả? Lẽ nào nơi này có khác kỳ quặc?" Trong lòng nghĩ như vậy, Giang Bắc liền phóng xuất thần thức mình, bao phủ toàn bộ Thái Âm chi tinh, ở một bên Tiểu Thanh Long lại càng là nghi ngờ. Ngay thường cái Thái Âm chi tinh này chính là toàn bộ hồng hoang bên trong xương tên hoang vu, cho tới bây giờ đều không có người nào tới nơi này, mà chủ nhân mình không chỉ đến nơi này, hơn nữa còn thả ra thần thức, thật giống như đang tìm kiếm cái gì. Giang Bắc thân là vạn cổ thánh tôn, ra đời từ cái này hồng mông không gian, thần thức tự nhiên vô cùng cường đại, huống chi ban đầu mình ở hồng mông trong không gian liền bắt đầu dùng thần thức tại hồng mông trong không gian thám vận, thần thức mình đương nhiên nhạy bén vô cùng, và lại phạm vi cực kỳ to lớn. Liền khi Giang Bắc dùng thần thức vừa mới bao phủ ở toàn bộ Thái Âm chi tinh thì, hắn liền phát hiện một tia dị thường, thần thức mình tại cái Thái Âm chi tinh này nơi nào đó, dĩ nhiên cảm thấy một tia trở ngại. Nếu như tu sĩ tầm thường, thần thức đương nhiên sẽ không như vậy nhạy cảm, nhưng mà Giang Bắc lại là người khác không giống nhau, mà hậu Giang Bắc liền cùng Tiểu Thanh Long bay đến rồi nơi này phát hiện dị thường mới. Một người một rồng tới chỗ này sau đó, Giang Bắc lại dùng thần thức tìm hiểu kỹ càng một chút nhìn, quả nhiên phát hiện một chút manh mối, nơi này dĩ nhiên ẩn tàng một cái này cắt đứt đại trận. Ngay sau đó Giang Bắc tâm sinh hiếu kỳ, lúc này ở chỗ này liền mà ngồi xuống, rồi sau đó chậm rãi lĩnh hội đại trận. Giang Bắc là thực lực gì, lĩnh hội đại trận cũng sẽ dùng một thời gian 2 năm, mà hậu Giang Bắc hiểu được đại trận, chuẩn bị vào trong tìm tòi kết quả, hắn Giang Bắc ngược lại muốn nhìn một chút, tại cái Thái Âm chi tinh này bên trên, đến tột cùng cất giấu bí mật gì. Tiểu Thanh Long chỉ thấy Giang Bắc đối với mình đến, "Ngươi chờ ta ở đây, không nên chạy loạn." Còn chưa kịp đáp ứng, chủ nhân mình cũng đã biến mất tại trước mắt mình rồi. Khi Giang Bắc bước vào đây trong trận pháp thời điểm, hắn mới xem như đi tới đây chân chính Thái Âm chi tinh, chỉ thấy đây chân chính Thái Âm chi tinh, cùng bên ngoài hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt, tứ xứ đều có quế thụ, từng mảnh, trong đó tức giận hơn tràn trề. Giang Bắc tiến vào chân chính Thái Âm chi tinh sau đó, bằng ngón tay tính toán, mới xem như biết rồi cái Thái Âm chi tinh này cố sự. Nguyên lai, ở đó bản cổ đại thần khai thiên tích địa sau đó, thân thể biến thành hồng hoang thế giới, mắt trái biến thành mặt trời kia chi tinh, mắt phải biến thành mình bây giờ dưới chân cái này Thái Âm chi tinh. Mà đương thời bản cổ chính là đã biết rõ cái Thái Âm chi tinh này chính là bên trong thân thể của mình hỗn độn tiên thiên âm khí biến thành, đây tiên thiên âm khí không thích hợp diễn hóa ra sinh linh, ngay sau đó cái Thái Âm chi tinh này bên trên rất không có khả năng có cái sinh mệnh đản sinh, nhưng mà đại đạo là cực kỳ công bằng, ngay sau đó bản cổ vì để cho cái Thái Âm chi tinh này bên trên cũng có thể đản sinh sinh mệnh, liền mình tạo ra một cái tiên thiên tụ linh trận pháp. Mà đây tiên thiên tụ linh trận pháp cực kỳ mạnh mẽ, dĩ nhiên đem kia sát khí bức người tiên thiên âm khí ngưng tụ tới kia nguyệt quế thụ bên trên, rồi sau đó càng thông qua đây nguyệt quế thụ đem đầy tiên thiên âm khí chuyển hóa thành có thể tạo ra sinh mệnh linh khí. Từ đó tại cái Thái Âm chi tinh này bên trên liền có sinh mệnh bắt đầu diễn hóa đản sinh. Trải qua năm phát triển, tại đại trận này bên trong dĩ nhiên là thai nghén ra vô số sinh mệnh, nhưng là sinh linh càng nhiều, khó tránh khỏi phát sinh chiến tranh, mà chính là cuộc chiến tranh này, uy lực còn lại ảnh hưởng đến kia nguyệt quế thụ, rồi sau đó nguyệt quế thụ bên trong ẩn chứa tiên tiên âm khí phóng thích ra ngoài, tiên tiên âm khí vừa ra, dĩ nhiên là hủy diệt vô số thần sinh mệnh, cuối cùng cái Thái Âm chi tinh này bên trên liền chỉ còn lại có Ngọc Thỏ nhất tộc cùng 3 vị đại năng giả. 3 vị này đại năng giả chính là kết hợp kia tàn bạo vô cùng tiên tiên âm khí cùng kia linh khí, rồi sau đó mượn kia nguyệt quế thụ đồng thời hóa hình mà tới. 3 người lẫn nhau kết nghĩa, lấy thực lực tu vi làm đầu, lão đại danh gọi là Nguyệt Nghiên, lão nhị tên là Đầu Thắng, lão tam tên là Nguyệt Nha. Lại trải qua không có mấy năm thời gian, 3 người thực lực cũng tu luyện đến cực kỳ cảnh giới cao thâm, lão đại Nguyệt Nghiên thực lực đã đạt đến kia chí thánh cảnh giới đỉnh phong, tại hồng hoang bên trong cũng coi là đứng đầu nhất một nhóm người vật rồi, mà lão mới Đầu Thắng 2 cùng lão tam Nguyệt Nha chính là thực lực tương đồng, tất cả đều kia á thánh đỉnh phong thực lực. 3 người sau đó hợp lực đem cái Thái Âm chi tinh này bên trên đặc biệt nguyệt vẫn thạch tại 3 người hóa hình địa phương, đắp một cái để cho 3 người tu hành cư trú cung điện, lão đại Nguyệt Nghiên đem mệnh danh là Vọng Nguyệt Cung, hơn nữa cũng cẩn thận từng ly từng tí đem một phiến nguyệt quế thụ rời ngã đến nơi này. Thấy được tháng này cùng, Giang Bắc dĩ nhiên là muốn đi vào xem một chút, ngay sau đó Giang Bắc liền che giấu mình khí tức, rồi sau đó thi triển thần thông thuấn di đến tháng này trong cung. Mới vừa gia nhập tháng này trong cung, Giang Bắc bên thai liền truyền đến một hồi tiếng ồn ào. "Đại tỷ, ngươi sẽ để cho ta cùng nhị tỷ đi ra xem một chút kia Hồng Hoang đại thế giới đi?" "Không được." Chương 375, Hậu Nghệ Tiễn. Trong lòng nghĩ như vậy, Hậu Nghệ vẫn dùng sức kéo động dây cung, chỉ thấy một cái năng lượng màu vàng nóng cung tiễn từng bước thành hình, Hậu Nghệ dương cung bắn cung liền mạch lưu loát, nhắm ngay chỗ xa nhất yêu tộc đại thái tử. Mà ở đó cách đó không xa Đồng Tụ Lâm, một đầu mỹ lệ tiểu khê tại chậm chậm chạy xuôi, thỉnh thoảng phát ra tiếng đinh đương, truyền về phương xa, đồng trong rừng cây hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có kia yêu tộc thập thái tử chơi đùa thanh âm. Nhưng mà đây 10 con yêu tộc tiểu kim ô chính là thật giống như có cảm ứng phổ thông, mỗi người đều có chút tâm thần có chút không tập trung, nhưng là vừa không biết kể từ đâu, nhưng mà thân là yêu tộc 10 con thái tử, năng lực cảm ứng tự nhiên bất phàm, hơn nữa trên người bọn họ đều có phụ thân mình đế tuấn ban cho mình bảo vật mạnh mẽ, cho nên mặc dù không cách nào phát hiện có vấn đề gì, nhưng mà mỗi một cho yêu tộc thái tử đều đã cảm thấy một cột như có như không khí tức đã đem mình phong tỏa. "Các vị ca ca, ta cảm giác không đúng." Nhất nhạy cảm tiểu kim ô, cũng là kia quý tích nhiều nhất bưng tiểu kim ô, Lục Áp mở miệng nói đến, chính là hắn vừa mở miệng cũng chỉ thấy một đạo lưu quang màu vàng từ đằng xa tiến tới như điện xạ, kia đạo lưu quang thậm chí để cho người phản ứng không kịp nữa, thậm chí so sánh từ 19 thân phát ra quang mang còn nhanh hơn một tia, yêu tộc chúng thái tử chỉ kịp nhìn thấy một tia tàn ảnh, đại ca của mình, thực lực mạnh mẽ nhất Kim Ô đại ca cũng đã trúng tên trọng thương. "Trời ạ, đây chính là 10 huynh đệ bên trong thực lực mạnh mẽ nhất đại ca a. Hôm nay chỉ là người bị nhất tiễn, cũng đã trọng thương. Hơn nữa mọi người chỉ biết là mũi tên này là từ phương nào hướng về bắn tới, càng không biết mũi tên này chủ nhân là ai, người ở phương nào." Chỉ thấy 10 con kim ô trong nháy mắt một cái kinh hãi từ sáng sớm đến tối biến sắc, từ nơi sâu xa bọn họ đều cảm ứng được hôm nay mình sẽ có một đợt sinh tử đại kiếp, cái kia đánh cho bị thương đại ca màu vàng cung tiễn, tuy rằng toàn thân vàng nóng, mang theo cảm giác chính là kia tử vong một bản băng lãnh. Đây cổ thê lương triệt trái tim tử vong băng lãnh trong nháy mắt bao phủ mỗi một con kim ô, để cho mỗi người đều run sợ vô cùng, bọn họ thậm chí cũng không dám nhìn hướng về kia màu vàng cung tiễn bắn tới phương hướng, rất sợ vừa quay đầu lại, liền rơi vào kia tử vong thâm nguyên. Mọi người chỉ nghe đại ca của mình khàn cả giọng quát, "Chạy mau." Nhưng mà tiếng này vừa dứt lời, từ kia lúc trước đến tiễn phương hướng lại bay tới một mũi tên, mà cái này tiễn liền đem đã bị thương thật nặng đại ca giết chết. Chúng thái tử chỉ nhìn thấy đại ca của mình trong mắt cháy hừng hực đến thái dương chân hỏa đã dần dần dập tắt, mà đại ca thân thể cũng đã không bị khống chế biến thành bản thể tam túc kim ô. Kia kim ô trên thân hỏa diễm cũng bởi vì mất đi thân thể chủ nhân khống chế, trong nháy mắt liền đem cổ thân thể này đốt sạch, mà hướng theo thân thể biến mất, đại ca cuối cùng một tia chân linh cũng tan đi trong trời đất rồi. Ngày xưa đồng yêu đại ca của mình trong nháy mắt cũng đã thân tử đạo tiêu, chết không thể tại chết để. Còn lại 9 con kim ô trong lòng đau buồn muôn phần, nhưng là đồng thời cũng sợ hãi vô cùng, bởi vì chính mình đại ca chính là mọi người bên trong thực lực mạnh nhất một cái người, thực lực mạnh mẽ như vậy, nhưng lại cũng kể bên bất quá 20 tên, vừa vặn 20 tên, thực lực của chính mình cường đại nhất ca cũng đã bỏ mạng, đây làm sao để cho 9 con kim ô không sợ. Trước kia ca đóng yêu mình bộ dáng còn ấn đang lúc mọi người trong đầu, chính là tái kiến cũng không đến rồi. Lúc này 9 con kim ô trong đầu chỉ có một chữ trốn, bọn họ là thậm chí đều không dám nhìn nữa ca của mình thi thể hóa thành cho bụi nháy mắt, hiện tại chỉ muốn chạy được càng xa càng tốt, chạy được càng nhanh càng tốt, chỉ phải trở về thiên đình, hoặc là mặt trời kia chi tinh bên trên, liền nhất định an toàn, đồng thời bọn họ cũng điên cuồng truyền âm cho phụ thân mình, để cho hắn tới cứu mình. Chỉ thấy còn lại 9 con kim ô rối rít hóa ra nguyên hình, bởi vì tại mình nguyên hình dưới trạng thái, mình mới có thể thu được tốc độ nhanh nhất, cũng càng thêm linh hoạt, ngay sau đó trên bầu trời 3 cái kim ô gắng sức huy động mình cánh, liều mạng toàn lực, hướng về thái dương chi tinh phương hướng bay đi, muốn trốn khỏi trận này kiếp nạn. Tại tử vong dưới áp lực, ngày xưa yêu tộc 10 cái thái tử uy nghiêm đã sớm không còn sót lại chút gì, tử vong đã tới thời điểm, cái gì yêu tộc vinh dự, cái gì cao quý thân phận, cái gì pháp lực ngút trời, hết thảy đều bị không hề để tâm, lúc này 9 con kim ô trong mắt quan trọng nhất, chính là sinh mạng này rồi, chính là muốn giết bọn hắn chính là đại vu nhất tộc cao thủ tuyệt đỉnh hậu nghệ, càng là ngày đó chọn chi nhân. "Hừ, trốn? Các ngươi còn muốn chạy trốn? Ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi bây giờ còn có thể chạy trốn tới đâu đây." Chỉ thấy hậu nghệ trên mặt hoàn toàn lạnh lẽo, lúc này trong lòng của hắn không ngừng hiện lên mình ngày xưa hảo huynh đệ khoa phụ đại vu bộ dáng. Rồi sau đó ngẩng đầu nhìn nháy mắt chính đang chạy trốn 9 con kim ô, cười lạnh một tiếng, tiếp tục dương cung, chuẩn bị bắn giết bọn hắn. Chỉ thấy kia yêu tộc ngũ thái con bay ở toàn bộ người phía trước nhất, hắn vốn cho là mình tốc độ đã là nhanh nhất, tại chỗ có người trước mặt, hơi an toàn không ít thời điểm, đột nhiên chỉ cảm giác mình ngực hơi một hồi đau đớn, túi đầu vừa nhìn, chính là đã trúng rồi nhất tiễn, bên thai tựa hồ còn có huynh đệ mình nhóm tiếng giống to thanh âm. Ngũ thái con tựa hồ còn muốn nói nhiều lúc nào, chính là cảm giác thân thể không còn có một chút khí lực. Liên từ không trung rơi xuống rồi, còn chưa rơi xuống đất, cũng đã bị trên thân thể kia đã sớm không cách nào khống chế thái dương chân hỏa đốt thành cho bụi rồi. 10 con kim ô chỉ còn 8 cái rồi, còn lại kim ô càng thêm sợ hãi, ngay sau đó trong lúc nhất thời càng thêm liều mạng thúc dục chuyển động thân thể bên trong pháp lực, bay về phía trước, chính là hậu nghệ như thế nào lại để bọn hắn như nguyện. Hậu nghệ thấy kia 8 cái kim ô tốc độ biến nhanh, cũng không hoảng hốt, niệm động khẩu quyết, trong tay ra giấu cái gì, sau đó chỉ thấy một cái thân hình chịu nổi so với lúc trước hoa phụ cự nhân xuất hiện ở đây đồng bên rừng cây duyên, sau đó chỉ thấy người khổng lồ này trong tay cung cũng không ngừng trở nên lớn, người khổng lồ kia khẽ quát một tiếng, gắng sức dương cung. Chỉ thấy lần này trên cung dĩ nhiên một lần xuất hiện 3 cái màu vàng mũi tên. Bay ở phía trước 8 cái kim ô, nguyên bản đã 197 trải qua muôn phần đau bần rồi, đại ca của mình cùng ngũ ca tại ngắn ngủi mấy hơi thở cũng đã vẫn lạc, hiện tại người khổng lồ kia trên cung cư nhiên một lần xuất hiện 3 mũi tên, đây chẳng phải nói rõ huynh đệ này mấy cái lần này sẽ có 3 cái ngã xuống. nguyên bản đã điên cuồng chạy thoát thân tám cái kim ô, càng thêm sợ hãi rồi. Nên đến cuối cùng đến, chỉ thấy người khổng lồ kia đại cung bên trên ba cái màu vàng cùng tiên đã thành hình, tự nhân lại để cho đây ba mũi tên tại đại cung bên trên nổi lên một hồi, để bọn hắn quang mang càng thêm lóa mắt, rồi sau đó liền buông lòng tay ra chỉ. Ầm. Hướng theo hậu nghệ biến thành cự nhân chi thân, trong tay đại cung cũng thay đổi được lớn vô cùng, từ nơi này trên cung bắn ra mũi tên dĩ nhiên càng là đánh nát không gian. Đến nơi đến trốn một vùng không gian loạn lưu. Kia tám cái kim ô đang nhìn đến đây to lớn hoàng kim mũi tên thành hình thời điểm, trong lòng liền đã tuyệt vọng, lúc trước tiểu thiết tên, hai mũi tên liền đem thực lực của chính mình cường đại nhất ca đánh chết, nhất tiễn liền đem chính mình nằm quá giết chết chết, hôm nay người kia biến thành cự nhân, trong tay cung trở nên lớn, tự nhiên mũi tên cũng trở nên lớn, uy lực lại sẽ tăng lên đến cái gì khủng bố trình độ đâu. Tám cái kim ô nhớ quả nhiên không sai. Đây ba mũi tên bắn ra sau đó cơ hồ trong nháy mắt liền đánh nát không gian, bắn tới yêu tộc nhị thái tử, tam thái tử, bốn thái tử trên thân, mọi người thậm chí còn không nghe thấy mũi tên kia tên đánh nát không gian thì phát ra tiếng vang lớn, cũng đã trúng tên. Tám cái kim ô, chỉ còn năm cái rồi. Chương 376, kéo dài thời gian. Nhị ca, tam ca, thứ ca. Lục thái tử nhìn đến đằng trước mình mọi người còn chưa kịp phản ứng cũng đã bỏ mình tam ca ca, la lớn. Kia hậu nghệ đã đem biến thành cự nhân, hiện ra đại vu chi thân, chúng thái tử tự nhiên cũng là thấy rõ tập kích người mình là thần thánh phương nào, tại sao cường đại như thế. Chính là mấy cái thái tử thấy được tập kích người mình là người nào thời điểm, nguyên bản đã tuyệt vọng mọi người càng là suýt chút nữa vứt bỏ chạy trốn, chuẩn bị nhận mệnh. Đây hậu nghệ, yêu tộc một đám thái tử dĩ nhiên là biết rõ, lần trước huynh đệ mấy người kết thành kim ô đại trận đem kia khoa phụ tiêu diệt sau đó, liền bị phụ thân mình đế tuấn lần nữa đóng rồi thái dương chi tinh bên trên, đồng thời, đế tuấn cũng đưa mấy cái xông ra đại họa yêu tộc thái tử tỉ mỉ nói một chút đây đại vu nhất tộc cần thiết phải chú ý cao thủ. Còn lại 5 cái kim ô còn nhớ rõ, phụ thân mình nói đến đây hậu nghệ thời điểm là thế nào miêu tả, đây hậu nghệ chính là đại vu nhất tộc hiếm thấy tuyệt đỉnh thiên tài. Càng là cùng các ngươi lúc trước đánh chết khoa phụ đại vu tình đồng thủ túc, thực lực cũng so với các ngươi cao hơn không biết bao nhiêu, theo yêu tộc ta tình báo đến xem, người này rất có thể đã có chuẩn thánh thực lực, tương lai các ngươi nếu như gặp phải hắn. Không, các ngươi không thể gặp phải hắn. Các ngươi chỉ cần gặp phải hắn, hắn nếu như muốn làm kia khoa phụ báo thủ, đánh chết các ngươi là tuyệt đối chạy không thoát, các ngươi duy nhất có thể làm chính là không muốn gặp phải hắn. Năm cái kim ô lúc này đều vang lên phụ thân mình ban đầu đối với mình mà nói, liền biết rõ mình đã khó tránh thai kiếp, hôm nay định đem bỏ mình ở đây, trong lúc nhất thời không biết nơi sai. Không thể không nói đây 10 con kim ô bên trong nhỏ nhất con kim ô kia Lục Áp, quả nhiên là quỷ kế đa đoan, chỉ thấy hắn con mắt hơi chuyển động, đối với mình còn sống 4 cái ca ca nói đến, Lục ca, Thất ca, Bát ca, Cửu ca, các ngươi chạy trước, ta lưu lại ngăn cản đây hậu nghệ bước chân, hắn thấy ta lưu lại, lấy thực lực của hắn, tuy rằng có thể tùy tiện đánh chết ta, nhưng mà ngược lại mà sẽ không để ý ta, vung lòng cảnh giác, ta và lại đi lên cùng hắn đàm phán một phen. Vừa nói, đây Lục Áp liền không lại tiếp tục chạy thoát thân, ngược lại quay đầu hướng hậu nghệ bay đi. Hậu nghệ thấy vậy, đây còn lại 5 cái kim ô lại có một cái kim ô không lại tiếp tục chạy trốn, ngược lại hướng về mình bay tới, tâm sinh hảo hảo kỳ, lớn tiếng đặt câu hỏi đến, nhỏ quá đen. Người bay sai phương hướng, bay về phía trước mới có sinh lộ, chúng ta đây bay người biết chết càng nhanh hơn à. Nói xong, chính là giơ tay lên nhất tiễn, đem kia phía trước liều mạng chạy thoát thân cựu thái tử bắn chết. Không biết đại nhân tôn tính đại danh, chúng ta là chính là kia yêu tộc thập thái tử, 10 kim ô, không biết làm chuyện gì, đại nhân muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt, nếu là hôm nay có thể thả chúng ta một con đường sống, ngày khác yêu tộc định đem lên môn đạo cảm ơn. Lục Áp thấy mình cựu ca tại cự nhân trong lúc nói chuyện liền bị tàn nhẫn đánh chết, liền vội mở miệng nói đến: "Ồ, các ngươi còn không biết ta là ai?" Hậu nghệ giận quá thành cười, hắn lại làm sao không nhìn ra cái này thực lực yếu nhất kim ô là muốn kéo dài thời gian, cho ca ca của mình nhóm chạy trốn thời gian, chính là ở phía sau nghệ đây tuyệt đối nghiền ép bọn họ lực lượng trước mặt, bậc này chút tài mọn thì có ích lợi gì. Sau khi nói xong nghệ liền tiếp tục bắn cung, kia Lục thái tử cũng từ không trung rơi. 10 con kim ô, hôm nay cũng chỉ còn lại 7 thái tử, 8 thái tử, cùng đây nhỏ nhất thập thái tử Lục Áp rồi. Lục Áp thấy mình Lục ca bỏ mình, tuy rằng trong lòng vẫn 10 phần phẫn nộ, khổ sở, nhưng lại cũng mơ hồ có vẻ hưng phấn cùng may mắn, bởi vì chính mình mưu kế quả nhiên hữu dụng, đây hậu nghệ thấy mình hướng về hắn bay qua, tuy rằng ngoài mặt lại nói là chịu chết, nhưng mà ngược lại để cho hắn buông lòng cảnh giác, không có đem mình đánh chết, chỉ cần mình bất tử, hơn nữa ngăn cản đây hậu nghệ, phụ thân mình nhất định trở về liền mình. Vèo. Chỉ thấy kia hậu nghệ lại kéo hơi cong, kia yêu tộc tám thái tử theo tiếng rơi xuống đất, hóa thành cho bụi, ngươi cho rằng kéo dài thời gian mưu kế thật hữu dụng? Lẽ nào ngươi không nhìn ra, ta hậu nghệ nếu như muốn đem các ngươi nhanh chóng giết sạch, là kia nửa phút sự tình sao? Hậu nghệ tiện tay đem kia tám thái tử đánh rơi sau đó, hướng về phía Lục Áp nói đến. Chỉ thấy kia Lục Áp kia không hoảng hốt chút nào, rồi sau đó bình tĩnh nói đến, "Hậu nghệ đại nhân, lấy ngài thực lực dĩ nhiên là có thể mang chúng ta thoải mái đánh chết, chính là hậu nghệ đại nhân có thể từng nghĩ qua, nếu như hôm nay ngươi đem bọn ta toàn bộ đánh chết, ngày sau có thể hay không gánh vác yêu tộc vô tận lửa giận. Hôm nay yêu tộc ta chính là thành lập thiên đình, thống linh đây hồng hoang muôn vạn sinh linh, ngươi hôm nay đem ta đánh chết, sẽ không sợ dẫn phát đây đại vu cùng yêu tộc hoàng vu yêu đại chiến sao? Vậy các ngươi thập thái tử ngày đó đánh chết ta kia hảo huynh đệ khoa phụ thời điểm, lại có thể từng nghĩ qua hậu quả này?" Hậu nghệ nghe thấy Lục Áp nói như vậy, tức giận hơn, vừa hướng hạ cánh áp quát, một bên chính là kéo động dây cung đem kia đã sớm bay đến phương xa cựu thái tử đánh chết, mà sau đó tiếp tục nói, ta hậu nghệ hôm nay đánh chết người thập thái tử, chính là vì ta kia khoa phụ hảo huynh đệ báo thủ, về phần ngươi yêu tộc lựa giận, cứ tới là được. Ta đại vu nhất tộc khi nào sợ qua ngươi yêu tộc? Nói xong, liền tay dựng đại cung, chuẩn bị đem cuối cùng này thập thái tử Lục Áp đánh chết, chính là tiểu vào lúc này, ngay tại hậu nghệ chuẩn bị kết thúc cuối cùng này một cái kim ô, muốn tốt cho mình huynh đệ khoa phụ báo thủ thời điểm, phát sinh ngoài ý muốn. Không thể không nói Lục Gáp lần này mưu kế thật sự là nguy hiểm lại càng nguy hiểm, nếu như mình đối với phụ thân trước tới cứu viện tốc độ tính toán sai một tia, mình chính là nhất định là sẽ chết tại đây hậu nghệ dưới tên rồi. Chính là này thiên đạo cuối cùng vẫn làm cho này Lục Gáp giữ lại một chút hy vọng sống, đây yêu hoàng đế Tuấn Nguyên bản chính đang ở trong thiên đình tu luyện, nhưng mà đột nhiên cảm giác mình tâm thần có chút không tập trung, giống như là có đại sự gì muốn phát sinh, ngay tại mình cảm thấy như vậy thời điểm liền nhận được mình mấy người hài tử phát tới tin tức cầu cứu, đế Tuấn lập tức dẫn người trước tới cứu viện. Tuy rằng vừa mới hậu nghệ đánh chết đây 9 con kim ô nhìn như đã qua thật lâu, nhưng mà kỳ thực cũng liền đi qua mười mấy hơi thở mà thôi, mà đây yêu tộc đại quân tại đế Tuấn dưới sự hướng dẫn, càng là tốc độ cực nhanh mà chạy tới. Cho nên ngay tại đây hậu nghệ chuẩn bị kết thúc đây Lục Gáp sinh mệnh thì, đế Tuấn đã dẫn dắt yêu tộc đại quân chạy tới, hậu nghệ chỉ nhìn thấy đột nhiên trong bầu trời xuất hiện một tòa huyền trung lớn màu vàng, rồi sau đó đây trung lớn liền đem đây Lục Gáp bao lại, hậu nghệ nhìn kỹ, nhận, sao rồi hảo, ra đây trung chính là yêu tộc Đông Hoàng Thái nhất hỗn độn trung lớn. Tiểu Kim Ô Lục Gáp nhìn thấy mình thúc phụ trung lớn đã đem mình bọc lại, thì biết rõ là thúc phụ đến, nhất thời thở dài một hơi, mình đây cái mạng nhỏ xem như giữ lại, rồi sau đó càng là tê liệt ngồi dưới đất, ngụm lớn thở hổn hển, chỗ sau lưng sớm bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Rồi sau đó Tiểu Kim Ô Lục Gáp đi tới mình thúc phụ Đông Hoàng Thái nhất trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống, khóc ròng ròng nói đến: "Thúc phụ, kia hậu nghệ đã đem các ca ca ta toàn bộ đánh chết, hôm nay chỉ còn lại một mình ta rồi, còn mong thúc phụ thay ta chờ báo thù." Đông Hoàng Thái nhất cùng yêu hoàng đế Tuấn hai mắt nhìn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được vô cùng lửa giận, ngay sau đó liền liên thủ hướng về kia hậu nghệ lướt đi, trong lúc nhất thời đối mặt hai cái chí thánh tu vi người nén giận xuất thủ, hậu nghệ trong nháy mắt liền chống đỡ không được, liên tục bại lui. Đang lúc này, từ phương xa truyền đến quát to một tiếng: "Yêu tộc Song Hoàng, bọn ngươi chớ khinh người quá đáng." Chương 377, Vũ Yêu đại chiến một trong. Rồi sau đó mọi người liền nhìn thấy từ nơi chân trời xa vô số to lớn nhân ảnh nhanh chóng bay chạy vội tới, trong chớp mắt liền đến trước mắt mọi người. Nguyên lai những người này tất cả đều kia đại vu nhất tộc đại vu, dẫn đầu là kia Đế Giang, ban đầu đây hậu nghệ ra tập sát yêu tộc thập thái tử thời điểm, chỉ nói cho rồi hằng Nga một người, nhưng mà hằng Nga sợ hãi hậu nghệ giống như khoa phụ loại này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngay sau đó ở phía sau nghệ sau khi đi, mười phần không yên tâm, liền tới đây đại vu nhất tộc tộc địa đem hậu nghệ tập sát yêu tộc thập thái tử sự tình bẩm báo đây đại vu thủ lĩnh Đế Giang. Chỉ thấy đây Đế Giang hướng về phía yêu tộc mọi người nói: "Các ngươi yêu tộc thật coi ta đại vu nhất tộc không có người sao? Đây 10 con kim ô lúc trước giết ta đại vu khoa phụ, hôm nay ta vu tộc hậu nghệ muốn tốt cho mình huynh đệ báo thù, chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình, ngươi yêu tộc hôm nay chẳng lẽ còn phải ngay chúng ta mặt đem ta tộc cao thủ giết chết sao? Ta đại vu nhất tộc ở đâu là dễ khi dễ như vậy?" Lúc này nguyên bản điên cuồng công kích hậu nghệ Đông Hoàng Thái nhất cùng yêu hoàng đế Tuấn nhìn thấy đại vu nhất tộc rất nhiều cao thủ đã chạy qua đến nơi này, liền cũng sẽ không công kích kia hậu nghệ, mà là nhìn về phía đại vu nhất tộc thủ lĩnh Đế Giang, sắc mặt phẫn nộ nói đến: "Rốt cuộc là yêu tộc ta cùng các ngươi đại vu nhất tộc gây khó dễ, vẫn là ngươi đại vu nhất tộc cùng yêu tộc ta đối nghịch, ta kia yêu tộc thập thái tử nguyên bản cũng không chiêu chọc giận các ngươi kia khoa phụ. Chính là các ngươi khoa phụ chủ động truy sát ta kia yêu tộc thập thái tử vì bảo mệnh mới đưa kia khoa phụ đánh chết." "Hừ, lẽ nào lại như vậy, các ngươi kia yêu tộc thập thái tử đến nơi đến trốn tất cả đều lửa lớn rừng rực, dân chúng lầm than, tộc ta khoa phụ chính là vì mình con dân, mới đưa kia 10 con kim ô đánh chết, chính là kia 10 con kim ô lấy nhiều bắt nạt ít, chiếu ngược khoa phụ giết, như thế bẩn tiểu hành vi, bị tộc ta hậu nghệ đánh chết, cũng là đáng đời. Thay các ngươi yêu tộc thanh lý môn hộ rồi." Đại vu nhất tộc hậu thổ nghe thấy kia yêu tộc như thế không biết xấu hổ, trong lòng cực kỳ tức giận, dựa vào lý lẽ biện luận phản bác. Yêu hoàng đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất nghe đây hậu thổ nói mình 9 con trai sống chết nên, trong lúc nhất thời vô cùng phẫn nộ, lửa giận trong lòng bên trong đung, ngay sau đó cùng nhau sử dụng mình pháp bảo, không nói lời nào liền hướng về đại vu nhất tộc tộc nhân lướt đi, mà đại vu nhất tộc người nhìn yêu tộc đã hướng về mình tương giết rồi, cũng đều móc ra mỗi người vũ khí, đánh tới. Hậu thế nổi tiếng vu yêu đại chiến, cứ như vậy vang dội. Yêu tộc các con dân, từ cái này khai thiên tích địa đến nay, Long tộc, Cờ A A Hở, Phượng Hoàng, Kỳ Lân đều toàn bộ chết rơi xuống diệt tộc, rồi sau đó kia Đông Hải Bồng Lai tiên cảnh Đông Vương Công, bị chúng ta yêu tộc cách mạng, hôm nay yêu tộc ta thiết lập lập thiên đỉnh, quản lý hồng hoang chúng sinh, vốn là tạo phúc hồng hoang một kiện đại sự, chính là đây đại vu nhất tộc chính là nhiều lần không phục, giết tộc nhân ta, tại hồng hoang trên mặt đất hoành hành ngang ngược. Hôm nay kia đại vu hậu nghệ, càng đem yêu tộc ta thập thái tử tự tay bắn chết 9 người. Điều này khiến người ta làm sao có thể đủ tiếp tục cẩn nhẫn đi xuống. Đông Hoàng Thái nhất hướng về phía một đám yêu tộc binh lính nói đến: "Đông Hoàng Thái nhất lão đệ nói đúng a. Hôm nay yêu tộc ta nếu không là phơi bày một ít lực lượng bản thân, cho kia đại vu nhất tộc người màu sắc xem, sợ rằng đây hồng hoang bên trong, yêu tộc ta thiên đình là hưởng phí thành lập. Cho nên hôm nay ta cùng nhị đệ quyết định, đem đây vu tộc canh sát. Từ nơi này hồng hoang trên mặt đất xóa tên, làm cho cả hồng hoang thế giới xem yêu tộc ta, cuối cùng có thể hay không làm đây người quản lý." Phía dưới rất nhiều yêu tộc binh lính đang nghe mình hai vị hoàng nói lời nói này sau đó, rồi rít nhiệt huyết sôi trào, trong lúc nhất thời chiến ý dâng cao, chỉ thấy toàn bộ yêu tộc binh lính đều giận dữ hét: "Phạm yêu tộc ta người, tan thành mây khói." Âm thanh vang dội toàn bộ hồng hoang thế giới. Đế Tuấn cùng quá vừa nhìn thấy mình binh lính khí thế đã được mức độ động, ngay sau đó hài lòng gật đầu, rồi sau đó chỉ thấy Thái Nhất tiến đến một bước, giống to: "Tộc ta đại thánh yêu thần ở chỗ nào?" Rồi sau đó chỉ thấy thập đại yêu tộc đại thánh yêu thần đồng loạt tiến đến một bước, tề thanh trả lời: "Bẩm báo Ngô hoàng, ngươi mấy người tại này." Đế Tuấn nhìn một chút thập đại yêu tộc đại thánh yêu thần, hài lòng gật đầu một cái, rồi sau đó tay vung lên, nói đến: "Cẩm quân xuất phát, san bằng đại vu nhất tộc." Chỉ thấy thập đại yêu tộc đại thánh yêu thần đáp ứng một tiếng, sau đó liền mỗi người huy động trong tay mình yêu tộc lệnh kỳ, nhất thời ở phía sau vô số yêu tộc dựa theo xếp hàng hảo quân sự hướng về đây chỗ xa kia đại vu tộc nhân đánh tới. Đế Tuấn cùng Thái Nhất thấy vậy, mình binh lính đều đã phát khởi công kích, mình lại nào có không lên đường lý. Ngay sau đó Đế Tuấn, quá một hai người nhìn nhau,

hiện thân hồng hoang, đốt chết ta đại vu nhất tộc vô số con dân, sau đó càng là đánh chết hảo huynh đệ của ta khoa phụ, ta đương nhiên phải vì hảo huynh đệ của ta báo thù. Đáng tiếc kia cuối cùng một con xuất sinh lục gáp tâm sinh quỷ kế, kéo dài thời gian, bị kia Đông Hoàng Thái Nhất bảo đảm lại đến, nếu không ta hậu nghệ nhất định sẽ đưa chúng nó toàn bộ bắn chết. Hòa Hoa nghe lời nói này, giận dữ, đang muốn tiến đến cùng đây đánh chết yêu tộc thập thái tử hung thủ chiến đấu, một giọng nói chính là truyền đến trong đầu mình, Hòa Hoa, ngươi hãy lui ra sau, ngươi không phải đối thủ của hắn, để cho bản hoàng đến tự mình sẽ biết cái này đáng chết hậu nghệ. Hòa Hoa nghe thanh âm này, không dám cậy mạnh, ngay sau đó liền biến trở về rồi hình người, túi đầu đáp ứng một tiếng, rồi sau đó liền lui trở về. Đây chủ nhân thanh âm, tự nhiên chính là yêu hoàng kia Đế Tuấn thanh âm, lúc trước mình và quá một, hai người liên thủ, thiếu chút nữa thì đem đây hậu nghệ đánh chết, chính là bất đắc dĩ kia đại vu nhất tộc người kịp thời chạy tới, không thể như nguyện, bây giờ nhìn lại chính là lại có cơ hội. Chỉ thấy đây Đế Tuấn, mặt đầy băng lãnh hướng đi đây hậu nghệ, âm thanh thê lương triệt trái tim, nhìn đến hậu nghệ, nói đến, hậu nghệ, bản hoàng đã sớm tìm ngươi đã lâu, lúc trước cùng thái nhất không thể đem ngươi đánh chết, cũng đã tâm sinh hối hận, rồi sau đó trên chiến trường này lại tìm cũng không đến phiên ngươi thân ảnh, hiện tại ngược lại tốt, ngươi đưa mình tới cửa, hôm nay ta liền muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Dùng dòng máu của ngươi cùng chân linh, lễ tế ta kia chín cái hải. Từ trên trời có linh thiêng. Hậu nghệ vừa nghe đây Đế Tuấn mà nói, tuy rằng trong lòng vẫn có cấm kỵ đạn, nhưng là vẫn cười ha ha, rồi sau đó nói đến, "Hừ, Đế Tuấn, lúc trước ngươi cùng kia thái nhất vây công ta, vốn là hạ lưu cử chỉ, ta tuy rằng thực lực không bằng ngươi, nhưng mà bằng vào đây giang đạo người ban cho xạ nhật cự cung, tự nhận cùng ngươi cũng có kia sức đánh một trận, ngươi nếu là có thể giết ta, vậy liền cứ tới, cũng không nên ánh sáng đứng ở nơi đó nói mạnh miệng, ta, Hậu nghệ, giết hải tử ngươi người. Ngay tại đây, ngươi cứ tới được rồi." Cầu kim độ không. Yêu hoàng Đế Tuấn sau khi nghe nghệ lời này, giận quá mà cười, nhớ hắn chính là đây yêu tộc đầu hoàng, càng là thiên đình này chủ nhân, đi tới chỗ nào không phải vạn chúng kính ngưỡng nhân vật. Chính là hôm nay, mình lại bị giết hại con trai mình hung thủ, ngay trước hàng tỷ vu yêu mặt, làm nhục như vậy, còn gì là mặt mũi. Chỉ thấy Đế Tuấn một nói liên tục ba chữ hảo, sau đó liền tay cầm kia lục vũ kiếm, từng bước hướng hậu nghệ đi tới, mà mỗi đi một bước, trên thân thái dương chân hỏa cũng càng thêm nồng nặc, hẳn là có mơ hồ muốn nung phá không gian quy hướng. Hậu nghệ thấy đây Đế Tuấn hướng về mình đi tới, trên thân thái dương chi hỏa cũng càng ngày càng đậm hơn, chính là không hề nghĩ ngợi, giơ tay lên chính là ba mũi tên hướng về kia Đế Tuấn bắn tới, chỉ thấy đây ba cái màu vàng mũi tên có phẩm hình chữ hướng về kia Đế Tuấn bắn tới, Đế Tuấn chính là không có muốn trốn ý tứ. Hừ, rát rưởi. Đế Tuấn cười lạnh một tiếng, nhìn đến hướng về tự bay đến ba mũi tên, không chút nào hoảng, nhẹ nhàng phẩy tay, liền đem chính mình bản mệnh linh bảo Hà Đồ Lạc Thư kêu gọi ra, quanh quẩn tại trên đầu mình. Đây Hà Đồ Lạc Thư bay đến rồi Đế Tuấn trên đầu sau đó, liền thong xuống một tầng vàng đất ánh sáng màu ngất, kia hậu nghệ bắn ra ba mũi tên, bắn vào đây màu vàng đất vầng sáng bên trên sau đó, liền biến mất không còn tăm hơi vô tung, giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện giống như. Hậu nghệ nhìn thấy mình ba mũi tên đối với kia Đế Tuấn chút nào không thương tổn, thậm chí đều không để cho phòng ngự của hắn pháp bảo dao động, nhất thời kinh hại đến biến sắc, rồi sau đó chính là ổn thận trọng tâm thần mình, đem chính mình toàn bộ khí lực dốc vào đến đây màu vàng cự cung bên trong. Chỉ thấy đây màu vàng cự cung trong nháy mắt trở nên quang mang vạn trượng, độ sáng cơ hồ muốn vượt qua Đế Tuấn sau lưng thái dương chân hỏa rồi, rồi sau đó một chim màu vàng không có chút nào bất luận cái gì sáng bóng mũi tên xuất hiện ở cung này bên trên. Đây màu vàng mũi tên nhìn như tựa hồ không có chút nào quang mang, ảm đạm vô cùng, chính là nếu mà cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, khi đây màu vàng mũi tên xuất hiện ở trên cung thời điểm, mũi tên không gian xung quanh dĩ nhiên đang không ngừng phá thoái, rồi sau đó lại lập tức trọng sinh. Đây chính là lực lượng áp xúc tới cực điểm biểu hiện, trôi này màu vàng mũi tên đã đem lực lượng áp xúc vào cực hạn, cho nên mới chút nào không ánh sáng, cũng chính vì như thế, mũi tên không gian xung quanh mới sẽ không ngừng phá thoái. Chương 379, Vũ Yêu đại chiến chi 3. Mà mũi tên này bắn ra thời điểm, càng là bình thản không có gì lạ, bởi vì tại bắn ra thời điểm mũi tên cũng đã đang không ngừng đánh nát phía trước không gian, sau đó không gian liền to bổ xong. Chỉ thấy đây mũi tên hướng về kia Đế Tuấn bay đi, mà Đế Tuấn cũng rõ ràng nhìn ra đây mũi tên chỗ bất phàm. Nhưng mà Đế Tuấn trên mặt cũng chưa từng có vẻ ngưng trọng, chỉ thấy hắn vẫn không có một chút muốn né tránh cái này, ngưng tụ hậu nghệ tâm huyết một kích toàn lực, chỉ là cầm trong tay lục vu kiếm hướng về phía bắn tới trước người mình màu vàng mũi tên vung lên, mà hậu thân bên trên thái dương chân hỏa một cơn chấn động, cái kia màu vàng mũi tên liền biến mất vô ảnh vô tung. Hậu nghệ thấy vậy, nhất thời một cái kinh hãi từ sáng sớm đến tối biến sắc. Mình hao phí vô số tâm huyết nhất tiễn, dĩ nhiên còn là bị Đế Tuấn dễ dàng như vậy đỡ được. Trong lúc nhất thời tâm thần bắn lên cựu ngũ linh lay động, lại thêm đã vừa mới dùng hết toàn lực bắn ra nhất tiễn, dĩ nhiên là phun ra một ngụm máu tươi. Mặt đầy FML, thật hay giả, không thể nào đâu. Chi sắc, không có khả năng. Ngươi dĩ nhiên có thể dễ dàng như vậy liền đem ta một mũi tên này chặn. Coi như là thánh nhân kia đối mặt ta một mũi tên này, cũng quả quyết không có khả năng bình tĩnh như vậy. Bị đả kích to lớn hậu nghệ trong lúc nhất thời chính là liền có suy luận nói đều không nói ra được, đùa, hắn hậu nghệ nhiều lắm là chỉ là kia chuẩn thánh đỉnh phong thực lực, coi như là một kích toàn lực, cho dù lại thêm giang bắt cho xạ nhật cự cung gia trì, uy lực cũng nhiều lắm là đạt đến chí thánh sơ kỳ một kích toàn lực mà thôi. Mà kia Đế Tuấn, tại khi mới kiến lập Thiên đỉnh thời điểm, đã thu được Thiên đạo kia công đức kim quang, chém tới rồi tam thi, thành tựu chí thánh đỉnh phong thực lực, đối mặt một mũi tên này, dĩ nhiên là thoải mái khủng khiếp, chớ nói chi là thánh nhân kia rồi. Hậu nghệ lần này không có chút nào lý trí nói sau khi nói ra, kia Đế Tuấn nhíu mày một cái, sau đó nói, "Hậu nghệ, thật không ngờ tâm ngươi thần dĩ nhiên như thế bất ổn, nhìn tới vẫn là ta đánh giá cao ngươi đâu, dĩ nhiên nói ra bậc này hỗn độn nói nhảm, giữa ngươi vừa mới một mũi tên này, coi như là lại đến 10 con, 100 con, thậm chí ngàn con, ta cũng có thể tiếp, chớ nói chi là thánh nhân kia rồi, thánh nhân thực lực cũng là bọn ngươi con kiến hôi có thể tùy ý suy đoán." Lúc này Hậu Nghệ đã hoàn toàn mất đi năng lực suy tính, chỉ thấy hắn ngơ ngác nghe xong Đế Tuấn những lời này, rồi sau đó lẩm bẩm nói ra, "Đây ba, điều này sao có thể chứ?" Đế Tuấn nghe xong, trên mặt thậm chí có vẻ khinh bị cùng vẻ mặt chê ghét, sau đó cười lạnh nói, "Có cái gì không có khả năng, ngươi đã ngu, chắc hẳn ngày sau cũng không cách nào cuộc sống bình thường rồi, vậy ta liền giúp ngươi một tay, chúc ngươi sớm ngày đầu thai." Đang khi nói chuyện chính là đi đến đây Hậu Nghệ bên cạnh, mà Hậu Chiêu bên trong Lục Vu kiếm vung lên, chính là phải đem đây Hậu Nghệ chém giết. Mà đây Hậu Nghệ đâu? Chính là đã sớm mất đi thần trí, vẫn còn ở hoàng hốt đi. Chính là liền khi kia Lục Vu kiếm liền phải đụng phải Hậu Nghệ thời điểm, chỉ thấy Hậu Nghệ thân hình dĩ nhiên là lóe lên mấy lần, rồi sau đó liền trực tiếp biến mất. Cái này khiến Đế Tuấn tức giận thẳng dậm chân, nổi trận lôi đỉnh, mình lúc trước nay đã bỏ lỡ một lần vì con trai mình cơ hội báo thù, mà bây giờ cơ hội này gần trong gang tấc, lại chạy trốn. Đế Tuấn, ngươi thân là chém tới Tam Thi Chí Thánh đỉnh phong, cũng tại đây bắt nạt ta đây Vu tộc chuẩn thánh đỉnh phong Hậu Nghệ, thật là một chút ra mặt cũng không cần, hôm nay ta Trúc Chín nếu như còn để ngươi ngay dưới mắt giết đây Hậu Nghệ, ta Đại Vu nhất tộc còn không bằng trực tiếp nhận thua đây. Trúc Chín, dĩ nhiên là ngươi. Thân là nắm giữ không gian đại vu, không đi giúp tộc nhân mình chiến đấu, cự tuyệt một cái chỉ là chuẩn thánh, đến thủ hạ ta cướp người, thật là làm trò cười cho thiên hạ a. Ha ha ha ha. Hừ, Đế Tuấn tiểu nhi, ta không cùng ngươi trổ tài đây miệng lưỡi lợi hại, ngươi có bản lãnh liền tới giết ta, đừng nói giết ta, nếu như ngươi có thể tìm ra ta, ta nhận thua, được rồi. Ta không cùng ngươi đánh, tự nhiên sẽ có người tới giáo huấn ngươi. Đế Tuấn nghe lời nói này, vẫn là bất đắc dĩ, đây Trúc Chín vốn là nắm giữ không gian cao nhất pháp tắc, toàn bộ Hồng Hoang đại lục bên trên, không có bất kỳ một người không gian trình độ có thể vượt qua đây Trúc Chín. Hôm nay đây Hậu Nghệ tại thủ hạ mình bị Trúc Chín cướp đi, bản thân cũng không mất thể diện. Hướng theo Trúc Chín tiếng thanh âm tiêu tán, Đế Tuấn liền nhìn thấy một đạo thân ảnh từ phương xa tiến tới như điện xạ. Sau khi dừng lại, Đế Tuấn định thần nhìn lại, người tới chính là một lạ thai hỏa xà, chân đạp hỏa long, toàn thân đều tất cả đều là hỏa diễm, thú đầu nhân thân đại vu. Người này chính là kêu hỏa chi đại vu Trúc Dung rồi. Chỉ thấy đây Trúc Dung đi tới Đế Tuấn trước mặt, cũng không nói chuyện, giơ tay lên chính là hai đầu hỏa long, hướng về Đế Tuấn bay đi. Chỉ thấy Đế Tuấn khẽ to mày, đang chuẩn bị ngăn cản công kích này thời điểm, chính là nhìn thấy hai đầu hỗn độn khí lưu chuyển, kèm theo một tiếng chuông, đem đây hai đầu hỏa long đánh tan. Lao ca chớ hoảng sợ, để ta đến sẽ người này. Hướng theo âm thanh truyền tới, mọi người liền nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất đỉnh đầu kia hỗn độn trung lớn, cắt vào giữa hai người. Đông Hoàng Thái Nhất, các ngươi yêu tộc đều tất cả đều là lần này lưu truyền hạ người sao? Hắn Đế Tuấn ỷ lớn hiếp nhỏ, ngươi Thái Nhất dĩ nhiên còn tập kích. Trúc Dung nhìn thấy mình hỏa long bị đánh tan, sửng sốt một hồi, sau đó phản ứng lại, nhất thời giận dữ, lớn tiếng quát lớn. Chỉ thấy đầu kia đỉnh hỗn độn trung lớn Thái Nhất nghe xong Trúc Dung mà nói, ngược lại cười lên ha ha, mở miệng nói, ha ha ha, thật là buồn cười. Ngươi đại vu nhất tộc tại Lão Ca ta thủ hạ cướp đi kia quyết đấu thất bại vốn liền người đáng chết, hiện tại lại không có bất kỳ dấu hiệu, trực tiếp công kích Lão Ca ta, còn không thấy ngại nói chúng ta không cần mặt. Hừ. Vậy Trúc Dung tự hiểu đối lý, lạnh rên một tiếng liền không nói thêm gì nữa. Không nói lời nào đúng không? Ta hôm nay đến lúc đó muốn nhìn một chút, các ngươi trong truyền thuyết này từ khai thiên tích địa đại thần bản cổ đại thần huyết mạch chi lực diễn hóa ra thập nhị đại vu, cuối cùng thực lực mạnh bao nhiêu, cũng không nên ném kia bản cổ đại thần mặt, hỏng rồi bản cổ đại thần danh tiếng a. Ha ha ha. Dứt lời, chỉ thấy kia Đông Hoàng Thái Nhất toàn thân Thái Dương chi hỏa càng ngày càng thịnh vượng, mà phía sau trên đỉnh hỗn độn trung lớn cũng là tiếp ngay cả phát ra ba đạo tiếng trung, hiển nhiên là làm xong chuẩn bị chiến đấu, tại hướng về mọi người khiêu khích đây. Một đám đại vu nguyên bản nghe được đây Đông Hoàng Thái Nhất lại dám khiêu khích mình phụ thần bản thời cổ, đã cực kỳ nổi giận, hôm nay lại nhìn thấy cái này quá một dĩ nhiên chủ động khiêu khích mình, rối rít càng thêm phẫn nộ, rồi sau đó đều là hiện ra đại vu chân thân, rồi sau đó chen nhau lên, vây công kia Đế Tuấn, quá một, hai người. Kia Thái Nhất cùng Đế Tuấn nhìn thấy đây thập nhị đại vu cùng nhau vây công tới, sắc mặt cũng mười phần nghiêm trọng, không dám bất cẩn. Sau đó hai người liền lưng tựa lưng, tạo thành kỷ giác tư thế, cùng tiến đến vây công mình thập nhị đại vu chiến làm một đoàn. Lúc này vu tộc một cái bộ lạc thủ lĩnh nhìn thấy thập nhị đại vu đã cùng yêu tộc song hoàng giết lên, ngay sau đó cũng lớn tiếng nói, vu tộc đám nam nhi tiến lên giết sạch yêu tộc. Chương 380, vu yêu đại chiến chi tứ. Chỉ thấy đây đại vu nói xong liền dẫn sau lưng một đám đại vu tộc nhân hướng về kia yêu tộc lướt đi, thanh thế thật lớn, để cho người tê cả da đầu. Kia hỏa hoa cự nhân thấy một đám đại vu tộc nhân hướng về mình giết qua đây, cũng hiểu rõ khả năng hiện tại liền đã đến quyết chiến lúc này, ngay sau đó không dám thờ ơ liền vội vàng cùng còn lại yêu tộc đại thánh cùng nhau chỉ huy thủ hạ mình yêu tộc binh lính hướng về kia đại vu nhất tộc lướt đi. Trong lúc nhất thời giữa thiên địa này tràn đầy tiếng hò giết, huyết dịch tàn chi không ngừng xuất hiện ở không trung, các tộc thi thể binh lính tùy ý rõ ràng, toàn bộ chiến trường biến thành tu la địa ngục. Dù sao đây vu yêu hai tộc con dân đã sớm oán hận chất chứa ngàn năm, đã sớm đem đối phương hận thấu xương rồi, hôm nay đến quyết chiến thời điểm như thế nào lại hạ thủ lưu tình đâu. Lúc này vu yêu đại chiến chân chính tiến vào thảm thiết nhất thời điểm, chém giết đã lan tràn ra toàn bộ Hồng Hoang đại lục bên trên, chỉ cần có đại vu nhất tộc cùng yêu tộc địa phương đều biến thành chiến trường. Mà yêu hoàng kia Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đang cùng kia thập nhị tổ vu điên cùng chiến đấu, bởi vì hai người trời sinh liền có kia tiên thiên linh bảo Hà Đồ Lạc Thư cùng kia hỗn độn đại trung hộ thể, cho nên thắng kia thập nhị đại vu một bậc, nhưng mà kia thập nhị đại vu dù sao số người rất nhiều, lại tinh thông đủ loại phép tự nhiên, ngay sau đó trong lúc nhất thời đây Đế Tuấn cùng Thái Nhất tuy rằng có thể ngăn cản thập nhị đại vu tấn công, nhưng cũng bị cuốn lấy, vô pháp chiếu cố. Đến những chiến trường khác, Đông Hoàng Thái Nhất đang kêu gọi ra hỗn độn đại trung thoải mái ngăn cản đây một đợt công kích, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua yêu tộc cùng vu tộc chiến trường, nhất thời nhướng mày một cái, hiện nhiên tình huống chiến trường không thật là tốt. Chiến trường thế cục vì sao không tốt? Đây liền phải nói đến yêu tộc cùng đại vu nhất tộc tiên thiên khác biệt. Đây người yêu tộc, tuy rằng cùng đây đại vu nhất tộc mở dạng, là giữa thiên địa này cường đại nhất chủng tộc, nhưng mà đây đại vu nhất tộc nhân cùng yêu tộc nhân không giống nhau, đại vu nhất tộc người chỉ tu nhục thân, không tu kia nguyên thần, bình thường đến xem, có lẽ không có gì khác biệt. Nhưng mà tại phía trên chiến trường này, đây đại vu nhất tộc yêu tộc khác biệt chính là liền hiện hiện ra, chiến trường này hỗn loạn như vậy, dĩ nhiên là nhục thân cường hãn người có thể sống sót lâu hơn thời gian, ngay sau đó liền xuất hiện đây đại vu nhất tộc người thường xuyên là giết chết nhiều cái người yêu tộc, mới sẽ bị người yêu tộc đánh chết, loại này đổi một lần nhiều đấu pháp hiển nhiên là đối với yêu tộc bất lợi. Nhìn thấy loại tình huống này, Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng không khỏi một hồi nóng nảy, nhưng vào đúng lúc này, kia đại vu huyền minh mấy cái uy lực to lớn xương thương chính là đã hướng về mình bay tới, mà phía sau mình cũng có hai vị đại vu đang hướng về mình công tới. Nhìn thấy tình huống như vậy, chỉ thấy đây Đông Hoàng Thái Nhất động linh cơ một cái, không để ý mình phía sau hai vị đại vu công kích, ngược lại lấn người tiến đến, tránh thoát huyền minh xương thương sau đó, quay đầu lục vu kiếm vung lên, hướng về kia huyền minh lướt đi. Đây huyền minh hiển nhiên là không có chuẩn bị, nhìn thấy đây đế tuấn mấy kiếm này, nhất thời kinh sợ, sau đó liền khí thế yếu thêm vài phần, chuẩn bị mượn cơ hội lùi về sau, mà Đông Hoàng vừa nhìn, vui mừng quá đỗi, liền vội vàng tiếp tục hướng về huyền minh lại đâm ra mấy kiếm, mà kia huyền minh quả nhiên liên tục bại lui. Thừa dịp huyền minh lui về phía sau cơ hội, Đông Hoàng Thái Nhất liền thân ảnh chợt lóe, đi tới đây vu yêu giao chiến chủ trong chiến trường, hét lớn một tiếng, Chu Thiên 365 vị yêu thần ở chỗ nào? Hướng theo Đông Hoàng Thái Nhất một tiếng gầm này, chỉ nghe chiến trường bên trên các nơi phân biệt vang lên đáp ứng thanh âm, hiển nhiên là đang trả lời Đông Hoàng Thái Nhất vấn đề. Mà Đông Hoàng Thái Nhất thấy có người hồi âm mình, và lại số người đầy đủ, nhìn đến đây 365 vị Chu Thiên yêu thần đều ở đây, vì vậy tiếp tục giận dữ hét, 365 vị yêu thần quý vị, kết thành cái này Chu Thiên tinh thần đại trận. Hướng theo đế tuấn dứt tiếng, chỉ thấy chiến trường các nơi sáng lên 365 đạo quan mang, sau đó chỉ thấy đây 365 vị yêu thần, dựa theo kia Chu Thiên tinh thần vị trí bay hướng lên bầu trời, mỗi một vị yêu thần trong tay đều cầm một thanh Chu Thiên tinh thần cỡ lớn. Đông Hoàng Thái Nhất thấy 365 vị yêu thần đã vào vị trí, kia Chu Thiên tinh thần cũng đã sắp xếp xong, ngay sau đó liền đối với đang cùng thập nhị đại vu chiến đấu ca ca yêu hoàng đế tuấn nói đến, "Lão ca, Chu Thiên tinh thần sắp xếp xong, mà sau sẽ mình hỗn độn đại trung ném ra, bao lại huynh đệ hai người." Đế tuấn thấy bản thân đã bị hỗn độn đại trung bảo vệ, ngay sau đó liền ném ra Hà Đồ Lạc Thư, hướng theo Hà Đồ Lạc Thư ném ra, chỉ thấy kia 365 vị cầm trong tay tinh thần cờ lớn yêu thần rối rít vung động trong tay tinh thần cờ lớn, phối hợp kia Hà Đồ Lạc Thư, dẫn động cái này Chu Thiên tinh thần chi lực, kết thành cái này Chu Thiên tinh thần đại trận. Mà kia thập nhị đại vu lại làm sao không nhìn thấy một màn này? Nhưng mà đây yêu tộc kết trận tốc độ cực nhanh, quả thực vượt qua mọi người chuẩn bị, ngay sau đó kia thập nhị đại vu liền vội vàng thoát ly cùng Đông Hoàng Thái Nhất, yêu hoàng đế tuấn chiến đoàn, rồi sau đó các tử trở lại rồi mình vu tộc chiến đoàn bên trong, chuẩn bị chống cự cái này Chu Thiên tinh thần đại trận. Đang lúc này, Chu Thiên tinh thần chi lực cũng đã bị yêu tộc 365 vị yêu thần phối hợp yêu hoàng kia đế tuấn Hà Đồ Lạc Thư tiếp đón được rồi cái này Chu Thiên tinh thần trong đại trận. Lúc này, chỉ Đông Hoàng Thái Nhất cùng yêu hoàng đế tuấn hai người đồng thời hai tay bấm pháp quyết, hướng theo một hồi để cho người hoa cả mắt linh động thao tác sau đó, yêu hoàng đế tuấn nhìn trước mắt đại trận, giống to: "Chu Thiên tinh thần, Thiên uy huy hoàng, yêu thần quý vị, Chu Thiên tinh thần ra, Chu Thiên tinh thần đại trận ra." Yêu hoàng đế tuấn vừa dứt lời, toàn bộ chiến trường bầu trời nhất thời tối sầm xuống, thuận theo mà tới chính là kia mênh mông vô cùng viễn cổ hồng hoang tinh không, thay thế đây nguyên bản bầu trời, xuất hiện ở đại vu nhất tộc trước mắt. Rất nhiều đại vu nhất tộc tộc nhân nhìn thấy một màn này chương 37, rối rít cảm thấy vô cùng kỳ dị, một hồi kinh hoàng thất thố, mà kia 12 vị đại vu nhìn thấy mình đại vu nhất tộc tộc nhân loạn trận cước, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Lúc này toàn bộ đại vu nhất tộc cao nhất thủ lĩnh, cũng là thập nhị đại vu đứng đầu đế giang, lớn tiếng nói: "Mọi người chớ hoảng sợ. Cái này Chu Thiên tinh thần đại trận tuy rằng lợi hại, nhưng mà trận pháp này hao phí tinh lực lớn, nhất định không kiên trì được thời gian bao lâu. Các vị vu tộc hảo nam nhi, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, ắt sẽ phá đại trận này." Rất nhiều vu tộc binh lính nghe được mình cao nhất thủ lĩnh lên tiếng, trong lòng nhất thời đều an ổn không ít, rồi sau đó càng là siết chặt nắm chặt vũ khí hai tay, cẩn thận nhìn lên bầu trời, chuẩn ngăn cản lúc nào cũng có thể đến công kích. Đang lúc này, ở đỉnh đầu mọi người cách đó không xa một khỏa tinh thần bên trên, Đông Hoàng Thái Nhất thân ảnh thoáng hiện lên, sau đó mặt đầy giễu cợt nhìn phía dưới đại vu nhất tộc, nói đến: "Hừ, vô tri vu tộc, thật là cuồng vọng tự đại, không biết điều, ta cùng ca ca hao phí vô số tâm lực sáng tạo 365 Chu Thiên tinh thần đại trận há lại tốt như vậy phá. Hôm nay yêu tộc ta sẽ để cho ngươi đại vu nhất tộc kiến thức một chút đây 365 Chu Thiên tinh thần đại trận uy lực." Hướng theo Đông Hoàng Thái Nhất dứt tiếng, chỉ thấy đây 365 khỏa tinh thần dĩ nhiên là chậm chậm bắt đầu vận hành lên. Chương 381, Vu yêu đại chiến chi năm. Sau đó đại vu nhất tộc mọi người liền nhìn thấy bầu trời này 365 khỏa Chu Thiên chủ tinh thần bắt đầu từ từ ấn chiếu theo mỗi người quỹ tích vận hành, bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chậm rãi vận hành lên. Chính là chạy một hồi, chính là đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy kia nguyên bản chính đang dựa theo mỗi người quỹ tích vận hành chậm chậm vận hành 365 khỏa Chu Thiên tinh thần, trong lúc bất chợt tốc độ tăng nhanh, tất cả đều mất đi sự khống chế bạo rối loạn lên, sau đó mọi người chỉ nhìn thấy vô số viên to lớn tinh thần đồng loạt hướng về đại vu nhất tộc mọi người lập tới. 12 vị đại vu thấy tình cảnh này, đồng loạt một cái kinh hãi từ sáng sớm đến tối biến sắc, rồi sau đó rồi rít khôi phục mình đại vu bản thể, biến thành cự nhân, đem trước mặt mọi người tinh thần từng cái đánh nát. Kia Đông Hoàng Thái Nhất nhìn thấy cái tình huống này, lại là cười lạnh một tiếng, sau đó rêu cợt nói: "Thật lợi hại thập nhị đại vu a. Hừ, tuy rằng các ngươi có thể mang đây rất nhiều tinh thần đánh nát, nhưng mà đây hồng hoang bên trong lừa đạt đến vũ trụ, tinh thần vô số, ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi có thể đánh toái bao nhiêu." Chỉ thấy đây Đông Hoàng Thái Nhất vừa dứt lời, những cái kia hướng về đại vu nhất tộc đập tới Chu Thiên tinh thần đột nhiên con số tăng nhiều mười mấy lần có thừa, sau đó càng là càng ngày càng nhiều, cơ hồ phủ đầy toàn bộ bầu trời. Trong lúc nhất thời cho dù thập nhị đại vu đã hiện ra đại vu chân thân, lại thêm mỗi người đại vu chi lực, chính là cũng không thể đem đây tính bằng đơn vị hàng nghìn khắp trời tinh thần đánh nát. Hướng theo nhiều như vậy tinh thần đập xuống đất, trong lúc nhất thời đại vu nhất tộc phổ thông các tộc nhân, liền tại đây tinh thần chi lực dưới sự công kích, thương vong thảm trọng. Nhưng mà ngay tại đại vu nhất tộc thương vong thảm trọng, tử thương vô số thời điểm, chỉ thấy đây vốn là thượng cổ tinh không bầu trời lóe lên mấy lần, rồi sau đó liền biến mất, rồi sau đó khôi phục bình thường bầu trời, một cổ cường đại lực lượng đem hai tộc con dân phân ra, đồng thời trên bầu trời truyền đến một đạo trang nghiêm âm thanh, "Vu yêu nhất tộc, các ngươi đã chinh chiến mấy trăm năm, thương vong đều là cực kỳ thảm trọng, đại chiến đến đây chấm dứt đi." Mọi người vẫn còn ở ngẩng đầu tìm kiếm chủ nhân đạo thanh âm này, rồi sau đó liền nhìn thấy Hồng Quân từ hai tộc giao chiến trong chiến trường hiện ra thân hình, đồng thời giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người nhìn thấy nguyên lai là Hồng Quân đạo tổ thân lâm chiến trường, không dám thờ ơ, rồi rít hướng về Hồng Quân đạo tổ hành lễ, nói đến, "Đại Vu, yêu nhất tộc gặp qua Hồng Quân đạo tổ, nhìn đạo tổ thọ cao tận mây xanh." Rồi sau đó mọi người liền nghe Hồng Quân đạo nhân mở miệng lần nữa nói ra, "Ngươi Đại Vu cùng yêu tộc chiến tranh đến đây chấm dứt đi, từ nay về sau, đây Hồng Hoang thế giới liền do ngươi Vu yêu hai tộc cùng quản lý, yêu tộc quản đây Hồng Hoang bầu trời, Vu tộc quản lý đây Hồng Hoang mặt đất, hai tộc ngàn năm bên trong không thể tái chiến. Nếu là muốn trái với đây quy tắc, ta liền tự mình xuất thủ, để cho thần hình toàn diện." Mọi người thấy đây Hồng Quân đạo tổ đã nói như vậy, nơi nào còn dám nhiều lời. Ngay sau đó rồi rít hướng lên bầu trời quỳ bái đến, "Vu, yêu, tộc cần tuân Hồng Quân đạo tổ mệnh lệnh, sau này nhất định sẽ cắt ti kỳ trước, quản lý tốt đây Hồng Hoang thiên địa, ngàn năm bên trong sống chung hòa bình." Hồng Quân thấy hai tộc đã ngưng chiến, ngay sau đó cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp biến mất tại trong bầu trời. Thấy đây Hồng Quân đạo tổ tự mình ra ngưng chiến, càng là vì hai tộc bố trí xong nhiệm vụ, hạ pháp chỉ, hai tộc dĩ nhiên là chỉ có thể ngưng chiến đến rồi. Ngay sau đó kia Đông Hoàng Thái Nhất cùng yêu hoàng đế Tuấn chỉ có thể mang theo cuối cùng tiểu kim ô lục gáp trở lại thiên đình, mà tại thiên đình chờ đợi mọi người trở về. Hi Hòa nương nương nghe nói mình chín con trai đều chết hết, trong lúc nhất thời cực kỳ bi thương, dĩ nhiên là khóc hôn mê bất tỉnh. Yêu hoàng đế Tuấn nhìn thấy mình yêu quý nương tử loại này, lại làm sao không đau lòng. Ngay sau đó vội vàng đem đây Hi Hòa nương nương cứu chữa qua đây, sau đó hướng về phía Hi Hòa nói đến, "Nương tử, ta cũng mười phần khổ sở a, làm sao đây là ý trời, chúng ta kia 10 con trai chết mặc dù hoan, nhưng cũng không cách nào lại sống lại rồi, nương tử vẫn là nén bi thương thuận tiện đi." Mà đây Hi Hòa sau khi tỉnh lại, nghe mình tướng công miệng ra lời ấy, cũng là 10 phần đau buồn cùng bất đắc dĩ, nhìn đến mình tướng công yêu hoàng đế Tuấn nói đến, "Tướng công, chúng ta kia 9 con trai chết mặc dù hoan, nhưng mà chúng ta càng phải hấp thụ giáo huấn, bảo vệ tốt cái cuối cùng tiểu nhi tử Lục Cáp a, không thể lại để hắn chết đi rồi." Lúc này yêu hoàng đế Tuấn cũng đầy mặt tay này nói đến, "Chuyện này cũng là trách ta, ban đầu nếu không phải ta quá đáng cưng chịu mình đây 10 con trai, để bọn hắn dưỡng thành vô số thói xấu, bọn họ cũng sẽ không xông ra đại họa, đem kia đại vu nhất tộc khoa phụ đánh chết, rồi sau đó càng sẽ không bị kia hậu nghệ trả thù." Đế Tuấn nói xong, tư duy một hồi, rồi sau đó bổ sung nói, "Theo ý ta, chúng ta không bằng đem chúng ta đây cái cuối cùng tiểu nhi tử Lục Cáp đưa đến nữ hoa nương nương chỗ đó đi. Nữ hoa nương nương cũng là yêu tộc, chắc hẳn cũng sẽ chiếu cố tốt đây Lục Cáp. Dù sao nữ hoa nương nương tâm tính thiện lương, đây Lục Cáp lại là ta bộ tộc Kim Ô huyết mạch cuối cùng rồi." Khi Hòa suy nghĩ một chút, cảm giác mình tướng công yêu hoàng đế Tuấn nói cũng có đạo lý, không thể làm gì khác hơn là chịu đựng đây xương thịt tách rời nỗi đau, đồng ý mình tướng công chủ ý, mà yêu hoàng đế Tuấn làm sao không biết mẹ của mình con ý nghĩ đâu. Ngay sau đó đối với Hi Hòa nói đến, "Nương tử, đây tiểu Kim Ô Lục Cáp chính là người ta cuối cùng xương thịt, đem đưa đến nữ hoa nương nương chỗ đó, ta tự nhiên cũng là đau lòng muốn phận." "Không sao, tướng công, về sau hai ta nếu như nhớ Lục Cáp rồi, cũng có thể đi chỗ đó nữ hoa nương nương nữ hoa trong điện thăm Lục Cáp, đúng không?" Hi Hòa nhìn đến yêu hoàng đế Tuấn, nói đến. Hai người thương lượng xong sau đó, liền cùng nhau chỉ huy đây bộ tộc Kim Ô huyết mạch cuối cùng, tiểu thập Lục Cáp, đi chỗ đó hỗn độn sâu bên trong nữ hoa đạo tràng nữ hoa điện. Mà lúc này tại Hồng Hoang vũ trụ bên kia, Giang Bắc đi tới cái Thái Âm chi tinh này đại trận ra, hướng về phía đại trận truyền âm nói đến, "Vân đạo Giang đạo người, hôm nay có chuyện muốn cùng Nguyệt Nghiên đạo hữu vừa thấy, mong rằng Nguyệt Nghiên đạo hữu mở ra đại trận, để cho Bần đạo, Vương Tiễn bước vào." Nguyên bản Giang Bắc là muốn trực tiếp vào trong, dù sao bên trên một lần đến cái Thái Âm chi tinh này thời điểm, mình cũng đã đem đại trận này phá giải, chính là hiện nay bản thân đã nhận thức Nguyệt Nghiên đạo hữu, lại không thể lại lén lén lút lút tiến vào, ngay sau đó liền có lúc trước một màn. Mà kia Nguyệt Nghiên nguyên bản tại Thái Âm chi tinh bên trên tu luyện, nghe thấy đây Giang đạo người đi tới Thái Âm chi tinh, trong lòng trở nên kích động, chắc hẳn đây Giang đạo người nhất định là có mình hai cái muội muội tin tức, ngay sau đó liền tranh thủ đây Giang đạo người đón vào. Nguyệt Nghiên này trong lòng tại sao có thể không gấp? Kia Vu yêu hai tộc đại chiến vang vọng Hồng Hoang, kéo dài ngàn năm, toàn bộ Hồng Hoang bên trong không biết có bao nhiêu sinh linh bị ảnh hưởng đến, chớ đừng nói chi là Vu yêu hai tộc con dân rồi. Tại ngày này định đại kiếp trong đại chiến, trừ phi ngươi có đại khí vận, đại công đức trong người, không thì liền tính tu vi ngươi cao hơn nữa, cũng nhất định là muốn đi vào đây trong đại kiếp trải qua kiếp nạn. Chương 382, muội muội kết quả. Nguyệt Nghiên này thập phần lo lắng muội muội mình, tại nhìn thấy Giang Bắc trong nháy mắt liền mở miệng hỏi, "Giang đạo người, ta biết ngươi lần này đến trước ta Thái Âm chi tinh, nhất định là đến nói cho ta kia hai cái muội muội kết quả. Không biết hắn lượng giờ có khỏe không? Tình huống làm sao? Còn có kiếp nạn ra thân, có thể hay không thoát kiếp mà ra sao?" Giang Bắc nhìn thấy Nguyệt Nghiên này nóng lòng như thế, cũng là mười phần lý giải, sau đó liền đối với Nguyệt Nghiên nói đến, "Nguyệt Nghiên đạo hữu còn cần yên tâm, ngươi kia hai cái muội muội, hiện tại tạm thời không bị thương chút nào, hơn nữa theo bần đạo thôi toán kết quả, tại đây không lâu sau, ngươi một cái trong đó muội muội liền sẽ trở lại, cùng ngươi gặp nhau, đạo hữu cứ việc yên tâm đi." Lúc này Nguyệt Nghiên thở dài một hơi, mà nối nghiệp tiếp theo hướng về Giang Bắc tiếp tục hỏi, "Giang đạo người, lần này Vu yêu nhất tộc tại sao lại đột nhiên đại chiến đâu? Lúc trước kia đại vu nhất tộc cùng yêu tộc tuy rằng không ngừng xung đột, thường xuyên có mâu thuẫn, chính là đều là yêu tộc đại vu nhất tộc phổ thông tộc nhân, song phương cao tầng cũng không tàng tham chiến a. Nhưng lần này làm sao lại đột nhiên tiến hành quyết chiến, còn kéo dài ngàn năm? Giang Bắc nghe được Nguyệt Nghiên cái vấn đề này, ngược lại thì nở nụ cười, sau đó ý tứ sâu xa nhìn đến Nguyệt Nghiên, nói đến, chuyện này nói tới vẫn là cùng ngươi kia hai cái muội muội có liên quan đây. Nguyệt Nghiên nghe thấy Giang Bắc nói như vậy, ngược lại càng thêm nghi ngờ, hiếu kỳ hỏi hướng về Giang Bắc, chuyện này lại còn cùng em gái ta 943 muội có liên quan. Chẳng lẽ lần này Vu Yêu quyết chiến vẫn là muội muội ta dẫn phát hay sao? Giang Bắc kiên nhận hướng về Nguyệt Nghiên giải thích, Nguyệt Nghiên đạo hữu thời gian dài tại cái thai âm chi tinh này bên trên, hướng về phía Hồng Hoang trên thế giới rất nhiều bí văn đương nhiên không biết, ngươi kia muội muội đầu thắng, cũng chính là Hi Hòa, đang cùng kia yêu tộc yêu hoàng đế Tuấn thành thân, lên làm Hi Hòa nương nương sau đó, cùng yêu hoàng kia đế Tuấn có 10 cái hài tử, đây 10 hài tử chính là 10 con kim ô, sau khi sinh liền dọc vinh hoa phú quý, càng bị yêu hoàng kia đế Tuấn sắc phong làm yêu tộc 10 cái thái tử. Giang Bắc dừng lại một chút, tiếp theo sau đó nói ra, chính là kia yêu tộc trên dưới đối với muội muội của ngươi đây 10 con trai chính là 10 phần cương chịu, vì vậy mà bọn họ 10 cái tất cả đều kiêu tiêu căng khó thuần chi nhân, sau đó gạt yêu tộc mọi người lén lút đi tới đây Hồng Hoang thế giới đại vu nhất tộc lãnh địa, giết chết kia đại vu khoa phụ, mà đây khoa phụ hảo huynh đệ chính là kia hậu nghệ, ngươi khác một cô em gái phu quân, kia hậu nghệ vì thay mình hảo huynh đệ báo thủ, liền đem đây 10 con kim ô bắn chết 9 con. Rồi sau đó liền chọc giận yêu hoàng đế Tuấn, lúc này mới dẫn phát vu yêu hai tộc đại quyết chiến. Như đã nói qua, nếu không phải ngươi kia muội muội một nhà, hàng Nga kia hậu nghệ dạy, kia hậu nghệ tốc độ tiến bộ nhanh như vậy, kia hậu nghệ cũng không sẽ dễ dàng như thế liền đem kia 10 con kim ô đánh chết, mà ngươi kia khắc một cô em gái đầu thắng, Thi Hòa, nếu là không quá đáng cưng chịu mình 10 con trai, kia 10 con kim ô cũng sẽ không đem kia hậu nghệ hảo huynh đệ khoa phụ đánh chết, có thể nói đều là ngươi đây muội muội hai nhà chuyện a. Giang Bắc đem ngọn nguồn toàn bộ nói một lần. Nguyệt Nghiên này nghe thấy đây Giang Bắc kể, nhất thời tâm lý 10 phần khổ sở khẩn trương, mình hai cái muội muội dĩ nhiên tại thiên đạo an bài bên trong trở thành thủy hỏa bất dung địch nhân, đây nên làm thế nào cho phải a? Cũng bởi vì ban đầu mình nhất thời mềm lòng, hiện tại mình hai cái muội muội liền trở mặt thành thù rồi, ước vạn năm tình tỷ muội một đi không trở lại. Nghĩ tới đây, Nguyệt Nghiên không nén nổi ướt nước hốc mắt, chảy ra thương tâm khổ sở nước mắt, mà Giang Bắc nhìn thấy một màn này, cũng là không đành lòng, ngay sau đó liền đối với Nguyệt Nghiên nói đến, Nguyệt Nghiên đạo hữu chớ có khổ sở, lấy ta Giang đạo người thực lực, đem kia 10 con kim ô phục sinh, cũng không tính được là cái gì quá việc khó tỉnh. Mà Nguyệt Nghiên này nghe thấy Giang Bắc vừa nói như thế, nhất thời từ bi thương chuyển vui, nhìn về phía Giang Bắc, trong mắt tràn đầy vẻ hy vọng, nhưng lại nghe thấy Giang Bắc tiếp tục nói, ta có thể mang bọn họ 9 con kim ô phục sinh, nhưng lại chỉ có thể chờ đợi đến đây Vu Yêu hai tộc sự tình triệt để kết sau đó mới có thể phục sinh hắn nhóm, hơn nữa bọn họ phục sinh sau đó cũng không thể tiếp tục đợi tại đây Hồng Hoang mặt đất bên trên rồi. Nguyệt Nghiên nghe lời nói này, trong lòng lại là quý lên, liền vội vàng hỏi, Giang đạo bạn, đây 9 con kim ô phục sinh sau đó, nếu không là có thể đợi tại Hồng Hoang, vậy bọn họ có thể đi đâu bên trong đâu? Chẳng lẽ để bọn hắn vĩnh viễn trong hỗn độn này lưu là sao? Đây hỗn độn bên trong, không có chí thánh tu vi, là không có thể hành động tự nhiên. Ta mấy cái kim ô chất nhi, thực lực thấp kém, làm sao có thể trong hỗn độn này sống sót đâu? Giang Bắc đạo hữu còn không bằng không sống lại bọn họ. Lúc này Giang Bắc giải thích, Nguyệt Nghiên đạo hữu, BGBF, chính là quá lo lắng, ta chỉ là để bọn hắn đi bên trong thế giới nhỏ kia, cũng không phải là hỗn độn bên trong. Nguyệt Nghiên nghe thấy đây Giang Bắc giải thích, thở ra một cái, sau đó trong lòng mới bình tĩnh lại, tiếp tục đối với Giang Bắc nói đến, đa tạ đạo hữu lần này đến trước để cho Nguyệt Nghiên ta an tâm. Giang Bắc nói đến, không sao, không sao, từ trước ta nếu đáp ứng Nguyệt Nghiên đạo hữu, hôm nay đến cho biết Nguyệt Nghiên đạo hữu, cũng là phải, nếu không có chuyện gì, ta liền đi trước. Nói xong, Giang Bắc liền hóa thành một vệ sáng bay khỏi cái thái âm chi tinh này. Chính là Giang Bắc không biết chuyện, Nguyệt Nghiên này đã đối với tự có cảm giác không giống nhau. Giang Bắc ly khai kia thái âm chi tinh sau đó, liền đi tới đây Côn Lôn Sơn bên trong, lúc này Lao Tử chính đang cho mình hai cái sư đệ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo chủ ngồi mà nói xuông, Giang Bắc cũng không để ý nhiều như vậy, trực tiếp một đạo tin tức chuyển vào Lao Tử trong đầu. Ngay sau đó Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ đã nhìn thấy mình Lao Tử sư huynh chính đang nói đến kia quan trọng ba hoa trích trẻ thời điểm, đột nhiên ngừng lại, âm thanh im bặt mà dừng, hai người mười phần nghi hoặc, nhìn về phía Lao Tử, hỏi, sư huynh, tại sao ngươi không tái giảng đạo sao? Hai người chúng ta nghe chính là có cảm giác lộ a. Chỉ thấy Lao Tử này thần sắc nghiêm túc, nhìn đến mình nhị vị sư đệ, nói đến, nhị vị sư đệ, mấy ngày nay, sư huynh ta đã cảm ứng được mình thành thánh cơ duyên ở đó Hồng Hoang mặt đất rồi, bọn ngươi nhất định phải ở chỗ này hảo hảo tu luyện, đến lúc sư huynh thành thánh ngày, chính là bọn ngươi thành thánh ngày, chúng ta bản cổ tam thanh, chính là nhất thể, vi huynh đi cũng. Nói xong Lao Tử liền hướng về dưới núi bay đi. Ở dưới chân núi chờ đợi Lao Tử, dĩ nhiên là Giang Bắc rồi, chỉ thấy Lao Tử này đi tới Giang Bắc trước mặt, làm một đại lễ, rồi sau đó kính cẩn nói đến, đệ tử bái kiến sư tổ. Không biết sư tổ vừa mới theo như lời thành thánh cơ duyên ở nơi nào, mong rằng chỉ điểm sư tôn một ít, sư tôn định đem vô cùng cảm kích. Giang Bắc cười nói, sư tôn, đây thiên cơ không thể tiết lộ à, mọi việc đều phải trầm trụ khí, sau đó mình chậm rãi đi phát hiện, ngươi thành thánh một chuyện không cần gấp gáp, đi trước đây Hồng Hoang mặt đất du lãm một phen, ngươi liền sẽ phát hiện vậy được thánh cơ duyên mình biết hiện hiện ra. Lão Tử nghe thấy Giang Bắc nói như vậy, tuy rằng tâm sinh nghi hoặc, nhưng mà cũng không dám nghi ngờ, ngay sau đó liền đáp ứng rồi Giang Bắc, rồi sau đó hướng về Côn Lôn Sơn hạ Hồng Hoang đại đi tới, bắt đầu dựa theo Giang Bắc nói du lịch lên đây Hồng Hoang mặt đất. Một ngày này, Lão Tử đi đến đây Thủ Dương Sơn, Lão Tử nhìn đến đây Thủ Dương Sơn, tuy rằng không bằng mình kia Côn Lôn Sơn, yêu tộc Bất Chu Sơn, nhưng mà cảm giác mình cùng chỗ này thật là hữu duyên, mình tỉ mỉ khai phát một phen, cũng sẽ không kém đi nơi nào. Ngay sau đó Lão Tử liền đi tới đây Thủ Dương Sơn bên trên, ở trên núi vận dụng pháp lực mình, đem một tòa đại điện thành lập lên, trên đó viết Cảnh Dương Cung ba chữ to, hơn nữa cũng ở đây cung điện xung quanh, thiết lập một ít trận pháp. Ngay tại Lão Tử này thành lập trận pháp, sửa nhà đại điện thời điểm, cũng đã cảm giác đến đây dưới chân núi Thủ Dương Sơn có một thiếu niên tại quỳ bái dập đầu, chỉ thấy thiếu niên này hướng về phía Thủ Dương Sơn một bên dập đầu, vừa nói đến, núi Trung Đắc Đạo chân nhân, nếu là có thể nghe thấy ta nói chuyện. Chương 383, lão tử thu đồ đệ. Bên trên chương nói đến, lão tử này tại Thủ Dương Sơn thành lập mình Cảnh Dương Cung, nhưng mà tại lão tử thành lập cung điện cùng trận pháp thời điểm, lão tử chính là nghe dưới núi có một người thanh niên đang đối với Thủ Dương Sơn dập đầu. Lão tử tỉ mỉ vừa nghe, liền nghe đây nó người thanh niên tại dập đầu thì nói chuyện nói. Chỉ nghe người trẻ tuổi này nói đến, đây Thủ Dương Sơn Trung Đắc Đạo chân nhân, không biết có thể hay không nghe thấy ta lễ bái, nếu là có thể nghe thấy ta khẩn cầu, còn hy vọng có thể thu ta Cao Diệp làm đồ đệ, ta định đem hảo hảo tu luyện, không có nhục thánh nhân sứ mệnh. Lão tử ở dưới chân núi hơi hơi một tính toán tra xét, liền cảm thấy thiếu niên này thành kính lòng hướng về đạo, ngay sau đó liền quyết định thu người thanh niên này làm đồ đệ, sau đó lão tử liền đi tới dưới núi, xuất hiện ở người thanh niên này trước mặt, người thanh niên này nhìn thấy đây Thủ Dương Sơn bên trong quả nhiên có chiếm được chân nhân, ngay sau đó liền lập tức càng thêm dùng sức quỳ bái đến, mời chân nhân thu ta làm đồ đệ, mời chân nhân thu ta làm đồ đệ, mời chân nhân thu ta làm đồ. Đệ bảy, chính là trong miệng một mực tái diễn những lời này. Lão tử trong lòng bản thân đã cảm ứng được thanh niên nam tử này kiên định lòng hướng về đạo, ngay sau đó liền quyết định thu thanh niên này làm đồ đệ, đem biến thành lão tử Thái Thanh pháp môn tu luyện đệ nhất nhân, thủ tịch đại đệ tử. Trong lòng nghĩ như thế, lão tử liền mở miệng hỏi thanh niên này, ta chính là kia bản cổ nguyên thần biến thành, sư tổ càng là kia đã thành thánh thiên địa đệ nhất thánh nhân Hồng Quân đạo tổ, không biết ngươi tên là gì? Nhìn ngươi như thế lòng thành, ta nguyện ý thu ngươi làm ta đại đệ tử, không biết ngươi khả năng ăn đây tu đạo nỗi khổ. Thanh niên này vừa nhìn có hy vọng, vội vàng trả lời, bẩm báo lão tử chân nhân, ta chính là nhân tộc Cao Diệp, chỉ vì thiên phu không phải rất xuất chúng, cho nên không thể tu luyện người nữ kia Hoa Nương Nương truyền lại phương pháp tu luyện, mà hậu tâm bên trong không muốn từ đấy bình thường đi xuống, ngay sau đó liền bắt đầu du lịch đây Hồng Hoang, thấy núi Bái Sơn, hy vọng trong núi chân nhân có thể thu ta làm đồ đệ, ngài đây Thủ Dương Sơn, chính là ta bái thứ 9981 toàn núi. Lão tử vừa nghe, trong lòng cũng là hơi có chút kinh ngạc, người này thiên phu không tốt, thực lực cũng không phải rất mạnh, nhưng thì nguyện ý một mực kiên trì cầu nói, rõ ràng có đại nghị lực, hơn nữa là hắn thực lực như vậy dĩ nhiên tại đây hung hiểm Hồng Hoang bên trong bái 9981 toàn núi còn chưa bỏ mình. Đủ thấy chính là có đại khí vận ra thân người, ngay sau đó càng thêm kiên định mình thu hắn làm đồ ý nghĩ. Rồi sau đó lão tử liền hỏi đây nhân tộc thanh niên tu sĩ Cao Diệp, Cao Diệp à, ngươi đây trong nhân tộc, giống như ngươi vậy thiên phú không là rất rất nhiều người tốt sao? Nhưng mà ngay tại lão tử lời này hỏi ra về sau, dĩ nhiên cảm thấy trong cơ thể nguyên thần cùng kia ban đầu Hồng Quân sư tôn ban cho mình Hồng Mông tử khí càng thêm phù hợp, ngay sau đó lão tử liền có cảm ứng đến mình thành đạo cơ duyên sở tại. Chỉ thấy đây nhân tộc thanh niên tu sĩ Cao Diệp hướng về phía lão tử trả lời, bẩm lão tử chân nhân, nhân tộc ta giống như ta, thiên phú không thật là tốt người còn có thật nhiều, nhưng mà rất nhiều người đều từ bỏ, bởi vì đây Hồng Hoang thế giới bên trong thích hợp nhân tộc ta tu luyện công pháp ít lại càng ít, hơn nữa đối với thiên phú kia yêu cầu cực cao, ngay sau đó những cái kia người liền không còn tiến bộ. Lão tử nghe giảng Cao Diệp nói như vậy, trong lòng hơi động, tiếp theo sau đó nói đến, vậy thích hợp ngươi nhân tộc tu đạo phương pháp tu luyện hẳn là đối với thiên phú quá mức hà khắc, nhưng mà lão tử ta đây Kim Đan đại đạo, nhưng là đối với thiên phú này yêu cầu không cao, càng nhiều lúc là cần đây hậu thiên nỗ lực cùng nghị lực kiên trì, còn phải kia chăm chỉ tu luyện. Cao Diệp a, ngươi có thể hay không mang dẫn ta đi ngươi nhân tộc lãnh địa nhìn một chút? Lão tử hướng về kia Cao Diệp hỏi. Chỉ thấy Cao Diệp gật đầu một cái, ngay sau đó liền dẫn lão tử đi tới cái nhân tộc này chỗ tu luyện. Lão tử này đi tới nhân tộc vừa nhìn, nhất thời giật nảy cả mình, cái nhân tộc này tuy rằng rất nhiều người thiên phú không thêm, nhưng mà sinh ra chính là kia tiên tiên đạo thể, tuy rằng thân thể cực yếu, nhưng mà chỉ số thông minh so sánh những chủng tộc khác lại nói cao hơn rất nhiều. Liền nói kia Hồng Hoang bên trong mạnh nhất hai cái chủng tộc, Đại Vu nhất tộc cùng Yêu tộc, chính là ở phương diện này, cũng là cực kỳ không đổi kịp cái nhân tộc này, hơn nữa căn cứ vào lão tử suy đoán, cái nhân tộc này nếu là có thích hợp phương pháp tu luyện, chỉ cần trong tu luyện ngàn năm, liền có thể đạt đến kia đại La Kim tiên tài nghệ cùng cảnh giới, tốc độ tu luyện nhanh như vậy, nếu mà cho cái nhân tộc này nhất định phát triển thời gian, nhân tộc nhất định có thể vượt hẳn vậy cường. Đại Yêu tộc cùng Đại Vu nhất tộc, nhảy một cái trở thành Hồng Hoang trên thế giới đỉnh phong chủng tộc. Lão tử nghĩ tới đây, trong lòng không nén nổi âm thầm bội phục người sáng lập kia tộc nữ Hoa Nương Nương lên, cái nhân tộc này nhìn như thiên phú không mạnh, nhưng là tiềm lực vô hạn a, ban đầu nữ Hoa này chỉ là tạo ra cái nhân tộc này cũng đã thu được nhiều như vậy công đức trực tiếp thành thánh, nếu là mình đem cái nhân tộc này dạy tốt, há chẳng phải là có càng đại công hơn nước. Không cầu kim đậu. Lão tử nghĩ như vậy chính là một chút cũng không có nghĩ sai, cái nhân tộc này hẳn là thiên tuyển chủng tộc, huyết hải kia đại năng giả, Minh Hà lão tổ cũng tạo ra một chủng tộc, chính là kia Atula nhất tộc, nhưng mà thiên đạo hạ xuống công đức chính là cực kỳ nhỏ, kia Minh Hà lão tổ càng là liền một sắc cũng không có chém tới, cho nên chỉ có cái nhân tộc này mới có thể làm cho tu sĩ đạt được đại công đức, rồi sau đó lại có thể trực tiếp lập địa thành thánh. Ngay sau đó lão tử liền bắt đầu cân nhắc dạy như thế nào cái nhân tộc này, hơn nữa trầm tư, mà đây nhân tộc thanh niên tu sĩ Cao Diệp nhìn đến lão tử rơi vào trầm tư vẫn không nhúc nhích, liền ở một bên thủ hộ chờ đợi lão tử. Đi qua kia 9981 ngày, chỉ thấy lão tử đột nhiên mở mắt, bên cạnh Cao Diệp đều bị sợ hết hồn, mà phía sau nghe thấy lão tử nói ra, đạo ta đại thành á. Ha ha ha. Lão tử sau khi tỉnh lại, nói xong những lời này, lúc này ngồi ngay tại chỗ, liền bắt đầu tự mình giảng đạo, trong miệng một mực nhắc tới không ngừng, người xung quanh tộc nhìn thấy lão giả này dĩ nhiên trực tiếp ngồi dưới đất một nói rằng, đại đa số người hướng về phía lão tử cũng không để ý tới, còn tưởng là làm lão tử này là một tên lường gạt đi. Nhưng mà lão tử này cũng mặc kệ cũng không quan tâm người xung quanh cái nhìn cùng ý nghĩ, một mực ngồi ở đó tự mình nói ra giảng đạo. Nhưng mà một lúc sau, cũng vẫn là có người tộc cảm thấy lão nhân này nói tựa hồ có một ít đạo lý, liền có mấy người đi tới lão tử trước mặt, nghe lão tử này cuối cùng đang nói cái gì, rồi sau đó cảm thấy có chút ý tứ, liền tại phụ cận tìm một chỗ ngồi xuống trực tiếp nghe. Lão tử này kim đan đại đạo, hẳn là thần dây vô cùng, chỉ thấy đây ngồi ở lão tử bên cạnh vài người đang nghe lão tử đạo sau đó, thậm chí cảnh giới tăng lên không ít, mà nhưng nguyên bản bị nhân tộc đại đa số cho rằng thiên phú không giai nhân vật đang nghe lão tử này kim đan đại đạo sau đó, thậm chí vượt qua cái khác tu luyện người. Ngay sau đó tại lão tử bên cạnh nghe giảng người càng ngày càng nhiều, có nhân tộc thiên tài, nhưng mà càng nhiều là nhân tộc tư chất bình thường, thiên phú không thêm người, bởi vì nhân tộc phát hiện một cái quy luật, tựa hồ càng là nhân tộc trong mắt thiên phú không được người, tới nghe lão tử này kim đan đại đạo, càng là để thăng thật nhanh. Hướng theo thời gian đưa đẩy, có người thậm chí tại lão tử xung quanh đậy lại rồi đền miếu, phòng ở, cả đám tộc tướng lão tử bảo vệ, rồi sau đó mỗi ngày đều có đến không hết người đến nghe giảng. Chương 384, chúng thánh ra. Chỉ thấy lão tử này không biết nói bao lâu, bên cạnh tu sĩ nhân tộc cũng càng ngày càng nhiều, chờ đến lão tử tỉnh táo lại thời điểm, nhìn thấy bên cạnh đã có đến không hết tu sĩ nhân tộc rồi, còn rất nhiều thậm chí đều đã siêu thoát kiếp nạn, đắc đạo thần tiên rồi. Rồi sau đó chỉ thấy lão tử này bay lên trời, nhìn phía dưới đến không hết nhân tộc, trầm mặc thời gian một nén nhang, rồi sau đó trong miệng liền phát ra trang nghiêm vô cùng âm thanh, vang vọng tại toàn bộ hồng hoang trên mặt đất, ta là lão tử, bản cổ tam thanh đứng đầu, hồng quân thủ tịch đại đệ tử, hôm nay giáo hóa nhân tộc có công, càng là thành lập chỉ dạy, liền tên là nhân giáo, người này dạy, đi giáo hóa nhân tộc sự tình, truyền đạo hồng hoang, giáo hóa chúng sinh. Chỉ thấy lão tử này vừa dứt lời, trên thân hồng mông tử khí liền bắt đầu vần quanh, đồng thời ở trên bầu trời càng là giáng xuống một đạo công đức kim quang, trực tiếp rơi vào lão tử trên thân, 6-7 linh lập tức lão tử trên thân cũng giống là có nơi hô ứng phổ thông, cũng là nổi lên một cổ công đức kim quang, đây cũng là kia bản cổ ban đầu ẩn tàng khai thiên công đức. Chỉ thấy đạo này xoay quanh lão tử không ngừng xoay tròn hồng mông tử khí, cũng từng bước cùng lão tử hòa làm một thể, đến lúc sau khi dung hợp hoàn toàn, chỉ thấy lão tử này thân ảnh trong nháy mắt cao lớn không chỉ gấp đôi, thậm chí cho người một loại đỉnh thiên lập địa cảm giác. Đây cũng là lão tử đã chiếm được đây giáo hóa nhân tộc đại công đức, lại thêm kia lúc trước khai thiên công đức, lão tử bản thân lại là kia chí thánh cảnh giới đỉnh phong, ngay sau đó lão tử liền trực tiếp trở thành đây hỗn độn đại la kim tiên, chứng thánh nhân chi vị, từ đó chính là vĩnh viễn bất diệt, vô lượng lượng kiếp đều hết vô pháp dính vào người. Từ nơi này cắt ra bắt đầu, lão tử này chính là kia chân thật thánh nhân, thấy lão tử đã thành thánh, hồng hoang mọi người rối rít quỳ xuống chiều bái. Giữa thiên địa này giống như là cũng có cảm ứng phổ thông, vô số điểm lành hiện ra hiện ra. Tại phía xa Côn Lôn Sơn Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ hai người tự nhiên cũng có cảm ứng, phí lời, lão tử này là bọn họ sư ca, hơn nữa ba người vốn là kia bản cổ nguyên thần biến thành, lúc trước liền vốn là một thể, hiện tại lão tử thành thánh rồi, làm vì sư đệ hai người dĩ nhiên là có thể cảm ứng được. Hai người tại cảm ứng được lão tử thành thánh sau đó, đều đã sững sờ tại chỗ, không biết đang suy tư cái gì, chỉ thấy đây Nguyên Thủy Thiên Tôn trong miệng tựa hồ đang nhắc tới đây cái gì, lập giáo phái bảy, đột nhiên, chỉ thấy đây Nguyên Thủy Thiên Tôn mừng rỡ trong lòng, hiển nhiên là đã nghĩ tới điều gì, đúng vậy. Không sai, huynh đệ mình ba người thành thánh cơ duyên chính là lập giáo, rồi sau đó công đức thành thánh a. Rồi sau đó đây Nguyên Thủy Thiên Tôn liền bay lên trời, càng bay càng cao, đồng thời hướng về phía bầu trời lớn tiếng nói, ta Nguyên Thủy Thiên Tôn, hôm nay cũng sáng lập chỉ dạy, tên là Xiển giáo. Xiển giáo, chính là minh vậy. Chiếu theo thiên ý này thuận người, Xiển giáo đại đạo, giữa thiên địa linh vật, thiên phú siêu như người, dị bẩm thiên phú người, đều có thể vào ta Xiển giáo, liền có thể chứng đại đạo. Nhìn thấy mình sư ca làm như vậy rồi, Thông Thiên cũng lập tức tỉnh ngộ lại, hướng về phía bầu trời lớn tiếng nói, ta Thông Thiên, hôm nay cũng sáng lập chỉ dạy, tên là Tiệt giáo, đây Tiệt giáo người, đoạn vậy, đạo pháp tự nhiên, biến hóa vô cùng, trời giáng vật vật, người người đều có thể thành thánh. Đây hồng hoang trong tam giới, chúng sinh nơi nơi, mặc kệ thiên tư làm sao, đều có thể gia nhập ta đây Tiệt giáo, mỗi người tu đạo, giữ gìn người. Hai người tiếng nói rơi xuống đất, đều là trời giáng dị tượng, rồi sau đó hai người liền giống như lão tử này phổ thông, hai người đồng thời bằng vào đây lập giáo công đức, cùng khai thiên công đức, thành tựu hỗn độn đại la kim tiên quả vị, rồi sau đó càng là chứng thánh nhân kia quả vị. Thấy kia bản cổ tam thanh đều đã trở thành kia hỗn độn đại la kim tiên, thành tựu đây thánh nhân quả vị, tại phía xa Tây Phương Linh Sơn chuẩn đề, tiếp dẫn hai người lại bước lên, chỉ thấy đây chuẩn đề hướng về phía tiếp dẫn nói đến, sư huynh à, hôm nay đã có chừng mấy vị thánh nhân, ban đầu cùng nhau tại Hồng Quân dưới trướng Lăng Tiêu đại điện nghe đạo chúng nhân, đã có 7 người đã nhận được kia hồng mông tử khí, đây trong 7 người, đã có 4 người thành thánh rồi, ngoại trừ kia hỗn nguyên con, người Đông Phương đều hết thành thánh rồi, ta ngươi hai người nên làm thế nào cho phải a? Sư đệ nói rất có lý a, đây Tây Phương không có người nào thành đạo, nhưng mà nhớ năm đó, chúng ta Hồng Quân sư tôn nói qua, ta ngươi hai người chỉ có thành lập 800 bản môn mới có thể thành tựu đây thánh nhân quả vị, hôm nay nhìn đến chính là hai ta chứng đạo ngày rồi, chỉ là hai ta muốn đứng đây 49 ý nguyện vĩ đại, còn phải từng cái đem thực hiện, nếu không hai ta liền sẽ nhận được thiên phạt, không biết sư đệ phải chăng chuẩn bị sẵn sàng. Sư huynh, ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Không thành thánh, không thành Phật, hai ta hôm nay liền thành thánh đi. Đây chuẩn đề kiên định hướng về tiếp ứng nói đến, sư huynh hắn người thứ hai, chờ liền là hôm nay. Chuẩn đề sau khi nói xong, chỉ thấy chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người đồng thời hướng trời cao bay đi, bay lên trời, hai người đồng loạt nói đến, hôm nay sư huynh đệ ta tại đây Tây Phương Linh Sơn vị trí lập giáo, tên là Tây Phương Phật giáo. Dẫn đạo chúng sinh hướng thiện mà đi, không buồn không lo, Tây Phương ta đây Linh Sơn, chính là hồng hoang hàng tỷ sinh linh thế giới cực lạc. Tại hai người lời nói hạ, thiên đạo cảm ứng vô lượng công đức đang chậm rãi ngưng tụ lại, ở trên không bên trong tích lũy, nhưng lại cùng lao tử và người khác không giống nhau, không có đáp xuống, đến chuẩn đề tiếp dẫn trên người của hai người. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn thấy một màn này, trong lòng đều có một ít gấp gáp, ngay sau đó liền vội vàng quá độ hành nguyện, hướng theo từng trận Phật âm thanh âm, hai người sinh âm thanh truyền về rồi toàn bộ hồng hoang mặt đất. Ta là Phật thì hồng hoang chúng sinh, sinh mạng ta người, tất nhiên biết túc mệnh, vô lượng lượng kiếp, làm thiện ác, ta Phật đều hết nhìn rõ. ta là Phật thì hồng hoang chúng sinh, sinh mạng ta người đều có nàng tâm thần thông, nếu không hiểu nó, sinh tâm niệm người, ta Phật đều hết nhìn rõ. Ta là Phật thì hồng hoang chúng sinh, sinh mạng ta người đều có thần thông tự tại, ở tại trong một chớp mắt, không thể hàng tỷ, ta Phật đều hết nhìn rõ. Ta là Phật thì hồng hoang chúng sinh, sinh mạng ta người đều sẽ bị cách xa phân biệt, chứng đại niết bàn, xung quanh rực rỡ, ta Phật đều hết nhìn rõ. Ta là Phật thì hồng hoang chúng sinh, sinh mạng ta người đều bộ chân kim màu thần, đoan chính hết sạch kết, hệ cùng một loại, ta Phật đều hết nhìn rõ. Ta là Phật thì hồng hoang chúng sinh, sinh mạng ta người đều được kim cương la diên, kiên cố vô cùng, tâm đắc mát mẻ, ta Phật đều hết nhìn rõ. 06. Ta là Phật thì hồng hoang chúng sinh, sinh mạng ta người đều sẽ bị cùng tâm hướng về, không khỏi đầy nguyện, chư cái vô quyết, ta Phật đều hết nhìn rõ. Chỉ thấy đây chuẩn đề tiếp dẫn hai người ngâm nga rất lâu, hai người Phật tâm vừa nghe thời điểm, cũng đã trời dáng dị tượng, chỉ thấy đây trong bầu trời, cánh hoa bay tán loạn, địa sinh kim liên, một vệt kim quang tràn đầy giữa thiên địa, từng khỏa xá lợi tử bay hướng lên bầu trời, từng trận dị hương truyền bá tại giữa thiên địa này, thấm vào ruột gan. Đây Tây Phương chuẩn đề, tiếp ứng hai người đang ngâm sướng rồi rất lâu hoành nguyện sau đó, rốt cục thì chém tới rồi tam thi, phát hạ 77-49 cái hoành nguyện, sáng lập đây Tây Phương Phật giáo cùng đây Tây Phương thế giới cực lạc, ý muốn phổ độ chúng sinh, mà ngày sau đạo cảm ứng, rốt cuộc hai người lập địa thành thánh, thành tựu kia vô thượng thánh nhân quả vị. Từ đó, ngũ thánh đều ra. Hồng hoang thế giới thánh nhân thời đại, rốt cục thì lại tới. Chương 385, Trấn Nguyên Tử lãnh đời. Hồng hoang thời đại thánh nhân thời đại đã tới, bản cổ tam thanh, tiếp dẫn, chuẩn đề đều hết thành thánh, toàn bộ hồng hoang một phiến chấn động, hàng tỷ sinh linh đều hết thần phục triều bái, hồng hoang bên trên mỗi một cái sinh mệnh đều bị thánh nhân uy thế chết phục. Tại đây Bất Chu Sơn chi đỉnh, yêu tộc thiên đỉnh bên trong, yêu hoàng đế Tuấn cùng Đông hoàng thái nhất đều là vẻ mặt sầu khổ chi sắc, chỉ thấy đây Đông hoàng thái nhất đối với yêu hoàng đế Tuấn nói đến: "Lao ca à, năm đó cùng nhau tại Hồng Quân đạo tổ ngồi xuống nghe giảng, bị Hồng Quân đạo nhân tự mình trao tặng Hồng Mông tử khí trong một đám người mặt, hiện tại ngoại trừ kia Trấn Nguyên tử không có có thành thánh, cái khác chính là đều hết thành thánh nữa rồi à." Lão đệ nói rất có lý à, yêu tộc ta lúc trước còn có người nữ kia Hoa Nương Nương, có thể bảo hộ yêu tộc ta một ít, yêu tộc ta còn có điều dựa vào, chính là hiện nay, bản cổ tam thanh cùng chuẩn đề kia tiếp dẫn năm người đều hết thành thánh. Hơn nữa kêu bản cổ tam thanh bên trong Nguyên Thủy Thiên Tôn còn từ trước đến nay không thích ta đây yêu tộc ta hiện tại tương lai đáng lo à. Đế Tuấn nghe thấy đệ đệ mình oán giận, cũng không khỏi nói đến. Không thể không nói đây yêu tộc song hoàng nhãn quang chính là 10 phần sắc bén, hôm nay yêu tộc, nhìn như cùng kia đại vu nhất tộc chia đều đây hồng hoang thế giới thiên hòa 20 mà, nhưng mà tại đỉnh phong một tầng về mặt thực lực, chính là yếu rất nhiều. Mà tại hồng hoang thế giới một chỗ khác, tên là Ba Trang Xe Mới, Hồng Vân cùng đây Trấn Nguyên Tử đang chung một chỗ luận đạo. Chỉ thấy đây Hồng Vân hỏi đây Trấn Nguyên Tử, nói đến: "Trấn Nguyên Tử đạo huynh a, hôm nay mấy cái đạo hữu đều đã trở thành thánh nhân, mà ngươi giống như bọn họ, ban đầu đều nhận được kia Hồng Quân đạo tổ ban cho Hồng Mông tử khí, không biết Trấn Nguyên Tử đạo huynh hôm nay có từng từ nơi này Hồng Mông trong tử khí cảm ngộ ra cái gì thành thánh cơ duyên?" Chỉ thấy Trấn Nguyên Tử nghe thấy bạn tốt mình Hồng Vân tự hỏi mình như vậy, trong lòng thật là bất đắc dĩ, sau đó hướng về phía Hồng Vân nói đến: "Hồng Vân đạo hữu có chỗ không biết ta, ta Trấn Nguyên Tử đã khổ khổ cảm ngộ đây Hồng Mông tử khí hơn ngàn năm rồi, nhưng đến bây giờ vẫn chút nào không đạt được, chỉ có thể nói hết thảy các thứ này thiên đạo mình có mình an bài đi, mệnh trung hữu thì trung tu hữu, vận mệnh an bài cuối cùng rồi cũng sẽ có, mệnh trong không lúc nào chớ cưỡng." Câu a. Hồng Vân thấy mình lão đạo bạn như thế thất lạc, ngay sau đó liền ở một bên an ủi đến: "Trấn Nguyên Tử đạo hữu chớ có khổ sở, nhớ thiên đạo kia nếu nguyện ý để cho Hồng Quân đạo tổ bàn cho ngươi kia Hồng Mông tử khí, chắc hẳn ngươi ngày sau khẳng định một ngày kia có thể phát huy được tác dụng, ta ngươi hai người liền an tâm tại đây Ba Trang trong quan an tâm cảm ngộ, chậm rãi tu luyện, không cần phải gấp." Mà lúc này Trấn Nguyên Tử nghe thấy Hồng Vân lời nói này, giống như là có cảm ứng, quyết định cái gì giống như, chỉ thấy đây Trấn Nguyên Tử đứng dậy, hướng về phía Hồng Vân nói ra: "Hồng Vân đạo hữu, thật sự không dám giấu giếm, ta tự nhận là đã tại ngươi tại đây quấy rầy rất lâu rồi, hiện tại ta cũng cần phải trở về, hơn nữa kia bản cổ tam thanh dẫn đầu lão tử, chính là tại đây Hồng Hoang trên mặt đất du lịch nhiều năm mới có thể chứng đạo thành thánh, ta Trấn Nguyên Tử hiện tại cũng quyết định đi chỗ đó Hồng Hoang trên mặt đất du lịch một đoạn thời gian, hôm nay liền cáo tử." Hồng Vân vừa nhìn đây Trấn Nguyên Tử 10 phần kiên định, ngay sau đó cũng không ngăn cản nữa, tiến đến hướng về phía Trấn Nguyên Tử thi lễ một cái, nói đến: "Trấn Nguyên Tử đạo hữu, nếu ngươi ý đã quyết, vậy ta cũng sẽ không mạnh hơn nữa giữ lại, hôm nay từ biệt, chẳng biết lúc nào có thể tái kiến, có thể phải bảo trọng mình a, đây Hồng Hoang trên mặt đất 10 phần nguy hiểm, coi như là lấy ta ngươi hai người tu vi, cũng có thể vạn sự cẩn thận mới đúng." Hồng Vân để cho Trấn Nguyên Tử vạn sự cẩn thận nhiều hơn, cũng không phải là không có đạo lý, bởi vì đây Hồng Vân dựa vào chính mình pháp bảo Tiên Thiên Linh Bảo sách lớn, tính ra đây Trấn Nguyên Tử số mệnh chú định sẽ có một kiếp, nếu mà hắn Trấn Nguyên Tử có thể sống qua kiếp này, dĩ nhiên là vạn sự đều yên, từ đó Trấn Nguyên Tử liền có thể tự do bay lượn tại đây Hồng Hoang giữa thiên địa, nhưng mà nếu như độ không được kiếp này, cầm chính là đại hung rồi. Hơn nữa như đã nói qua, chính là bởi vì đây Hồng Vân đã tính ra đây Trấn Nguyên Tử chúng mục tiêu có này đại kiếp, Hồng Vân mới có thể mời đây Trấn Nguyên Tử đi tới mình 300 nhìn, dốc lòng tu luyện. Tuy rằng tên là nói chuyện cũ hòa luận nói, nhưng mà Hồng Vân chính là muốn đem đây Trấn Nguyên Tử bảo vệ. Mà bây giờ đây Trấn Nguyên Tử đột nhiên quyết định phải đi, hơn nữa thái độ 10 phần kiên quyết, Hồng Vân cũng đã nhìn ra, Trấn Nguyên Tử đại kiếp muốn bắt đầu, đây nguyên bản chính là thiên ý, lúc trước mình đã làm trễ nãi quá lâu, hiện tại Trấn Nguyên Tử khăng khăng phải đi, hắn Hồng Vân cũng không tiện lại tiếp tục ngăn trở, nếu không thì là chống lại thiên cơ. Đây Trấn Nguyên Tử ly khai Hồng Vân Ba Trang quan chi sau đó, liền đi tới đây Hồng Hoang mặt đất bên trên, du lịch cực kỳ lâu, cũng không có cảm ứng được mình thành thánh cơ duyên, liền 10 phần thất vọng, nghĩ đến nhất định là thực lực của chính mình còn chưa đủ, ngay sau đó liền tính toán quay về động phủ mình, đang tu luyện cảm ngộ một đoạn thời gian. Mà đang ở tại đây Trấn Nguyên Tử trở về trên đường, thấy được một cái người đang chờ mình, Trấn Nguyên Tử tiến đến định thần nhìn lại, nguyên lai đây đợi chờ mình người là đây yêu tộc Côn Bằng, đây Trấn Nguyên Tử vẫn luôn là tâm địa thiện lương chi nhân, từ lúc trước đem bổ đoàn nhường cho tiếp dẫn thời điểm liền có thể thấy được rồi, hôm nay thấy có người đang chờ mình, đương nhiên phải bên trên đi hỏi một chút. Chỉ thấy đây Trấn Nguyên Tử đi lên phía trước, hướng về phía Côn Bằng thi lễ một cái, sau đó cười ha hả hỏi đây Côn Bằng, Côn Bằng đạo hữu, ngươi hôm nay vì sao ở chỗ này chờ ta, không biết tìm ta có chuyện gì không? Có gì cứ nói, nếu như ta Trấn Nguyên Tử có thể giúp ngươi, ta nhất định tận lực giúp đỡ ngươi. Mà đây Côn Bằng nghe thấy Trấn Nguyên Tử nói như vậy, nhất thời âm hiểm phá lên cười, trên mặt tràn đầy vẻ trào phúng, chỉ thấy đây Côn Bằng đối với Trấn Nguyên Tử nói đến, Trấn Nguyên Tử đạo hữu a, ngươi có thể để cho chúng ta thật tốt thảm a, ta ở chỗ này chờ ngươi thật lâu, chính là vì tìm ngươi mượn một kiện đồ vật khiến cho bên trên dùng một chút, không biết Trấn Nguyên Tử đạo hữu có nguyện ý hay không đâu. Mà đây Trấn Nguyên Tử vừa nghe đây Côn Bằng mà nói, nguyên bản là rất nghi hoặc trên mặt nhất thời nổi lên càng thêm nghi hoặc thần sắc, hỏi hướng Côn Bằng, a, Côn Bằng đạo hữu có từng là nhớ lộn, ta Trấn Nguyên Tử đã sớm ra du lịch hồng hoang, trên thân cũng không cái gì đồ trọng yếu, huống chi ta đã bế quan tu luyện nhiều năm, cái gì cũng tiêu hao gần đủ rồi, không biết Côn Bằng đạo hữu nhớ mượn vật gì vậy, ta Trấn Nguyên Tử sợ rằng chỉ là không có thứ gì có thể cho ngươi mượn a. Chỉ thấy đây Côn Bằng nghe xong Trấn Nguyên Tử như thế 670 chất phát trả lời, cười đến càng vui vẻ hơn rồi, ha ha ha, Trấn Nguyên Tử đạo hữu a, ngươi không phải là không có đây đồ vật ta muốn mượn đồ vật ở trên thân thể ngươi, đã đi theo ngươi ước vạn năm rồi. Trấn Nguyên Tử nghe lời này một cái, nhất thời trên mặt buông lỏng xuống, càng thêm xác định trên người mình không có gì đi theo mình ước vạn năm đồ vật, trừ phi là mình bổn mệnh pháp bảo, chính là liền tính đây Côn Bằng muốn mượn mình bổn mệnh pháp bảo, mượn đi qua hắn Côn Bằng cũng là không cần a, mỗi người bổn mệnh pháp bảo đã sớm cùng mỗi người tâm thần chặt chẽ dung hợp, pháp bảo cùng chủ nhân, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, chắc hẳn Côn Bằng kia sẽ không ngốc đến ngay cả điều này cũng không biết. Nghĩ tới đây, Trấn Nguyên Tử trên mặt nụ cười cũng là càng đậm, hướng về phía Côn Bằng nói đến, Côn Bằng đạo hữu a, ngươi vừa nói như thế, ta thì càng thêm xác định trên người mình không có ngươi muốn mượn đồ, muốn nói trên người ta đi theo ta ước vạn năm đồ vật, ngoại trừ ta bổn mệnh pháp bảo ra, không có những vật khác rồi, mà chắc hẳn ngươi Côn Bằng cũng biết, liền tính ta đem ta bổn mệnh pháp bảo mượn ngươi, ngươi cũng không cần à, cho nên Côn Bằng đạo hữu định là tìm lộ người, trên người ta không có ngươi muốn đồ vật, ta cáo từ trước. Nói xong, đây Trấn Nguyên Tử liền là chuẩn bị ly khai Côn Bằng, trở về động phủ mình rồi. Chậm, ngươi lao đầu này, cùng ta giả bộ hồ đồ đúng không? Kia ta hôm nay liền đem lời nói rõ, ta muốn mượn chính là trên người của ngươi kia hồng hoang bên trong chí bảo, hồng nông tử khí. Hiện tại ngươi biết, mượn là không cho mượn đâu. Chương 386, kết thúc mới, bắt đầu mới. Lúc này Côn Bằng rốt cục thì không nhịn được, đây đang chết Trấn Nguyên Tử một mực đang cùng mình vòng vo, không biết là thật ngốc hay là giả ngốc, hiện tại mình nói cho rõ ràng rồi, ngược lại muốn nhìn một chút đây Trấn Nguyên Tử là phản ứng gì. Mà kia Trấn Nguyên Tử từ đầu đến cuối cũng không nghĩ tới đây đáng chết Côn Bằng dĩ nhiên là muốn mượn trên người mình Hồng Mông Tử khí. Đùa, hắn Trấn Nguyên Tử chính mình cũng vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ đây Hồng Mông Tử khí, như thế nào lại cho người mượn Côn Bằng? Quả thực là nằm mộng ban ngày. Chỉ thấy Trấn Nguyên Tử cực kỳ phẫn nộ, trong nháy mắt cười ha hả mặt kéo xuống, hướng về phía Côn Bằng giận dữ hét, "Được à, ngươi cái này xuất sinh lông lá, dĩ nhiên đang đánh trên người ta đây Hồng Mông Tử khí chú ý. Đây Hồng Mông Tử khí chính là kia Hồng Quân đạo tổ tự mình ban cho ta, ngày sau ta chính là muốn thành thánh nhân. Đây Hồng Mông chính là ta đại đạo cơ sở, hôm nay ngươi lại muốn mượn vật này, đến tột cùng là có ý gì? Ta Trấn Nguyên Tử người tuy rằng thiện lương, nhưng mà ta không đốc, ta làm sao có thể đem đây Hồng Mông Tử khí cho ngươi mượn?" Côn Bằng nghe thấy Trấn Nguyên Tử vừa nói như thế, trên mặt cuối cùng một tia mặt mũi chính là cũng không cần, ngay sau đó liền đối với Trấn Nguyên Tử nói đến, "Trấn Nguyên Tử, ngày đó ngươi ở đó Lăng Tiêu đại điện bên trong, đem chỗ ngồi nhường cho kia tiếp dẫn đạo nhân, về sau, Hồng Quân đạo tổ phân phát đây Hồng Mông Tử khí thời điểm, nhìn ngươi thiệt lương, cư nhiên đem ta kia một phần Hồng Mông Tử khí ban cho ngươi, ta liền không có Hồng Mông Tử khí rồi. Mà ngươi bây giờ trong cơ thể Hồng Mông Tử khí, vốn nên là thuộc về ta, hiện tại ta tới tìm ngươi cầm lại nguyên bản là thuộc về mình đồ vật, thiên kinh địa nghĩa, làm sai chỗ nào? Ngươi hủy ta đại đạo cơ sở, hôm nay đã đến buổi thường ta lúc này." Trấn Nguyên Tử vừa nghe đây Côn Bằng lời nói, nhất thời sẽ biết Côn Bằng chủ ý, nguyên lai năm đó Hồng Quân đạo tổ bàn cho Hồng Mông Tử khí thời điểm đây Côn Bằng đã ghi hận trong lòng, hôm nay thấy mình thật lâu không thể thành thánh, nhất định là trong lòng có chút bất bình, mà sau đó đoạn, xem ra hôm nay mình nhất định là muốn cùng đây Côn Bằng đấu một trận rồi. Trấn Nguyên Tử vẫn còn đang suy tư toàn bộ chuyện ngọn nguồn, Côn Bằng gặp hắn không nói lời nào, còn tưởng rằng là đồng ý đâu, ngay sau đó liền nhân cơ hội biến hóa ra mình Côn Bằng đại điệu bản thể, hướng về cách đó không xa Trấn Nguyên Tử đánh tới, đồng thời trong miệng cũng phun ra từng đạo chân hỏa, hướng về Trấn Nguyên Tử bay đi. Mà đây Trấn Nguyên Tử nhìn thấy Côn Bằng hướng về công kích của mình rồi qua đây, không dám thờ ơ, liền vội vàng sử dụng mình pháp bảo, hướng về Côn Bằng kia lướt đi, chỉ thấy pháp bảo này uy lực mười phân chia to lớn, trong lúc nhất thời hai người chính là sát tướng lên, giết thật tốt không thoải mái. Kỳ thực Giang Bắc một mực đang cách đó không xa quan sát hai người, đột nhiên Giang Bắc cảm thấy đây hồng hoang thế giới mười phần nhàm chán, cả ngày đều là chém chém giết giết, cùng thiên đạo đối nghịch, ngay sau đó liền quyết định không còn qua đây hồng hoang mọi thứ sự vật, bắt đầu một đoạn toàn bộ cuộc sống mới. Chỉ thấy Giang Bắc ly khai Trấn Nguyên Tử cùng Côn Bằng chiến đấu khu vực, sau đó hướng về kia thiên ngoại hỗn độn sâu bên trong bay đi, càng bay càng xa, bay thẳng đến nơi này hỗn độn bên trong đại đạo trên bình nguyên. Hỗn độn bên trong đại đạo bình nguyên, cùng mình lúc trước lúc đến sau khi cũng không có gì khác biệt, chỉ thấy đại đạo này bên trong vùng bình nguyên vẫn là một lão giả, bên này là ban đầu cùng Giang Bắc đàm phán đại đạo lão giả. Giống như lần trước, đây đại đạo lão giả tại Giang Bắc hướng về tự bay qua đây thời điểm đã cảm ứng được, nhưng là cùng ngày trước không giống nhau phải, lần này đại đạo lão giả chính là cảm giác đây Giang Bắc tới nơi mình ý đồ chính là mang theo một cổ nhàm chán cùng tịch mịch chi ý. Đại đạo lão giả cũng là hết sức tò mò, dù sao thân là Giang Bắc cường giả như vậy, mỗi ngày làm việc chính là cùng thiên đạo cùng nhau quản lý đây hồng hoang thế giới, đồng thời cùng thiên đạo kia cùng nhau lục đục với nhau, vì mỗi người lợi ích, phái binh bố trận, há chẳng phải là thật có ý tứ? Mà đây đại đạo lão giả liền liền ngồi ở đây đại đạo trên bình nguyên, chờ đợi đến Giang Bắc đến. Mà qua không lâu, Giang Bắc liền đi tới đại đạo này bình nguyên, chỉ thấy đây Giang Bắc đáp xuống đại đạo trên bình nguyên, sau đó hướng về phía đại đạo lão giả thi lễ một cái, kính cẩn nói đến: "Đại đạo lão giả, dám hỏi ngươi có từng dự liệu được hôm nay ta tới tìm ngươi có chuyện gì?" Đại đạo lão giả chậm rãi mở mắt, nhìn đến Giang Bắc, đạm nhiên nói đến: "Giang Bắc tiểu hữu, đừng ta không rõ, chính là hôm nay ta có thể cảm giác được ngươi trong hơi thở có một tia tịch mịch cô độc chi ý, ngay sau đó ta thì biết rõ, ngươi không phải là vì kia hồng hoang bên trong phàm tục chuyện vật mà đến, mà là có khác cái khác mục đích." Giang Bắc ánh mắt ý vị âm thanh dài nhìn thoáng qua đây ngồi dưới đất đại đạo lão giả, sau đó nói: "Không sai, quả nhiên đại đạo đạo hữu có thể nhìn thấu ta một ít, ta và ngươi, đồng dạng đều là tại ngày này mà lúc mới sinh ra liền đản sinh, nghiêm chỉnh mà nói, ta đản sinh thời gian so sánh ngươi sớm hơn, nhưng mà hai ta chính là có chỗ khác nhau." Đại đạo lão giả nghe lời nói này, trong mắt dâng lên vẻ hiếu kỳ, bởi vì hôm nay Giang Bắc dĩ nhiên sẽ chủ động nhắc tới chuyện này, tại đây cả thế giới bên trong, đại đạo lão giả có thể nói là không chỗ nào không biết, không gì không hiểu, có thể nói ngoại trừ Giang Bắc, hắn đại đạo lão giả chính là đây cả thế giới chủ nhân. Chính là tại đây cả thế giới bên trong, để cho đại đạo lão giả không nhìn thấu sự tình, liền chỉ có một thứ, đó chính là người trẻ tuổi trước mắt này lai lịch, bởi vì tại đại đạo lão giả đản sinh thời điểm, người trẻ tuổi này cũng đã tồn tại ở cái thế giới này rồi. Đại đạo lão giả nguyên bản là đối với thanh niên nam tử này hiếu kỳ vô cùng, hôm nay thanh niên nam tử này càng là chủ động tìm tới chính mình, muốn trò chuyện một chút mình sinh thế, đây đại đạo lão giả dĩ nhiên là nguyện ý. Ngay sau đó chỉ thấy đây đại đạo lão giả hướng về phía Giang Bắc nói ra: "Giang Bắc tiểu hữu à, không nói gần ngươi, ta đại đạo chính là chứ ngươi ra, tại đây cả thế giới bên trong cái thứ nhất đản sinh, ở đó hồng mông phá toái thời điểm, ta đã sinh ra, như nếu không phải ta, kia hỗn độn bên trong cũng không cách nào tạo ra nhiều như vậy hỗn độn ma thần, có thể nói ta đối với đây cả thế giới vận hành đều rõ như lòng bàn tay, chính là ngươi Giang Bắc đạo hữu, chính là duy nhất một cái để cho ta vô pháp nhìn thấu tồn tại a." Giang Bắc trong lòng nở nụ cười, nghĩ đến, ngươi đại đạo lão giả dĩ nhiên là không thể nào biết tin tức của ta, ta chính là đản sinh từ hồng mông thời đại, so sánh ngươi trước tiên đản sinh đồ vật ngươi như thế nào lại lý giải đâu. Tuy rằng trong lòng nghĩ như thế, nhưng mà Giang Bắc lại vẫn là hết sức cung kính hướng về phía đại đạo lão giả nói đến: "Đại đạo đạo hữu ngươi có chỗ không biết, ta chính là đản sinh từ hồng mông thời đại sinh linh, hồng mông thời đại sau đó mới là hỗn độn thời đại, đại đạo đạo hữu dĩ nhiên là sẽ không biết tin tức của ta, ta hôm nay đến, trong lòng cũng là có nghi ngờ, ta chính là trong thiên địa này cái thứ nhất sinh mệnh, nhưng mà ta sống đến bây giờ lại cũng không biết rõ ta vì sao có thể đản sinh ở đó hồng mông thời đại, mấy ngày nữa càng là đột nhiên cảm giác đây hồng hoang thế giới sinh hoạt nhàm chán vô cùng, cho nên muốn phải đi tìm tìm mình nơi quy tụ, kính xin đại đạo đạo hữu đáp ứng ta." Sau đó, Giang Bắc liền đem chính mình đồ nhi, đồ tôn, giao cho đại đạo lao giả trông coi, càng đem mình trí tôn giới bên trong còn lại toàn bộ hồng mông tử khí lấy ra, cho đại đạo này lao hữu, rồi sau đó liền chủ động để cho mình nguyên thần tiêu tán, tìm kiếm mình nơi quy tụ đi tới. Chương 387, trọng sinh. Giang Bắc một tia chân linh không ngừng ở trong không gian du lịch, cuối cùng rốt cuộc trọng sinh, thân là kiếp trước hồng hoang vạn cổ Giang Thánh Tôn. Giang Bắc dĩ nhiên là đã trọng sinh qua vô số lần, trọng sinh nhiều lần như vậy mục đích chính là vì không ngừng tôi luyện bản thân ý chí lực cùng thân niệm, để cho mình cuối cùng có thể làm được thế gian mạnh nhất. Lần này trọng sinh, Giang Bắc chính là trọng sinh đến không biết là ở chỗ nào trong vũ trụ một thiên tài trên người thiếu niên, tên thiên tài này thiếu niên, tại Giang Bắc cố ý lựa chọn phía dưới, vẫn là tên là Giang Bắc, nhưng mà lần này Giang Bắc chính là so với trước kia toàn bộ trọng sinh Giang Bắc đều lợi hại hơn. Giang Bắc vốn chỉ là thiên triều một cái thôn trang nhỏ một cái gia đình nông dân hài tử, hắn ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại đều là nông dân, thậm chí tại 553 đi lên lại cân nhắc ba đời cũng đều là nông dân, nhưng mà hướng theo thiên triều phát triển càng ngày càng tốt, cho dù là cái này xa xôi địa phương nông dân cá thể thôn, mỗi một cái hài tử cũng đều có thể bị giáo dục tốt, hơn nữa Giang Bắc mẫu thân tại Giang Bắc lúc rất nhỏ liền tái giá. Mà Giang Bắc chính là tại loại này giáo dục tốt hạ một thiên tài, ba ba hắn đem hắn đưa tới trường học tiến hành học tập, chính là vì thay đổi toàn bộ cả nhà đình tương lai, dù sao trên dưới ba đời đều là nông dân, Giang Bắc ba ba cùng Giang Bắc cũng sớm đã ăn đủ rồi khi nông dân đau khổ, nếu như Giang Bắc có thể thông qua đọc sách sau đó nổi bật, kia toàn bộ cả nhà đình đều sẽ trở nên càng tốt hơn. Quả nhiên Giang Bắc không có cô phụ ba ba kỳ vọng, từ nhỏ biểu hiện ra cực cao thiên phú, chỉ số thông minh hết sức kinh người, tại lúc rất nhỏ đã dựa vào cường đại trí nhớ, hoàn toàn thuộc rồi thiên triều đường thi 300 đầu, sau đó qua vài năm, càng là từng bước nhớ kỹ hơn 3000 cái từ đơn tiếng Anh, mà ở trong trường học càng là một đường đột nhiên tăng mạnh, tốc độ học tập thật nhanh. 16 tuổi cũng đã sớm tham gia cao khảo, sau đó càng là lấy toàn tỉnh lý khoa cao khảo trạng nguyên danh hảo, bị thiên triều thủ đô, cũng là toàn bộ thiên triều tốt nhất lý công việc loại đại học, Hoa Thanh đại học nơi nhận, sau đó càng là nổi tiếng toàn tỉnh, trong lúc nhất thời các tờ báo lớn đều báo cáo Giang Bắc thần đồng sự tích. Cùng đại đa số thần đồng một dạng, Giang Bắc cuộc sống đại học cũng là 10 phần truyền kỳ, bởi vì Hoa Thanh đại học học tập chế độ là điểm số học tập chế độ, chỉ cần ngươi sớm tu thỏa mãn đủ điểm số, ngươi liền sớm tốt nghiệp, mà thân là thần đồng Giang Bắc, dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, hắn tại trong vòng 2 năm cũng đã đem 4 năm đại học điểm số đủ, sau đó liền sớm tốt nghiệp. Sau đó, Giang Bắc liền thân thỉnh nước ngoài đại học nổi danh, trường đại học này tại toàn cầu đều là bài danh phía trên đỉnh phong đại học, sau đó càng là thu được quốc gia toàn khoản tài trợ, nhà nước trả suất ngoại gia công nghiên cứu đây nơi nước ngoài đại học nghiên cứu sinh cùng nghiên cứu sinh. Nhưng mà Giang Bắc nhìn như thuận buồm xuôi gió sinh hoạt lại ở nước ngoài đại học vừa vận học tập một năm sau đó liền im bặt mà dừng rồi, sau đó liền ảo não nghỉ học, sau đó hồi quốc, trở thành trong miệng mọi người vô sỉ hạ lưu đồ đệ. Vì sao? chỉ vì hắn bị so sánh người khác bày cuộc như hại, cưỡng ép nói hắn làm bẩn một nữ tính đồng học trong sạch, sau đó càng bị một đám không biết từ đâu đến tên côn đồ được người nhờ vã đem chính mình đánh thành trọng thương. Trở lại trong nước Giang Bắc từ đó chưa gượng dậy nổi, lúc trước người người trong miệng thần đồng, hôm nay trở thành một cái vô sỉ hạ lưu người, không chỉ là Giang Bắc, Giang Bắc ba ba cũng không chịu nổi tương phản như vậy, mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng đại hải tử, vẫn là một bé ngoan hoa, nhưng mà liền loại này bị người hoan uổng, thật sự là để cho người không chịu nổi. Ngay sau đó nhất thời tức thì nóng giận công tâm, lại thêm đã sớm vất vả nhiều năm thân thể đã sớm chi nhiều hơn thu, liền một bệnh không nổi, qua mấy tháng liền đi. Chương 388, ta đã trở về. Phụ thân mình đi sau đó, Giang Bắc liền một thân một mình sinh hoạt, nhưng mà tiếng người đáng sợ, Giang Bắc thật sự là không chịu nổi quê hương mình trong kia những người này nói bóng nói gió, ngược lại toàn bộ cả nhà bên trong cũng chỉ còn lại tự mình một người, Giang Bắc liền một thân một mình đi tới Thiên Triều phương Nam một cái thành phố khác, bắt đầu nặng cuộc sống mới. Nhưng mà lúc trước tổn thương cũng không phải dễ dàng như vậy đi ra, Giang Bắc tại cái này tân thành thị trải qua cũng là vô tri vô giác. Sinh hoạt càng ngày càng kém, sau đó Giang Bắc một cái người liền cũng không chịu được nữa rồi, liền quyết định tự sát. Khi Thánh Tôn Giang Bắc trọng sinh tại một thế này Giang Bắc trên thân sau đó, đầu tiên liền nhìn rõ rồi đời này Giang Bắc lúc còn sống ký ức, ha ha, thật là thú vị, đời này Giang Bắc cư nhiên cũng là một thiên tài, nhưng mà sống cũng quá bất tức đi. Tiểu tử, yên tâm đi, ta trọng sinh ở trên thân thể ngươi sau đó, ngươi đại khái có thể yên tâm đi, sau đó ta liền sẽ thay thế ngươi sống tiếp, để cho trên thế giới này tất cả mọi người đều kính ngưỡng ngươi, để cho lúc trước những cái kiêu mưu hại ngươi người tất cả đều bị chắc có báo ứng, để cho ba ngươi ở dưới Cựu Tuyển có thể yên nghỉ. Ta sẽ giúp ngươi. Mà hậu Giang Bắc liền bắt đầu cảm thụ cái thân thể mới này tố chất, cảm giác linh hồn mình cùng thân thể song dung hợp sau đó, Giang Bắc liền đứng lên, đi đến bên trong phòng mướn trước gương, bắt đầu quan sát mình dáng ngoài. Không thể không nói, đã sắp có một M8 chiều cao, tại hiện tại xã hội này cũng không tính là lùn, nhưng mà cả người chính là gầy gò vô cùng, vừa nhìn chính là thời gian dài dinh dưỡng không đầy đủ, sau đó tâm tình thấp bộ dáng. Cả người có vẻ 10 phần sa sút tinh thần, xem ra chính mình trọng sinh chi trước cái Giang Bắc này, sống qua ngày thật không phải là người qua. Bất quá hết thệ các thứ này đối với cường đại Giang Cổ Thánh Tôn lại nói, cũng không phải vấn đề lớn lao gì, nhiều lắm là tại thân thể cải tạo thượng hội tốn thêm phí một ít thời gian mà thôi, đối với lúc trước tại Hồng Hoang thế giới sinh sống mấy tỷ tỷ năm Giang Cổ Thánh Tôn, căn bản không phải vấn đề. Nếu đời này trọng sinh bắt đầu, như vậy liền hảo hảo trải nghiệm đời này sinh hoạt, vì về sau hướng Hồng Mông bên trên cảnh giới tích lũy xuống phong phú hơn thân thể sinh đặc nghiệm, như vậy, cuộc sống mới từ đấy bắt đầu đi. Giang Bắc nhìn đến chính mình trong gương, nghĩ như thế. Nhưng ngay lúc này, Giang Bắc phòng trợ ngoài cửa đột nhiên vang lên một hồi kịch liệt tiếng phá cửa, sau đó chỉ nghe tiếng phá cửa càng ngày càng lớn. Đạo này phòng trợ nhỏ phá cửa rốt cuộc cũng là không chịu nổi, thoáng cái liền bị phòng trợ bên ngoài người cho đập ra, sau đó liền từ ngoài cửa vọt vào mấy cái mặt lộ hung quang tên côn đồ. Cầu kim đầu. Giang Bắc lấy lại bình tĩnh, sau đó nhìn một chút đây một nhóm người, tổng cộng có 5 người, dẫn đầu là một cái mặc lên nhàn nhã áo sơ mi tóc dài nam tử, đi theo phía sau 4 cái đầu trọc, hẳn đúng là thủ hạ của hắn hoặc là người hầu. 5 người này vừa nhìn liền không phải là cái người gì tốt, vài ước năm đã sớm duyệt vô số người Giang Bắc Giang Cổ Thánh Tôn tại đầu tiên nhìn liền đem 5 người này nhìn thấu, từ 5 người ăn mặc đến xem, tuyệt đối không phải là hiền lành gì. Mà Giang Bắc tại tìm tòi bức này thân thể trí nhớ kiếp trước sau đó, liền phát hiện dẫn đầu người trẻ tuổi này chính là phụ cận một phiến côn đồ, lúc trước Giang Bắc trải qua vô tri vô giác, trong lúc vô tình trêu chọc tên này côn đồ, xem ra hôm nay là tìm tới cửa đi lên. Mà hướng đi vào cửa mấy tên côn đồ nhìn thấy Giang Bắc, cũng không khỏi sức sở, làm sao tiểu tử này mới mấy ngày không thấy, liền vừa đã gầy như vậy rồi, chẳng lẽ còn là một kẻ nghiện hay sao? Nhưng mà vô luận như thế nào, hôm nay nhất định là muốn làm một chút mỡ. Chương 389, tên côn đồ đúng không? Mấy tên côn đồ nhìn đến Giang Bắc bức này gầy yếu bộ dáng, không khỏi châm biếm đến, nha. Tiểu tử ngươi mấy ngày nay trải qua làm sao kém như vậy à? Lúc trước ở trên đường nhìn thấy đại ca chúng ta không chào hỏi coi thôi đi, đi qua ao nước thời điểm dĩ nhiên còn đại ca rời ra làm dơ. Ngươi cũng không hỏi thăm một chút, đây một phiến ai dám đối với đại ca chúng ta không tôn kính. Nhưng mà chúng ta đại ca hôm nay đại nhân có đại lượng, cũng không có ý định cùng ngươi so đo, chỉ cần tiểu tử ngươi cho đại ca chúng ta 3 vạt thối, đổi một đôi giày ra, chuyện này coi như qua, ngươi nói phải không thật là tốt. Khác một tên côn đồ nhìn đến Giang Bắc, bổ sung nói. Tên côn đồ cắt ké này vừa nói, vừa đem mình cặp kia ở bên ngoài dám đến đã sớm bẩn không còn hình dáng chân, dẫm nát Giang Bắc trên giường nhỏ, thậm chí còn dùng sức lau mấy lần, trong nháy mắt, Giang Bắc trên giường cũng đã tràn đầy dơ bẩn. Giang Bắc nhìn thấy một màn này, ánh mắt trong nháy mắt liền lạnh xuống, Hồng Hoang vạn cổ Giang Thánh Tôn tương lai ngủ địa phương, dĩ nhiên liền bị mấy tên côn đồ cắt ké này cho làm dơ. Một cước này là tại là quá vũ nhục Giang Bắc tôn nghiêm, đây chính là mình ngủ địa phương. Giang Bắc mặt không biểu tình, chính là trong ánh mắt chính là hoàn toàn lạnh lẽo, nhìn đến mấy tên côn đồ cắt ké này giống như nhìn mấy con kiến một dạng, đem chân ngươi từ trên giường của ta lấy ra. Giang Bắc lạnh giọng nói đến. Nha, không nhìn ra ngươi tiểu tử này còn có chút tính khí a, ta liền không lấy ra, ngươi mẹ nó có thể làm gì ta a. Ha ha ha. Cái kia đem chính mình chân đặt ở Giang Bắc trên giường tên côn đồ nghe thấy Giang Bắc nói như vậy, thoáng cái hứng thú, phản phất Giang Bắc trong mắt hắn chính là một cái có tính khí tiểu hài tử một dạng. Sau đó tên côn đồ cắt ké này càng là một ngụm nước miếng, nhổ tại Giang Bắc trên gối đầu, "Ô kìa, ta bị cảm." Ngại ngùng. "Ta đây giúp ngươi lau một hồi." Sau đó đem nguyên bản đặt ở Giang Bắc trên giường chân rời đến Giang Bắc trên gối đầu, đế giày dơ bẩn hòa lẫn tên côn đồ cắt ké này phun nước miếng, đem Giang Bắc gối đầu thoáng cái làm dơ một màn lớn. Thấy một màn này, mặt khác 4 cái tên côn đồ cười lên, nhanh nhanh nhanh, giúp tiểu tử này hào hào lau một chút mình gối đầu, ngươi thật là, làm sao đột nhiên liền bị cảm đâu. Ha ha ha. Giang Bắc lạnh lùng nhìn đến mấy cái này thằng hề, nhìn đến tối nay mình là không có cách nào ngủ tiếp nơi này, nếu loại này, mình trước hết từ mấy tên côn đồ trên thân rèn luyện một chút mình này là thịt mới thể. Mấy người các ngươi cười đủ chưa? Cười đủ rồi liền đem những chỗ này liếm sạch, biết không? Giang Bắc trong giọng nói tràn đầy lực uy hiếp, nhưng mà tại cái thân thể mới này bên trên, chính là không có cảm giác gì. Ha ha ha, để cho chúng ta cười đủ rồi liếm sạch. Cái gì? Ngươi cái chó má này dĩ nhiên để cho chúng ta liếm ngươi giường. FML, huynh đệ tiểu tử này rất phách lối a. Làm cho ta. Trong lúc nhất thời tên côn đồ thậm chí không có phản ứng qua đây, trước mắt mình cái này gầy yếu túng hóa cư nhiên để cho ca mấy cái liếm hắn giường. Tên côn đồ vừa dứt lời, cũng đã có tên côn đồ sớm xuất thủ, một tên côn đồ thuận tay liền nhặt lên Giang Bắc bên trong phòng mướn cái ghế, sau đó hướng về Giang Bắc dùng sức đập tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, mấy tên côn đồ kinh ngạc phát hiện, đây cái ghế dĩ nhiên đập hết rồi. Không có đập phải Giang Bắc, mà là đập chúng trên sàn nhà, hóa thành toái phiến, rõ ràng như thế tên côn đồ các ké này là cỡ nào dùng sức. Chương 391, ta nợ ngươi nhóm bao nhiêu tiền tới đây? Giang Bắc nhìn đến dưới chân mình tên côn đồ, trong lòng có chút phẫn nộ, nga, không phải là đi, để các ngươi tới tìm ta muốn tiền. Ta nợ ngươi nhóm bao nhiêu tiền a? Giang Bắc nói xong lời này sau đó còn nở nụ cười, đồng thời tiếp tục gia tăng trên chân khí lực, tên côn đồ kia mặt tại Giang Bắc lực đạo phía dưới, biến dạng càng nghiêm trọng hơn. Không có. Không có, ngài không có thiếu chúng ta tiền. Giang Bắc dưới chân côn đồ âm thanh càng thêm vặn mèo, hết cách rồi, đầu mình đang bị Giang Bắc đập lên, đã càng ngày càng đau đớn. Mà còn lại mấy tên côn đồ, nhìn thấy đồng bạn mình tại Giang Bắc dưới chân sống không bằng chết bộ dáng, trong lúc nhất thời run lẩy bẩy, thậm chí không người nào dám lên tiếng. Cũng không có ai dám động trước. Chính là ta làm sao nhớ lần trước ta đem đại ca các ngươi giày ra làm dơ về sau các ngươi đã tìm ta xin tiền nữa cơ chứ? Là ta nhớ lộn sao? Là bao nhiêu tiền tới đây? Giang Bắc một bên nhớ lại ký ức lúc trước, một bên giả vờ nghi hoặc hỏi mấy tên côn đồ các ké này, bởi vì Giang Bắc tại trong trí nhớ phát hiện mấy tên côn đồ các ké này đã đoạt lấy mình một lần tiền. Vâng, phải. Chúng ta đã tìm ngài xin tiền nữa rồi, phải. Là 500, lúc ấy ngài trên thân chỉ có 500 khối. Lúc này bên cạnh một cái đứng yên tên côn đồ run lập cập đáp trả Giang Bắc. Ồ, ta làm sao nhớ là 3 vạn khối đâu? Giang Bắc nhớ tới vừa mới đám này không biết trời cao đất rộng tên côn đồ chính là nhớ tìm đến mình cướp 3 vạn khối, ngay sau đó liền nói ra những lời này. 3 vạn. Bị Giang Bắc giẫm đạp trên mặt đất tên côn đồ trong lòng một hồi đắng chát, đại ca của mình vốn là chỉ là để cho ca mấy cái đến chiếu theo người trẻ tuổi này lừa bịp cái 1-2 vạn, nhưng là mình nhất thời lợi ích làm mê mội tâm can, tự ý tự làm chủ thêm đến 3 vạn, nhìn đến khi đó mình thật là quá xung động, hiện trên mình kia cho người trẻ tuổi này tìm 3 vạn đồng tiền đi a. Mà lúc này Giang Bắc trong lòng chính là một hồi cười lạnh, hừ, các người đám này tên côn đồ, cướp tiền cư nhiên cướp được ta vạn cổ Giang Thánh Tôn trên đầu rồi. Hôm nay ta ngược lại muốn để các ngươi xem lợi hại của ta. Nhìn kiến dưới chân mình côn đồ, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Giang Bắc lại đem vừa mới nguyên bản giảm bất cường độ chân lại tăng lên mấy phần, trong lúc nhất thời côn đồ đau la hét, "Ra, ra a, thật chỉ là 500, 3 vạn khối là đại ca ta định giá tiền, là hắn, đều là hắn để cho chúng ta đến tìm ngươi." Tên côn đồ cắt ké này dưới tình thế cấp bách dĩ nhiên là đem đại ca của mình cho bán ra, bên cạnh mấy tên côn đồ nghe lời này một cái, nhất thời tâm lý một hồi chửi mẹ, hàng này cư nhiên đem oan ức trừ đến mình cái đầu lớn bên trên, chờ giải quyết tiểu tử này sau đó, nhìn đại ca phải thế nào trừng phạt ngươi. Chúng ta đến lúc đó phòng trừng cũng sẽ gặp họa theo. Ầm. Giang Bắc nghe lời này, dưới chân một cái phát lực, liền đem một tên côn đồ đá bay lên, tên côn đồ cắt ké này trực tiếp đụng phải trên tường, phát ra một tiếng vang thật lớn, sau đó liền một tiếng kêu thê lương thảm thiết, nhưng mà tiếng hét thảm này chỉ hô đến một nửa, liền ngừng lại, bởi vì tên côn đồ nhỏ kia đã đau hôn mê bất tỉnh. Thân thể chính là còn đang không ngừng co quắp, bộ dáng 10 phần khủng bố. Còn lại tên côn đồ nhìn thấy màn này, tâm lý phòng tuyến cuối cùng đã được triệt để đánh nát, trong thân thể cuối cùng một tia can đảm cũng biến mất không còn tăm hơi vô tung, cả người sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, thân thể càng là không bị khống chế lay động càng ngày càng lợi hại, sau đó càng là ầm ầm một tiếng quỳ ở trên sàn nhà. Chương 392, các ngươi hiện tại cho ta liếm sạch giường của ta. Cái tên côn đồ kia quỳ xuống sau đó, cả người đã sắp khóc lên, đại gia. Đại gia, chúng ta bây giờ thật không có 5 vạn đồng tiền a. Ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, tể tướng trong bụng banh ra thuyền, tạm tha qua chúng ta đi. Lúc này Giang Bắc há lại sẽ tùy tiện bỏ qua cho cái cơ hội tốt này. Đến, ngươi, thật chính là ngươi, tới đây cho ta, viết một tấm giấy nợ phía trên liền viết các ngươi thiếu nợ ta 3 vạn. Trong giọng nói mang theo một tia uy nghiêm, không thể nghi ngờ. Đây. Côn đồ thấy vậy, cắn răng sau đó lên trước, hai tay run rẩy nhận lấy Giang Bắc đưa tới giấy và bút, sau đó viết xuống một tấm giấy nợ, phía trên dựa theo Giang Bắc ý tứ viết nợ Giang Bắc 3 vạn khối. Viết xong giấy nợ sau đó, Giang Bắc đem lúc trước đem chân đặt ở trên giường mình tên côn đồ kia một cái vô tới, sau đó đem hắn nặng đầu nặng ấn vào trên giường mình, uống được, hiện tại cho ta đem giường của ta liếm sạch. Giang Bắc đây quát một tiếng, nguyên bản là đem đã sợ đến không được côn đồ bị dọa sợ đến càng thêm run rẩy, lại thêm đầu mình đã được Giang Bắc đè ở Giang Bắc trên giường, giường mặt trên còn có vừa mới mình đạp lên dơ bẩn. Tên côn đồ này nhìn đến những này dơ bẩn cách mình gần như vậy, thậm chí trong lô mũi đã ngửi thấy để cho người nôn mửa mùi, trong lúc nhất thời côn đồ cả người cũng không tốt, lại thêm lúc trước Giang Bắc cho thấy năng lực, nguyên bản đã suýt chút nữa đem côn đồ sợ vãi đái cả quần, hiện tại tên côn đồ này càng phải là phun ra ngoài. Đại gia, ngài tạm tha chúng ta đi. Chúng ta sai. Chúng ta thật biết sai rồi. Tên côn đồ này cố kiềm nén lại mình muốn phun ra kích động, giấy rủa bỏ dậy, quỳ gối Giang Bắc trước mặt, khóc đối với Giang Bắc không ngừng cầu xin tha thứ. Ngày thường ngông cường côn đồ, luôn luôn đều là ỷ mạnh hiếp yếu, chính là loại người này, đang nhìn đến so sánh quả đấm mình cứng rắn đại lao, chính là không chút do dự liền chịu vừa. Đây cũng chính là những côn đồ cắt ké này đặc điểm lớn nhất một trong. Giang Bắc nguyên bản là 10 phần không ưa những này bá đạo côn đồ, hiện tại như thế nào lại cho bọn hắn cơ hội này. Ngay sau đó Giang Bắc một cái tóm lấy tên côn đồ này cổ áo, sau đó đem tên côn đồ này lại lần nữa ném tới trên giường, bị ném lên giường côn đồ trong lúc nhất thời rơi thất điên bắt đảo, còn chưa kịp phản ứng, trong mơ mơ màng màng liền cảm giác có người bắt được đầu mình. Không sai, chính là Giang Bắc, Giang Bắc bắt được tên côn đồ này đầu, đem mạnh mẽ đè ở trên giường, sau đó dụng lực ép xuống, đem tên côn đồ này mặt hướng xuống dưới, đem tên côn đồ này đầu coi là rẻ lau, sau đó bắt đầu dùng sức lau lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bên trong phòng mướn đều tràn đầy tên côn đồ này tuyệt vọng kêu thảm thiết, nhưng mà hết thảy các thứ này Giang Bắc đều giống như không có nghe thấy giống như, sắc mặt bình tĩnh, chỉ là không ngừng dùng tên côn đồ này đầu tại trên giường mình không ngừng lướt qua. Giang Bắc lau có chừng 7-8 phút, tên côn đồ này nguyên bản có một ít trắng loang gương mặt lúc này chính là đã hoàn toàn đen xì, hai bên gương mặt cùng trên trán toàn bộ đều là mình ban đầu bôi ở Giang Bắc trên giường dơ bẩn, mà chẳng biết lúc nào, tên côn đồ này tiếng kêu cũng ngừng đi xuống, không biết là ngất đi hay là thế nào. Giang Bắc sau khi lau xong, mình ga trải giường đã làm hết sạch rất nhiều, miễn cưỡng đạt tới có thể làm cho người đem liền một đêm người trình độ. Sau đó Giang Bắc liền tay vung lên, đem tên côn đồ này ném ra ngoài cửa, còn lại côn đồ nhìn thấy Giang Bắc đã bắt đầu ra bên ngoài ném người, ngay sau đó liền vội vàng kéo lúc trước bị Giang Bắc đánh ngã mình đồng bọn, sau đó chật vật trốn. Chương 393, đám côn đồ báo thủ, đám côn đồ ly khai Giang Bắc phòng trợ thời điểm vô cùng chật vật, lộn nhau một vòng, thậm chí tại xuống thang lầu thời điểm đều thương khố bận rộn vô cùng, thậm chí đều đã lăn xuống, nguyên bản là bị Giang Bắc đánh cho bị thương trên thân thể lại thêm mấy đạo vết thương, cả người sưng mặt sưng mũi. Mấy tên côn đồ cắt ké này hôm nay thật là quá hoan uổng rồi, bọn họ nguyên bản chính là tìm đến Giang Bắc muốn tiền, chính là quay đầu lại chẳng những không có tiền muốn tới, ca mấy cái còn làm cho vết thương chẳng trị, cuối cùng còn thiếu nợ tiểu tử kia 3 vạn khối. Cuối cùng mình càng là giống như chó nhà có tang một dạng ly khai Giang Bắc nhà, thật sự tại là thật mất thể diện. Những này từ trước đến nay đều là từ ở trong tay người khác cướp tiền bọn côn đồ, hôm nay chẳng những không có cướp được tiền, ngược lại còn biến thành cái bộ dáng này, nhìn đến sau đó tuyệt đối là không có cách nào tại đồng hành trong mắt ngẩng đầu lên rồi. Mấy tên côn đồ một bên lẫn nhau dắt dìu lấy, một bên nhịn xuống trên thân kịch liệt đau nhức, từng cái khập khiễng ly khai Giang Bắc phòng trọ, không dám dừng lại lâu. Dù sao nếu như bên trong cái kia khủng bố người trẻ tuổi nếu như đuổi theo ra đến, ca mấy cái mạng nhỏ phòng trừng cũng chưa có, cho nên đầu cũng không dám trở về, chỉ là điên cuồng khập khiễng đi xa. Mấy người đã đi ra một đoạn khoảng cách sau đó, trong đó một tên côn đồ hỏi mình cái kia tóc dài người dẫn đầu, đại ca, chúng ta trở về phải thế nào cùng lão đại giao nộp a? Hôm nay chúng ta xem như ngã quỵ trong hố. Người trẻ tuổi này căn bản cũng không phải là chúng ta lúc trước nhìn thấy loại này gầy yếu dễ khi dễ a. Chúng ta chẳng những không có dựa theo lão đại yêu cầu cướp được tiền, ngược lại còn thiếu nợ người ta 3 vạn, đây nên làm thế nào cho phải a? Hơn nữa chúng ta bây giờ bị thương thật nặng, tiền chữa bệnh lại là một bút mở rộng ra cái a. Cái kia bị dắt díu lấy thanh niên tóc dài, lúc này trong ánh mắt tràn đầy oán hận, nợ hắn đại gia tiền, lao tử tại trên đường lăn lộn lâu như vậy, cho tới bây giờ đều là người khác nợ lao tử tiền, lao tử lúc nào nợ qua tiền người khác? Lao tử hôm nay nợ hắn cái tiểu rác rưởi kia tiền, lao tử mẹ nó tuyệt đối là sẽ không trả lại hắn, sẽ để cho hắn nằm ngậm đi thôi. Mấy cái bên cạnh đồng dạng tổn thương không nhẹ côn đồ, nghe gặp đại ca của mình nói như vậy, rồi rít nghi hoặc không hiểu, hướng về người thanh niên tóc dài này nhìn về phía ánh mắt nghi ngờ, đại ca, ý ngươi là chúng ta không trả tiền hắn sao? Chính là tên tiểu tử kia thật tốt có thể đánh a. Chúng ta nên bắt nàng làm sao bây giờ a? Thanh niên tóc dài thô bạo đem tên côn đồ này nói đánh gãy, hừ, có thể đánh đúng không? Ngày mai lão tử liền đi tìm lão đại, để cho hắn lại cho ta mười mấy người, không, mấy chục người, mẹ nó, lão tử tại trên đường lăn lộn lâu như vậy, vẫn là lần đầu như vậy mất thể diện, ngày mai nếu như ta không phế tiểu tử kia, ta mẹ nó liền không ở trên đường lăn lộn. Cầu kim đầu. Nghe gặp đại ca của mình ngày mai phải đi tìm hắn lão đại, mấy tên côn đồ nhãn quang trong nháy mắt sáng lên, sau đó trên mặt đều là vẻ mặt hưng phấn cùng kích động, lúc trước tại Giang Bắc bên trong phòng mướn hể vải cùng ngất thứ quét sạch. Không, đại ca của mình lão đại, nhưng là sẽ một công phu. Nếu như đại ca của mình có thể thuyết phục lão đại xuất thủ, sau đó tại thêm bên trên mấy chục người, tên tiểu tử kia coi như là lại có thể đánh, khẳng định cũng là một con đường chết. Đại ca, lão đại sẽ thay chúng ta xuất thủ sao? Hắn không phải gần đây đều rất bận rộn không? Đúng rồi, ngươi vừa mới không phải nói hắn đi ra ngoài chơi sao? Ngày mai trở về sao? Một tên côn đồ hỏi hướng về người thanh niên tóc dài này. Người thanh niên tóc dài này để tay sau lưng chính là một hồi vỗ vào tên côn đồ này sau, ngươi thằng ngu này. Nếu như chúng ta vừa mới nói cho tiểu tử kia lão đại ở đâu, không phải tương đương với đem lão đại bán đi sao? Chương 394, nhanh chóng khôi phục. Cái tên côn đồ kia bị người thanh niên tóc dài này vỗ một cái, nhất thời sau gót bị đau, sau đó liền vội vàng nói đến, phải phải. Đại ca giáo huấn phải. Nhưng trong lòng thì một hồi khinh bỉ, ngươi vừa mới tại người tuổi trẻ kia trước mặt không phải đã đem lão đại bán một lần sao? Lão đại rõ ràng chỉ làm cho ngươi đến muốn 1-2 vạn, bản thân ngươi hết lần này tới lần khác muốn 3 vạn, còn đem cái này nổi ném cho lão đại. Côn đồ tuy rằng tâm lý nghĩ như vậy, nhưng mà trên mặt chính là không dám chút nào biểu hiện ra, nhìn đến đại ca của mình, người thanh niên tóc dài này, một hồi gật đầu, đồng thời cũng đang mong đợi ngày mai đem chính mình thù đã báo. Mà Giang Bắc đâu? Tại mấy tên côn đồ rời đi sau đó, Giang Bắc chính là thoáng cái tê liệt ngã xuống trên giường mình, mặt đầy đều là trắng bệnh chi sắc, từng ngụm hô hấp, cả người giống như trải qua ngày tận thế một dạng. Phải, cái thân thể mới này là tại là quá kém. Giang Bắc vừa mới đối với kia mấy tên côn đồ sử dụng ra những cái kia chiêu số về sau, kỳ thực liền mấy có lẽ đã kiệt lực, nếu như hiện tại kia mấy tên côn đồ gọi bọn họ trợ thủ trở về mà nói, Giang Bắc chính là thật chết chắc rồi, hiện tại mình, sợ rằng liền một cái mười mấy tuổi tiểu hài tử đều không đánh lại đâu, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, không có một chút khí lực. Nhìn đến vô luận tại cái gì thế giới, quan trọng nhất vẫn là thực lực của chính mình a, không có thực lực mà nói, mình chỉ có bị khi dễ phần, nhưng là mình làm sao sẽ bị khi dễ? Hắn Giang Bắc chính là hàng tỷ hồng hoang chủ nhân, Giang Cổ Thánh Tôn. Đương nhiên, hiện tại Giang Bắc đương nhiên cũng có thể hướng về mình cổ thân thể này lúc trước một dạng, tràn đầy khuất nhục, như cái mắt con vô dụng một dạng tiếp tục sinh hoạt, nhưng mà, hắn là Giang Bắc, là làm cho cả hồng hoang sinh linh đều phải quỳ xuống đất triều bái Giang Cổ Thánh Tôn. Nếu để cho Giang Bắc giống như lúc trước loại này bất ức sống tiếp, còn không bằng hiện tại liền tự mình kết thúc. Vì mình Giang Cổ Thánh Tôn tôn nghiêm, cũng vì tương lai mình, càng là vì mình ở cái thế giới này ưng thuận lời hứa, hắn Giang Bắc nhất định phải mau sớm khôi phục thực lực của chính mình, sau đó ở trên thế giới này có tôn nghiêm sống tiếp. Tại trên giường mình nghỉ ngơi sau mười mấy phút, Giang Bắc rốt cục thì khôi phục một ít khí lực, sau đó Giang Bắc liền dãy rủa bò dậy, ngồi ở trên giường, hai chân lẫn nhau bàn, tiến vào suy tưởng trạng thái tu luyện. Giang Bắc vốn là có trăm triệu năm qua tu luyện cảm ngộ, bản thân lại là đản sinh tại Hồng Mông thời đại Hồng Hoang thế giới đệ nhất nhân, đối với tu luyện lại nói, Giang Bắc lý giải có thể nói là 10 phần thấu triệt, nếu như hắn Giang Bắc nói mình là trên thế giới đệ nhị hiểu người tu luyện, sợ rằng không người nào dám nói mình là đệ nhất hiểu. Đúng như dự đoán, Giang Bắc khoảng chừng ngồi không đến 3 phân loại sau đó, cũng đã cảm nhận được linh khí xung quanh, nhưng mà chẳng biết tại sao cái thế giới này linh khí 10 phần mỏng manh, Giang Bắc hấp thu là đặc biệt chậm, nhưng mà Giang Bắc tự nhiên là có biện pháp khác, tại hơi hấp thu linh khí sau đó, Giang Bắc liền lại cũng hút không thu được bất luận cái gì linh khí, đối với loại tình huống này, Giang Bắc cũng là có chuẩn bị. Chỉ thấy Giang Bắc đứng dậy, mở ra túi tiền mình, bên trong cũng trống rỗng như không, nhưng là mới vừa Giang Bắc chính là từ mấy tên côn đồ trên thân vơ vét một ít tiền tài, sơ lược tính toán đại khái cũng có một hơn 1000 đồng tiền, đã có tiền, Giang Bắc dĩ nhiên là muốn đi ra ngoài ăn một chút gì, dựa vào trong đồ ăn năng lượng đến khôi phục mình. Giang Bắc biết rõ, tuy rằng cái thế giới này linh khí 10 phần mỏng manh, nhưng là mình hiểu làm sao từ trong đồ ăn càng cao hơn hiệu quả hấp thu năng lượng, nói trắng ra là, Giang Bắc ăn uống hiệu suất càng cao hơn hiệu quả, tiêu hóa thức ăn cũng càng thêm hoàn toàn, sẽ không chút nào lãng phí. Đây là bởi vì Giang Bắc đã sớm tại vô số lần thế giới trong luân hồi nắm giữ tại hoàn cảnh khác nhau phía dưới để thăng thực lực của chính mình biện pháp, dù sao lúc trước Giang Bắc chính là còn đi đã. Đến một cái không có chút nào linh khí thế giới đây. Chương 395, thực lực để thăng bất đồng biện pháp. Nếu mà một thế giới không có linh khí mà nói, Giang Bắc biện pháp giải quyết dĩ nhiên chính là ăn uống đến bổ sung bản thân năng lượng, lúc trước Giang Bắc xuyên qua đến một cái thế giới thời điểm, hắn liền ngạc nhiên phát hiện thế giới kia là không có một cái chút nào linh khí tích trữ ở thế giới, nhưng mà thế giới kia dân bản địa chính là mỗi cái thực lực không tầm thường, Giang Bắc tại thế giới kia ngây người trên triệu năm, mới phát hiện ảo diệu trong đó. Nguyên lai tại cái này không có linh khí thế giới bên trong, cả thế giới người đều là thông qua ăn uống đến tiến hành tự sinh lực lượng để thăng, bọn họ có một bộ đặc biệt pháp môn tu luyện, bộ này pháp môn chính là thông qua tăng cường bản thân tiêu hóa cùng ăn uống năng lực, sau đó từ trong thức ăn hấp thu năng lượng. Giang Bắc ở cái thế giới này nghiên cứu rất lâu, lại thêm bản thân cảm ngộ, liền đem cái pháp môn này hoàn thiện rất nhiều. Nguyên bản Giang Bắc chính là Hồng Hoang thế giới bá chủ, đủ loại pháp môn tu luyện có thể nói là đều gặp, tại Hồng Hoang ước vào năm, Giang Bắc đã sớm đem đủ loại chủng tộc, các loại khác nhau pháp môn tu luyện nghiên cứu 10 phần thấu triệt. Có thể nói như vậy, ban đầu tại Hồng Hoang Giang Bắc, vô luận là sinh linh gì, chỉ cần là có linh trí, vô luận thiên phú kém đi nữa, Giang Bắc đang dò xét qua tố chất thân thể sau đó, đều có thể vì sinh linh này lượng thân chế tác riêng xuất một bộ dành riêng pháp môn tu luyện. Rõ ràng như thế, Giang Bắc đối với bản thân lực lượng để thăng cùng tu luyện phương diện này, cảm ngộ thật là 10 phần thấu triệt, mà lần này, Giang Bắc phát hiện cái thế giới này linh khí 10 phần mỏng manh, tâm lý liền đã có ở cái thế giới này tăng thực lực lên bước đầu phương án. Ngay sau đó Giang Bắc liền cất lúc trước từ mấy tên côn đồ trên thân cướp đoạt đến tiền mặt, ra ngoài chuẩn bị ăn cơm. Đẩy cửa ra, Giang Bắc đi đến trên đường chính, nhìn đến đường lớn bên trên đủ loại kiến trúc xinh đẹp tuyệt vời quảng cáo chiêu bài, Giang Bắc cảm thấy có một tia mới mẻ, bởi vì mỗi một lần Giang Bắc xuyên qua thế giới cũng không giống nhau, Giang Bắc nhìn thấy cảnh sắc cũng không giống nhau. Đây cũng là Giang Bắc một mực nguyện ý trọng sinh qua lại vô hạn cái thế giới nguyên nhân, hắn muốn nhìn lần toàn bộ thế giới, sau đó trở lại toàn bộ thế giới khởi điểm, Hồng Nông. Bằng vào trong đầu cổ thân thể này kiếp trước chủ nhân ký ức, Giang Bắc đi bộ đi ra phòng chợ mình chỗ tại vùng này, đi tới một phiến phồn hoa khu náo nhiệt, chuẩn bị kỹ càng hảo ăn một bữa. Nhưng mà Giang Bắc không biết là, ngay tại mình rời khỏi phòng chợ không lâu sau, liền có một đám người đi tới nhà mình, đám người này tự nhiên không phải lúc trước côn đồ nhóm người kia, nhóm người này mỗi cái thân mặc câu phục màu đen, đầu mang kính mát, mỗi một người đều hết sức cường tráng. Bọn họ tại một nam tử đầu chọc dưới sự hướng dẫn, đi tới Giang Bắc phòng chợ lối vào. Sau đó liền đi ra một cái Âu phục nam tử, một cước liền đạp ra Giang Bắc phòng chợ nhỏ cửa, sau đó một đám người liền nối đuôi mà vào, bước vào trong nháy mắt, liền từ bên trong phòng mướn truyền đến một hồi mùi giấm chua, mọi người chân mày tất cả đều nhíu một cái. Lục soát cho ta. Hảo hảo tìm một chút cái vật kia bị tiểu tử này giấu ở nơi nào rồi. Hướng theo một cái Âu phục nam tử ra lệnh một tiếng, những này Âu phục nam tử liền bắt đầu tại Giang Bắc bên trong phòng mướn bắt đầu tỉ mỉ tìm kiếm là thứ gì. Kia lục soát thật gọi một cẩn thận, quả thực cũng sắp đem Giang Bắc phòng chợ lật lại, thậm chí ngay cả Giang Bắc chừng mấy ngày chưa giặt vớ túi đều lật một cái. Trải qua những người quần áo đen này ngừng lại thảm thức lục soát sau đó, Giang Bắc kia nguyên bản đã vừa dơ vừa loạn nhỏ phòng chợ trong nháy mắt chính là trở nên càng thêm dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi, thậm chí đều không có một đặt chân địa phương. Báo cáo, chỗ này của ta không phát hiện gì hết. Đầu, chỗ này của ta cũng không phát hiện gì hết. Báo cáo, chỗ này của ta cũng phải không có gì cả. Mấy cái Âu phục giọng nam thanh âm từ trong phòng các nơi vang dội, xem ra là không thu hoạch được gì. Chương 396, trong căn phòng đi thuê xa lạ khách tới. Cái kia dẫn đầu Âu phục nam tử nhướng mày một cái, đây Giang Bắc phòng chợ không tính lớn, cũng chỉ 30-40 mét vuông bộ dáng, thủ hạ mình đều là nghiêm chỉnh huấn luyện người, theo lý thuyết sẽ không bỏ sót bất kỳ chỗ nào, nhưng mà làm sao lại là không tìm được đâu. Nghĩ tới đây, cái kia nam tử dẫn đầu đem cái kia dẫn đường nam tử đầu chọc kéo qua đây, nghiêm nghị hỏi, tiểu tử ngươi xác định tại đây thật sự là Giang Bắc tiểu tử kia nhà? Cũng không nên lừa bịp chúng ta. bằng không hậu quả ngươi chính là biết rõ. Tên đầu trọc kia nam tử bị Âu Phục nam tử kéo qua đây, toàn thân run rẩy, đầu điểm giống như khang sảng, "Vâng, đại nhân, ta dám dùng ta mạng nhỏ bảo đảm, tại đây tuyệt đối chính là tiểu tử này nhà. Tiểu tử này chính là Giang Bắc." Lúc này có một cái Âu Phục nam tử ở một bên trầm giọng nói, "Sếp, chúng ta tìm như vậy tỉ mỉ, đều không có tìm được, theo lý mà nói là không có khả năng bỏ sót, có phải hay không là Giang Bắc tiểu tử kia đem chúng ta muốn tìm cái gì bên người mang theo trong người bên trên?" Trải qua nam tử này nói chuyện, dẫn đầu Âu Phục nam tử gật đầu một cái, ngay sau đó liền nhìn đến trên tay mình tên đầu trọc kia thanh niên, "Tính tiểu tử ngươi thất thời, tiểu tử ngươi có biết hay không Giang Bắc bây giờ đi nơi nào?" Chỉ thấy tên đầu trọc này nam tử gãi đầu một cái, mặt lộ sầu khổ, "Mấy vị đại gia, ta làm sao biết Giang Bắc đi nơi nào đâu? Giang Bắc tiểu tử này ngày thường rất là khép kín, không phải ở nhà chính là đi làm, một loại không có gì tình huống đều sẽ không ra cửa, đúng rồi. Ta biết hắn ở đâu đi làm, có thể hay không nay trên trời là ca đêm. Ta đây liền mang bọn ngươi đi tìm hắn." Mấy phút sau, một đám người liền rời đi Giang Bắc phòng trọ, đi tới nhà này kiểu xưa gạch xanh trô ở lầu dưới lầu. Mọi người đi tới dưới lầu đậu một tấm màu trắng bạc mạ giờ dạ tỷ, cái kia dẫn đầu Âu Phục nam tử đi tới chiếc này mạ giờ dạ tỷ bên cạnh, mười phần cung kính mà khe khẽ gõ một cái cửa sổ xe. Mấy giây sau đó, cửa sổ xe chậm rãi để xuống, bên trong là một khuôn mặt mỹ lệ gương mặt, cô gái này nhìn qua cũng chỉ 17-18 tuổi bộ dáng, một đầu mềm mại tóc dài khoác lên sau vai, ngũ quan tinh xảo, coi như là ở trong xe loại này mở mịt trong hoàn cảnh, cô gái này mỹ lệ cũng không chút nào có thể được che giấu. "Nghiên tỷ, chúng ta đi lên lục soát qua, tiểu tử kia không ở, chúng ta muốn tìm cái gì cũng không ở nhà, đoán chừng là tiểu tử kia bên người mang theo đâu, chúng ta bây giờ chuẩn bị đi hắn địa phương đi làm tìm hắn, nhìn xem có thể hay không tìm ra." Cái này dẫn đầu Âu Phục nam tử nhìn thấy trong cửa sổ xe phụ nữ đã đem cửa sổ xe quay xuống, liền vội vàng không người, trong lời nói tràn đầy kính cẩn. "Hừ, tiểu tử này ngược lại thật thông minh, đi thôi, chúng ta đi hắn địa phương đi làm tìm xem một chút." Trong cửa sổ xe bị cái này Âu Phục nam tử xưng là nghiên tỷ nữ tử trên mặt cặp kia tinh xảo lông mày cau một cái, chọn khuôn mặt tươi cười lạnh xuống, hướng về phía Âu Phục nam tử lạnh lạnh nói đến, trong giọng nói có một tia tức giận cũng không thể nghi ngờ lực uy hiếp. "Vâng, nghiên tỷ, chúng ta đây liền xuất phát." Cái kia Âu Phục nam tử nghe thấy trong xe phụ nữ vừa nói như thế, lập tức kính cẩn gật đầu một cái, sau đó kính cẩn đáp trả. Sau đó, cửa sổ xe liền bị lắp đi lên, bộ kia tinh xảo khuôn mặt biến mất tại Âu Phục nam tử trước mặt, sau đó Âu Phục nam tử liền trở lại ngừng ở một bên phiên bản dài hầm mỡ bên trên, hướng theo một hồi động cơ gầm thét, đây hai tấm xe liền nổ gian ly khai Giang Bắc phòng chợ nơi ở mảnh này khu phố, giống như là không có gì cả phát sinh qua một dạng. Chương 397, ta làm sao lại thành xin cơm? Chạy tới trên đường chính Giang Bắc, nhìn đến cái này phồn hoa đường trong lòng rất nhiều là tò mò, trong ánh mắt tràn đầy mới mẻ. Đây cũng là Giang Bắc sở dĩ yêu thích tại rất nhiều thế giới bên trong không ngừng trọng sinh, trải nghiệm cuộc sống bất đồng nguyên nhân, bởi vì tại mỗi một thế giới bên trong, Giang Bắc đều có thể nhìn đến bất đồng cảnh sắc. Thời gian hiện tại đã là buổi tối đại khái 7-8 giờ bên trong bộ dáng, trời đã tối rồi đến, Giang Bắc nhìn đến mình xung quanh đường, nhìn đến hai bên đường phố kiến trúc đủ mọi màu sắc chiêu bài, suy đoán ra cái thế giới này là lấy khoa học kỹ thuật làm chủ khoa kỹ thế giới, nhưng nhìn bộ dáng cái thế giới này cũng mới vừa bắt đầu phát triển, bởi vì nhìn lên khoa học kỹ thuật cũng không có đặc biệt phát đạt, thậm chí trên đường chính đều không có người máy. Giang Bắc tại vô tận quá trình chuyển kiếp bên trong, sớm liền đã thấy qua vô số loại hình thế giới 180, có ma võ cùng tồn tại Tây Phương Huyền Huyễn thế giới, có tiên phong đạo cốt Đông Phương Tiên Hiệp thế giới, càng là có khoa học kỹ thuật vô cùng phát đạt khoa kỹ thế giới, thậm chí còn có những thế giới này đủ loại trình độ hóa chung một chỗ thế giới. Nhưng mà Giang Bắc cũng sâu biết rõ được, vô luận là cái dạng gì thế giới, cuối cùng đều là lúc trước mình đản sinh hồng hoang thế giới diễn hóa, phân liệt mà đến, hơn nữa vô luận là cái dạng gì thế giới, cuối cùng đều sẽ hướng về một cái phương hướng tiến tới, đó chính là đề cao cái thế giới này dân bản địa thực lực bản thân. Cho nên bây giờ Giang Bắc đang nhìn đến cái thế giới này đường sau đó, tâm lý liền đã đại khái suy đoán ra rồi cái thế giới này phát triển tài nghệ, đồng thời cũng đối với chính mình đem đến phương pháp tu luyện tiến hành sửa đổi. Một bên nghĩ như thế, bất chi bất giác Giang Bắc đi đến một nhà không lớn không nhỏ quán ăn lối vào, quán ăn này tuy rằng nhìn như không lớn, nhưng mà bên trong chứa hoàng chính là mười phần tuyệt đẹp, vừa nhìn là có thể nhìn ra tiệm này chủ quán là tốn đại công phu trùng tu mình cửa hàng mặt tiền, đồng thời cũng có một hồi mùi thơm thức ăn từ tiệm này chuyển tới, chui vào Giang Bắc trong lỗ mũi. Giang Bắc lúc trước tại đối phó mấy tên côn đồ thời điểm cũng đã dùng hết trên người mình cơ hồ nơi có sức lực, sau đó ở trên giường trong thời gian ngắn suy tưởng tu luyện cũng chỉ là khôi phục một điểm nhỏ thể lực mà thôi, bây giờ thấy tinh như vậy đến mức quán ăn, bay ra vị đạo lại là mười phần mê người, nguyên bản đã bụng đói của cục Giang Bắc vào giờ phút này thì càng thêm đói bụng. Ngay sau đó Giang Bắc liền ở cửa tiệm này lối vào ngừng lại, sau đó chuẩn bị vào trong ăn một chút gì, bổ sung một hồi thể lực, sau đó làm tiếp bước kế tiếp tính toán, chính là giữa lúc Giang Bắc đi vào tiệm mì này thời điểm, chính là từ trong tiệm xuất hiện một cái gầy gò tiểu tử. Ra ngoài, ai cho ngươi đi vào? Ngươi cái ăn mày thối lại không thể mượn giờ lại đến. Làm sao hết lần này tới lần khác chọn loại thời điểm này đến trong tiệm nhà ta à, lăn lăn lăn, 11 giờ đêm về sau lại đến, đến lúc đó có cơm thừa nói sẽ để lại cho ngươi. Cái này gầy gò tiểu tử một bên la hét, vừa hướng Giang Bắc đi tới, trên mặt tràn đầy vẻ mặt chê ghét. Lúc này Giang Bắc cũng đã vừa vặn đi vào tiệm này sau đó, Giang Bắc mới phát hiện tiệm này bên trong khách hàng nhiều vô cùng, buôn bán hết sức chạy, hơn nữa trong không khí thức ăn vị đạo cũng là càng thêm nồng nặc. Nhìn thấy cái kia gầy gò tiểu tử một bên la hét vừa hướng tự mình đi qua đây, Giang Bắc còn theo bản năng quay đầu nhìn một chút, phát hiện mình phía sau cũng không có người, sau đó Giang Bắc túi đầu nhìn một chút mình ăn mặc, chính là liền biết là chuyện gì xảy ra. Lúc này Giang Bắc mới chú ý tới, trên người mình y phục vừa nhìn chính là tắm vô số lần, thậm chí đã bắt đầu phai màu một kiện màu vàng cả ô áo sơ mi, mà trên chân mặc lên chính là một đầu đồng dạng cũ kỹ quần jean, trên chân chính là một đôi rách tung toé dép lào. Chương 398, mắt cho coi thường người khác. Giang Bắc cười khanh khách cười một tiếng, nhìn đến trong tiệm này gầy gò tiểu tử là đem mình làm xin cơm, một điểm này thật ra khiến Giang Bắc có chút khó chịu, nếu là mở cửa làm ăn, làm sao có thể đối với mình khách hàng không lễ phép như thế, huống chi là tiệm cơm loại địa phương này. Một bên nghĩ như thế, Giang Bắc một vừa tìm một vị trí ngồi xuống, mà lúc này lúc trước cái kia một mực la hét gầy gò tiểu tử cũng đi đến Giang Bắc trước mặt, "Ôi chao, ta nói ngươi cái này ăn mày thối, lúc trước sẽ để cho ngươi chớ vào rồi, làm sao ngươi dậy như vậy ra mặt đâu? Xung quanh ăn mày không có dạy qua ngươi sao? Ăn mày nói phải chờ tới 11 giờ về sau ba." Cái này gầy gò tiểu tử âm thanh càng ngày càng lớn, xung quanh cũng bắt đầu có không ít người đưa mắt về phía Giang Bắc tại đây, sau đó liền vẻ mặt khinh bỉ, sau đó bắt đầu túi đầu dùng cơm. Mà Giang Bắc sắc mặt bình tĩnh, tại cái này gầy gò tiểu tử rêu rao xong sau, từ mình túi quần bên trong móc ra lúc trước từ kia mấy tên côn đồ trên thân cướp đoạt đến tiền mặt, một cái vô vào trên bàn, sau đó nhìn cái này gầy gò tiểu tử. "Ngươi tổ tông ta là tới dùng cơm ba. Ngươi lớn lối như vậy, lão bản của các ngươi biết không? Hay là nói đây chính là các ngươi quán ăn đạo đãi khách sao?" Giang Bắc trong giọng nói thậm chí có một tia tức giận. Mà một mực đang rêu rao cái kia gầy gò tiểu tử, vừa nhìn thấy Giang Bắc sắp hiện ra dịu vỗ lên bàn sau đó, tiếng rêu rao thanh âm im bặt mà dừng, tấm kia tràn đầy vẻ mặt chê ghét trên mặt trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, không biết như thế nào cho phải. Nhưng mà cái này gầy gò tiểu tử rất rõ ràng là đang phục vụ sinh một chuyến này làm thời gian rất lâu, nhìn thấy Giang Bắc vừa nói như vậy, ngẩn người một chút sau đó trong nháy mắt thì trở nên một cái mặt, cười rạng rỡ hướng về phía Giang Bắc nói ra, "Đại gia, thật xin lỗi hở à a a ba." Giang Bắc nhìn đến cái này gầy gò tiểu tử mặt đầy lúng túng nụ cười, nhưng trong lòng thì một chút muốn thứ lỗi tên tiểu tử này ý tứ rất không có, mà cái này gầy gò tiểu tử nhìn thấy Giang Bắc không nói câu nào, rất rõ ràng là tức giận, ngay sau đó liền nhanh chóng chạy đi gọi tới mình quản lý cửa hàng, trên mặt tràn đầy hối hận bộ dáng. Mà qua thêm vài phút đồng hồ sau đó, quản lý cửa hàng liền đến. Cái cửa hàng trưởng này là một người trung niên đại thúc, khuôn mặt nhìn qua mười phần hòa ái, chỉ thấy cái cửa hàng trưởng này kéo lúc trước cái kia gầy gò tiểu tử đi tới Giang Bắc trước mặt, hướng về phía Giang Bắc nói ra, "Tiểu huynh đệ, ngại ngùng à, ta là tiệm này quản lý cửa hàng, cái này không có ý chí tiến thủ nhân viên cửa hàng là con ta, hôm nay hắn nghỉ, là ngày thứ nhất đến trong tiệm giúp đỡ, còn hy vọng tiểu huynh đệ tha lỗi nhiều hơn, bữa cơm này, ta cho tiểu huynh đệ giảm giá 50% đi ba." "Tiểu huynh đệ ngươi nhìn có thể chứ?" Cầu kim đậu. Giang Bắc nhìn đến người trung niên này, trong lòng cũng không có lúc trước tức giận như vậy rồi, nghe người trung niên này ý tứ, vừa mới cái kia để cho mình lăn ra ngoài gầy gò tiểu tử con trai hắn, trong nhà kinh doanh loại này một nhà làm ăn chạy cửa hàng, tên tiểu tử này chẳng những không có ở bên ngoài tùy ý phung phí, ngược lại mà đến giúp bận rộn, nhìn đến ít nhất người bản tính là không xấu. "Đại thúc à, con trai của ngài thật đúng là sẽ không khi phục vụ viên a, hôm nay còn may là gặp được ta, nếu như gặp loại kia không giảng đạo lý khách hàng, hôm nay ngươi làm ăn sợ rằng liền không làm được ba." Giang Bắc đối với lên trước mặt đại thúc trung niên nói đến. Kỳ thực Giang Bắc vốn là không muốn liền dễ dàng như vậy giải chuyện này, nhưng là mới vừa trung niên đại thúc này nguyện ý cho mình giảm 50%, cử động này chính là để cho Giang Bắc có một ít cảm động, bởi vì Giang Bắc có thể nhìn ra được, loại này một nhà trùng tu tuyệt đẹp cửa hàng mặt tiền, đắp lên một cái địa phương như vậy, chi phí nhất định là không thấp, mà nhìn trong điếm khách nhân đến nói, phần lớn đều là một ít người bình thường, cho nên Giang Bắc kết luận loại này một cửa tiệm lợi nhuận nhất định là không cao, mà trung niên nam tử này nguyện ý cho mình giảm 50%, xem ra là thật lòng nhớ phải giải quyết cái vấn đề này. Chương 399, có người cùng nhau bính trác ăn cơm. Nếu quán ăn này lão bản là thật lòng muốn làm tự mình giải quyết cái vấn đề này, Giang Bắc cũng sẽ không từ chối. "Hừm, vậy cứ như vậy đi, đem các ngươi menu lấy tới, để cho ta xem một chút các ngươi cái này trong nhà hàng nhỏ có thể có cái dạng gì thức ăn ba." Nghe thấy Giang Bắc nói như vậy, quán ăn này lão bản mới xem như yên tâm, sau đó liền để cho con trai mình đem quán ăn này menu cho cầm qua 607 đến, sau đó liền trở lại bếp sau thu xếp phòng bếp, xem ra là chuẩn bị tự mình giám sát Giang Bắc một bàn này thức ăn. Giang Bắc từ cái kia mặt đầy hãy náy gầy gò tiểu tử trong tay nhận lấy đây nhà hàng menu, bắt đầu đốt lên thức ăn đến, lúc này một cái xa lạ âm thanh tại Giang Bắc bên tai vang lên, "Tiểu huynh đệ, nơi này có ai không?" "Ta bên này có hai người, có thể ngồi bên trong sao?" "Trong điếm đã không có những vị trí khác rồi, cho nên chúng ta có thể hay không liệu mạng với ngươi một hồi bàn?" Giang Bắc ngẩng đầu nhìn lên, là một cái mặc lên quần áo thường người trung niên, nói là người trung niên đi, vừa không có già như vậy, đại khái là hơn 30 tuổi bộ dáng, nhưng mà cái nam tử này trong ánh mắt lại tràn đầy thương tang, khiến người ta cảm thấy mười phần giàn mua. Sau đó Giang Bắc hướng bốn phía nhìn một chút, cái này quán ăn nhỏ xác thực không có chỗ trống, chỉ có mình tại đây, một cái người ngồi ở đây cái bốn người chỗ ngồi. Nhìn đến cái nam tử này cùng bạn hắn là đói muốn chết, không đúng vậy sẽ không tới cùng Giang Bắc nói bính trác sự tình. Sau đó Giang Bắc ngẩng đầu nhìn đứng tại bên cạnh mình chờ mình gọi thức ăn gầy gò tiểu tử. Gầy gò tiểu tử đứng ở một bên, thân sắc lúng túng, thật giống như muốn nói lời gì nhưng mà không nói ra được bộ dáng. Giang Bắc lại làm sao không biết tên tiểu tử này tâm lý đang suy nghĩ gì, mình vừa mới bị tên tiểu tử này nhìn thành ăn mày, hiện tại tên tiểu tử này nhất định là phải đem Giang Bắc dỗ tốt, nhưng là đồng thời khẳng định cũng là hy vọng hai người kia có thể cùng Giang Bắc bính trác. Nhưng mà tên tiểu tử này rất rõ ràng lại nói không nên lời, cho nên chỉ có thể ở bên cạnh lúng túng nhìn đến Giang Bắc, chờ đợi Giang Bắc làm ra quyết định. Đối với sự tình như vậy, Giang Bắc dĩ nhiên là không có gì mâu thuẫn tâm lý, ngay sau đó Giang Bắc nhìn về phía nam tử kia, "Không, gì, chỗ này của ta chỉ có một mình ta, các ngươi liền ngồi chung chỗ này của ta đi, nhiều người cùng nhau ăn cơm cũng càng hương, nay Thiên lão bản trả lại cho ta giảm 50% đâu, bữa cơm này ta rồi mời các ngươi ăn đi ba." Trong lời nói hiển thị rõ vạn cổ Giang Thánh Tôn hào khí. "Đây sao được đâu tiểu huynh đệ ba, chúng ta đến chiếm ngươi chỗ ngồi, theo lý thuyết hẳn đúng là chúng ta mời ngươi ăn a ba." Cái nam tử này nghe thấy Giang Bắc vừa nói như thế, nhìn đến chẳng những là đồng ý mình bính chắc thỉnh cầu, còn mười phần hào sảng mời mình ăn cơm, ngay sau đó hết sức cao hứng vừa nói chuyện, một bên ngồi vào Giang Bắc đối diện không. Giang Bắc nhìn thấy cái nam tử này loại này tựa như quen, cũng là khẽ mỉm cười, không nói gì nữa. Ôi, đại ca, ngươi không phải nói ngươi có hai người sao? Một người khác đâu? Làm sao không đến? Nam tử kia lung túng cười một tiếng, gãi đầu một cái, sau đó nói đến, còn có một người là muội muội ta, nàng có một chút việc, lập tức tới ngay, nhỏ huynh đệ chúng ta trước tiên gọi thức ăn đi ba. Không thì chờ một hồi nàng đến vẫn không có điểm thức ăn ngon, nói khẳng định muốn tức giận. Giang Bắc gật đầu một cái, sau đó liền cùng trung niên nam tử này bắt đầu gọi thức ăn. Giữa lúc hai người sau khi chọn món ăn xong, từ nhóm ra chạy vào một cái nữ tử, tại nữ tử này vào cửa trong nháy mắt, Giang Bắc đã chú ý tới nàng, không vì cái gì khác, Giang Bắc chẳng qua là cảm thấy, cô bé này, nó như thế nào đây? Dài rất có linh khí, cả người nhìn qua tiên tiên. Một đầu tóc dài xõa vai, một đôi tràn đầy sức sống ánh mắt, tinh xảo gương mặt, đây chính là Giang Bắc đối với nữ hài này ấn tượng đầu tiên. Chương 400, Kaka, cái người này ăn thật khỏe a ba. Cô bé này nhìn qua không cao lắm trọn, nhưng mà cả người vóc dáng xác thực mười phần đều đặn, cả người quần áo cũng tràn đầy thời thượng khí tức, mặc trên người một kiện màu vàng dệt len áo lót, bên trong là một kiện màu trắng áo ba lỗ đai đeo nhỏ, trên chân là một đầu quần jean bó sát người, trên chân một đôi tinh xảo giày đế bằng, cả người tràn đầy sức sống cùng thời thượng. Cô bé này xuất hiện ở cái này quán ăn nhỏ trong nháy mắt, toàn bộ quán ăn toàn bộ giống được ánh mắt đã tập trung tại cô bé này trên thân, Giang Bắc thậm chí đều đã cảm nhận được đến từ cái phái nam khác ánh mắt ghen tị. 19 nói thật, Giang Bắc đối với nữ sắc, từ trước đến nay là không thế nào quan tâm, dù sao lúc trước tại Hồng Hoang sinh hoạt tức và năm, Giang Bắc cái dạng gì nữ tử chưa từng thấy qua. Đừng nói là nhân loại mỹ nữ, coi như là dị tộc mỹ nữ tuyệt thế, Giang Bắc gặp qua cũng không phải số ít, nhớ năm đó Giang Bắc, chỉ cần tùy tiện động động đầu ngón tay, là có thể có vô số đủ loại mỹ nữ. Nhưng là hôm nay Giang Bắc nhìn thấy người mỹ nữ này, nói là mà nói, tại Giang Bắc gặp qua toàn bộ nữ tử bên trong, sắc mặt nàng không tính thật là đặc biệt xuất chúng một loại kia, nhưng mà hấp dẫn Giang Bắc chính là cô gái này trong mắt lộ ra đến cô này linh khí cùng sức sống. Giang Bắc đã rất ít tại cái tuổi này trên người cô gái nhìn thấy loại ánh mắt này rồi, nữ tử này nhìn qua chắc chính là chừng 20 tuổi bộ dáng, nhưng lại có trong vườn trẻ tiểu bằng hữu trong mắt mới có sức sống cùng linh khí, điều này thật sự là mười phần hiếm thấy. "Ca, ta đã trở về, ngươi điểm thức ăn ngon sao?" Cô gái này vừa nói, vừa hướng Giang Bắc bọn họ đi tới, hướng theo cô gái này đến gần, Giang Bắc cũng ngửi thấy một cổ nhàn nhạt thơm mát, Giang Bắc có thể phân biệt ra được, đây cổ thơm mát không phải nước hoa gì hoặc là ngoại vật vị đạo, mà là cô gái này bản thân mùi thơm cơ thể, nhìn đến cô gái này không hề tầm thường a. Chỉ thấy cô gái này đi tới ca ca của mình, cũng chính là Giang Bắc đối diện nam tử kia bên cạnh, nhìn thấy Giang Bắc, đối với mình, ca ca nói đến, ca ca, người này là ai? Làm sao sẽ cùng chúng ta ngồi chung một chỗ ăn cơm? Ngươi nhận thức hắn sao? Muội muội ba, làm sao nói đây ba? Có chút lễ phép có được hay không ba? Tiểu huynh đệ này nguyện ý đem cái này quán ăn cuối cùng chỗ trống chia sẻ cho chúng ta, rất thiện lương đây ba. Hắn gọi. Nói tới chỗ này, cái nam tử này lộ ra lung túng nụ cười, lúc này mới nhớ tới, mình và muội muội đều đã đem đối phương chỗ trống chiếm, muốn cùng nhau bính chắc ăn cơm, lại còn không biết tên đối phương. Ta gọi là Giang Bắc, các ngươi hảo ba. Giang Bắc một bên giới thiệu mình, vừa hướng huynh muội này hai người lộ ra bạn bè nụ cười. "Tiểu huynh đệ ngươi hảo ba, ta gọi là Lâm Cao Diệp, đây là muội muội ta Lâm Tâm Duyệt ba." Cái nam tử này cũng liền bận rộn làm lên tự giới thiệu. Cái nam tử này vừa nói, vừa đem muội muội mình kéo qua đây, để cho nàng ngồi đến bên trong, "Đến, muội muội, ngươi ngồi bên trong, thức ăn đã gọi xong rồi, điểm ngươi thích ăn nhất kho ruột già." "070. Chờ một hồi ngươi hảo hảo nếm nếm mùi thế nào ba." Cô gái này nghe gặp ca ca của mình đã điểm mình thích ăn nhất thức ăn, hết sức cao hứng, liền ngồi xuống. Ba người chỉ chờ rồi không đến một hồi, cái này quán ăn cũng đã đem bốn người gọi thức ăn toàn bộ đưa lên. Giang Bắc cũng không khách khí, nhìn thấy thức ăn đã dâng đủ rồi, liền đối với mình đối diện hai huynh muội nở nụ cười, sau đó liền tự mình bắt đầu ăn cơm, mà đối diện Lâm Thị huynh muội nhìn thấy Giang Bắc nếu như vậy không câu nệ tiểu tiết, nhìn nhau cười một tiếng, sau đó liền cũng bắt đầu túi đầu ăn, ba người đều lặng lẽ đang ăn cơm, cũng không nói gì. Mới bắt đầu sau khi ăn cơm, Lâm Thị huynh muội mới phát hiện trước mặt bọn họ cái này tướng mạo xấu xí tiểu huynh đệ lượng cơm rốt cuộc có bao nhiêu kinh người. Chương 401, bộc phát mâu thuẫn. Chỉ thấy Giang Bắc miệng liền vẫn không có nghe qua. Trên tay cơm thêm một chén lại một chén, ăn được phía sau, Lâm Thị huynh muội đều đã hoàn toàn ăn no, dừng lại nhìn đến Giang Bắc một mực ăn xong lâu, hai huynh muội nhân số cân nhắc, Giang Bắc dĩ nhiên từ đầu đến cuối đã ăn 5-6 chén cơm rồi. Hơn nữa hiện tại còn không có chút nào muốn dừng lại ý tứ. Mà Giang Bắc lại đối với lần này hồn nhiên không biết, hắn chỉ biết mình dừng lại thời điểm, mình đối diện huynh muội nhìn mình ánh mắt đã hoàn toàn thử ra, phảng phất nhìn thấy cái quái vật gì giống như, hơn nữa cái quái vật này lượng cơm thật sự là quá lớn. Lúc này Giang Bắc mới phản ứng được, xem ra là mình lối ăn cùng lượng cơm hù dọa hai người này, sau đó nói, nhị vị chờ ta một chút. Ta đi toilet rửa mặt. Sau đó liền đi về phía toilet, bởi vì Giang Bắc lúc này cảm thấy thật sự là có một chút như vậy mất thể diện, mình đường đường một cái ước vạn năm hồng hoang thánh tôn, hôm nay cư nhiên tại An Phương diện này hù dọa người khác, thật sự là có một chút muốn độn thổ cho xong cảm giác, ngay sau đó Giang Bắc liền tìm một cái cơ tạm thời ly khai một hồi. Kỳ thực Giang Bắc bản thân cũng cảm giác đến mình cần phải đi toilet một chuyến, bởi vì vừa mới một mực cô ăn, mình bên mép tất cả đều là dầu mỡ thức ăn, cho nên Giang Bắc cũng cần đến toilet cọ rửa một hồi, ít nhất phải để bản thân nhìn qua không có dơ bẩn như vậy. Mà Giang Bắc sau khi rời đi, trên bàn cơm Lâm Thức huynh muội chậm rãi phục hồi tinh thần lại, hai người chậm chậm quay đầu, tựa hồ cũng có thể nghe thấy quay đầu thời điểm lên tiếng thanh âm, hai người nhìn đối phương, từ ánh mắt đối phương bên trong đều đọc lên một cái tin tức, đó chính là thâm sâu kinh ngạc. Kaka, vừa mới người kia, có phải hay không đói đã mấy ngày, làm sao có thể ăn như vậy a? Hắn thật ăn thật khỏe a. Lâm Tâm Duyệt nhìn đến ca ca của mình Lâm Tuấn Diệp, trong giọng nói tràn đầy bất khả tư nghị. "Đúng vậy a, muội muội, hắn ăn thật tốt nhiều. Ta liền nói vừa mới ta cùng hắn gọi thức ăn thời điểm hắn làm sao sẽ gọi nhiều như vậy ăn, nguyên lai là có thể ăn như vậy a." Lâm Tuấn Diệp trong giọng nói cũng là thâm sâu kinh ngạc, xem ra là thật bị giật mình. Giang Bác đi tới phòng vệ sinh, mở ra vòi nước, hai tay thổi phồng một cái thủy, đem chính mình bên mép bên trên dầu mỡ dơ bẩn tất cả đều giặt sạch sạch sẽ, sau đó suy nghĩ mình vừa mới loại kia khủng bố lối ăn, có phải là thật hay không hù dọa Lâm thị huynh muội. Sau đó Giang Bắc liền đi ra phòng vệ sinh, chuẩn bị đi trước đài tính tiền, dù sao mình đã ăn nhiều đồ như vậy, nếu như lại để người ta trả tiền, vậy coi như là thật quá ngượng ngùng, thân làm chúa tể Hồng Hoang ức vạn năm Giang Bắc có thể không làm được loại chuyện này đến. Chính là Giang Bắc mới vừa đi ra phòng vệ sinh thời điểm, bên hai liền truyền đến chói tai tiếng ồn ào, trong đó thật giống như còn kèm theo Lâm Tâm Duyệt tiếng thét chói tai cùng ca ca của nàng Lâm Tuấn Diệp nói chuyện lớn tiếng âm thanh. Xem ra hai huynh muội nhất định là gặp phải chuyện gì. Giang Bắc thầm nói không tốt, cùng là bước nhanh hơn, tự mình hướng về vừa mới ăn cơm chỗ đó đi tới, đến lúc Giang Bắc đi tới vừa mới ăn cơm địa phương về sau, Giang Bắc cũng hiểu rõ cuối cùng phát sinh cái gì, quả nhiên cùng tự mình nghĩ không sai biệt lắm. Nguyên lai là Lâm thị huynh muội cùng tại trong nhà hàng uống rượu ăn cơm một nhóm côn đồ lên mâu thuẫn, kia một nhóm côn đồ uống nhiều rượu, mỗi một người đều tiền được triệu, say khướt, nhìn thấy Lâm Tuấn Diệp muội muội đẹp mắt như vậy, liền tiến đến đùa giỡn một phen, động tay động chân. Thân làm ca ca Lâm Tuấn Diệp dĩ nhiên là sẽ không để cho đám này côn đồ khi dễ muội muội mình, ngay sau đó song phương liền lên mâu thuẫn. Ta nói cho các ngươi biết những côn đồ các cái này, hôm nay chỉ cần có ta ở đây, các ngươi ai dám chạm muội muội ta một hồi, ta liền để các ngươi chịu không nổi. Không tin cứ việc tới thử xem nhìn. Đến a. Các ngươi có loại nói liền đến a. Cả người đỏ bừng cả khuôn mặt. Chương 402, yêu quý muội muội ca ca. Chỉ thấy đây một nhóm côn đồ đã đem lúc trước cùng Giang Bắc cùng nhau ăn cơm Lâm thị huynh muội vây ở lúc trước ăn cơm cái bàn xung quanh, Lâm Tuấn Diệp đem mình, muội muội bảo hộ ở chính giữa, sau đó nhìn trước người mình đám côn đồ, mà mấy tên côn đồ các ké này rất rõ ràng thì không muốn liền loại này bỏ qua cho Lâm gia huynh muội, một đám người trong lúc nhất thời cứ như vậy giằng co, ai cũng không muốn động thủ trước, dù sao động thủ trước đối lý. Mà thấy một màn này, trong tiệm những khách nhân khác dĩ nhiên là cũng không dám tiếp tục đợi ở cửa tiệm này bên trong ăn cơm, ngay sau đó rồi rít vội vàng từ trong tiệm chạy ra ngoài, có thậm chí ngay cả ăn cơm tiền đều vẫn không có kết, giống như chạy nạn giống như vọt ra khỏi quán ăn, không hề quay đầu lại một hồi. Mà cơm chủ tiệm đối với lần này cũng là không thể làm gì, tất 740 lại chính mình nơi này là tiệm cơm, phàm là tiến tới dùng cơm người đều phải khuôn mặt tươi cười nên đón đi vào, kết quả hiện tại đám này côn đồ đã đem sự tình huyên náo lớn như vậy, mình dĩ nhiên là không có cách nào. Ngay sau đó quán ăn này lão bản đối với mình con trai nháy mắt, sau đó liền lén lút trở lại bếp sau báo cảnh sát đi tới, trong lúc nhất thời toàn bộ nhà hàng cũng chỉ còn lại có Lâm thị huynh muội cùng Giang Bắc, đương nhiên còn có kia mấy tên côn đồ, song phương lẫn nhau giằng co. Mà lúc này mấy cái vây quanh Lâm thị huynh muội côn đồ kêu căng cũng là càng ngày càng phách lối lên, mấy tên côn đồ trong miệng ngôn ngữ cũng là càng ngày càng xuống lưu truyền, ta cho ngươi biết tiểu tử, để cho muội muội của ngươi bồi ca mấy cái uống một ly, là để mắt các ngươi, thức thời một chút hãy mau để cho muội muội của ngươi qua đây, bồi chúng ta uống một ly, để cho nàng trở về. Lúc này Lâm Tuấn Diệp làm sao lại không biết đám này côn đồ tâm tư, chỉ cần mình muội muội rơi vào đám người này trong tay, vậy liền thật là không nếu muốn ở đã trở về, nam động. Hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ bắt nạt ta muội muội. Các ngươi dám khi dễ muội muội ta, ta để các ngươi để mắt. Lâm Tuấn Diệp đối với mình trước mặt côn đồ lớn tiếng nói. Bắt. Còn không chờ Lâm Tuấn Diệp kịp phản ứng, dẫn đầu cái tên côn đồ kia, một cái đầu trên có một nắm hồng mao côn đồ liền tiến đến cho Lâm Tuấn Diệp một cái bạt tai văng rọi, tiếng này bạt tai 10 phần thanh thúy, trong lúc nhất thời Lâm Tuấn Diệp lại bị dọa sợ đến nói không ra lời. Giang Bắc vừa nhìn cái bộ dáng này, lên cơn giận dữ, hiện tại côn đồ lá gan thật là càng lúc càng lớn, xem ra là thời điểm tự mình ra tay giúp đỡ một hồi Lâm thị, vợ giờ bờ gì, huynh muội rồi, hơn nữa đây vốn nên là trách nhiệm mình. Giang Bắc một bên nghĩ như vậy vừa đi đến quán ăn một xó xỉnh, cầm lên một cái chai bia, sau đó lặng lẽ hướng về đám này côn đồ đi tới, mà đám này côn đồ hiện tại sự chú ý đều ở đây trước mặt bọn họ Lâm thị huynh muội trên thân, tự nhiên trong lúc nhất thời là không có chú ý tới đang hướng về mình và người khác dựa đi tới Giang Bắc, mà Giang Bắc cũng thừa cơ hội này chọn một cái địa phương tốt hướng về sờ lên. Lúc này Lâm Tuấn Diệp mặt sát thực tại cái đầu kia trên có hồng mao côn đồ một bạt thai, sau đó cả khuôn mặt đỏ bừng vô cùng, không biết là bị vừa mới cái bạt thai kia tắt còn là bị mấy tên côn đồ các ké này cho tức giận. Lúc này Lâm Tuấn Diệp 10 phần phẫn nộ, nhưng mà hắn cũng không dám tiến đến đánh trả, bởi vì chính mình còn có một cái phải bảo vệ muội muội, bản thân một người rất rõ ràng là không đánh lại mấy người này. Quan trọng nhất là Lâm Tuấn Diệp nhìn thấy một tên côn đồ trên tay dĩ nhiên là cầm lấy một con dao găm, đây sẽ để cho Lâm Tuấn Diệp càng cẩn thận hơn, cho nên cho dù là hiện tại mình tức giận nữa, chính là cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi. Ngươi cái tiểu tạp thoái, cho thể diện mà không cần đúng không? Vừa mới một cái tát kia không đau. Ta cho ngươi biết, lúc trước ta cũng đã gặp qua giống như ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ra hỏa, hiện tại hắn còn đang nằm bệnh viện đây. Làm sao? Ngươi cũng nghĩ đến trong bệnh viện bồi bồi hắn? Có muốn hay không ta cho ngươi hai giới thiệu một chút, sau đó an bài tại một cái phòng bệnh. Ngươi tại bệnh viện nhận tư sinh cũng không cần lo lắng, mấy người chúng ta sẽ chiếu cố tốt ngươi cái này mỹ lệ đáng yêu muội muội. Chương 403, động thủ. Ngươi chớ hỏng mơ tưởng. Hôm nay chỉ cần ta ở đây, các ngươi ngừng muốn thương tổn muội muội ta. Lâm Tuấn Diệp lúc này vẫn không có một chút lùi bước, phía sau mình đứng yên chính là mình duy nhất một cô em gái. Chính mình cũng không nỡ bỏ khi dễ nàng, chớ nói chi là mấy cái này bên đường không biết xấu đến mức nào côn đồ các ké. Hôm nay mình liều mạng đều muốn bảo vệ mình muội muội. Cái kia lúc trước tắt Lâm Tuấn Diệp một bạt thai hồng mao côn đồ vừa nghe Lâm Tuấn Diệp lời này, giận quá thành cười, "Ôi chao nha, nhìn không được hắn đến ngươi tiểu tử này hay là thật yêu quý muội muội mình a. Đi, xem ở về điểm này, tiểu gia ta đổi chủ ý rồi, để cho muội muội của ngươi ra cho ca mấy cái xem thật kỹ một chút, cũng không cần uống rượu. Ngươi nói thế nào a? Có phải hay không rất tốt ta? Cái này Hồng Mao côn đồ vừa nói, một vừa đưa tay nắm lấy Lâm Tâm Duyệt, nhìn thấy tên côn đồ này đưa tay hướng về muội muội mình vồ tới, Lâm Tuấn Diệp rốt cục thì không nhịn được, ngay sau đó liền đưa ra mình bảo vệ muội muội thủ đem cái này Hồng Mao côn đồ đưa tới thủ một cái đẩy ra, sau đó trợn mắt nhìn Hồng Mao côn đồ, đem tay ngươi lấy ra. Đừng hòng chạm muội muội ta. Lúc này Hồng Mao côn đồ rất rõ ràng cũng là được chọc giận, FML, ngươi tiểu tử này hôm nay xem ra là nhất định phải cùng mấy người chúng ta đối nghịch. Nhìn lão tử hôm nay không phế bỏ ngươi. Nói xong, cái này Hồng Mao côn đồ liền nắm chặt quả đấm mình, chuẩn bị hướng về Lâm Tuấn Diệp trên mặt vung tới, mạnh mẽ đánh cái này không thức thời tiểu tử. Các ngươi dừng tay cho ta. Phía sau một tiếng quát lên, chính là đem cái này Hồng Mao côn đồ động tác đánh gãy, Hồng Mao côn đồ mười phần nổi nóng xoay đầu lại nhìn đến Giang Bắc, hắn thật không ngờ, cái này trong nhà hàng lại còn có người nguyện ý dám làm việc nghĩa. Nhìn thấy Giang Bắc sau đó, cái này Hồng Mao côn đồ liền hiểu, đây không phải là mới vừa cùng hai cái này huynh muội cùng nhau ăn cơm người tuổi trẻ kia sao? Lúc trước mình còn tưởng rằng người trẻ tuổi này lưu, hiện tại không nghĩ đến lại còn tại. Nha, tiểu đệ đệ, nhớ dám làm việc nghĩa đúng không? Ta cho ngươi biết, hôm nay không phải là ngươi phát huy lấy giúp người làm niềm vui hảo tinh thần thời điểm, nhanh chóng ma lưu cút cho ta. Nhìn ngươi đây nhỏ thể trạng, gầy không sót mấy còn muốn dám làm việc nghĩa. Ta cho ngươi biết, nếu ngươi không đi, tiếp theo cái thu thập chính là ngươi. Nếu mà ngươi không tin ta nói chuyện, vậy ngươi chờ một hồi có thể thử một lần. Cái Hồng Mao kia hướng về phía Giang Bắc nói đến, sau đó liền mặc kệ Giang Bắc, quay đầu lại tiếp tục chuẩn bị đánh Lâm Tuấn Diệp, hết cách rồi, ai bảo hiện tại Giang Bắc thật sự là quá không có gì lực uy hiếp rồi, cả người nguyên bản là gầy, lại thêm mặc trên người y phục vừa già vừa cũ, lúc trước liền cái này quán ăn phục vụ viên đều đem Giang Bắc xem như ăn mày, chớ nói chi là cái này ở trong xã hội trà trộn nhiều năm côn đồ các ké. Cầu kim đầu. Nhưng mà giữa lúc cái này Hồng Mao côn đồ chuẩn bị vung quyền đánh về phía Lâm Tuấn Diệp thời điểm, bị Lâm Tuấn Diệp bảo hộ ở sau lưng Lâm Tâm Duyệt chính là phát ra một tiếng thét chói tai. Hơn nữa nhìn đến Hồng Mao côn đồ sau lưng, đầy mắt vẻ kinh ngạc. Không, cái Hồng Mao kia côn đồ còn đang nghi ngờ cô nàng này vì sao thét chói tai, sau đó liền cảm giác đến mình bên tai truyền đến một trận tiếng gió, sau đó mình sau gót đau đớn một hồi, hơn nữa kèm theo phanh một tiếng vang thật lớn. Mọi người chỉ nhìn thấy một cái chai bia đập trúng cái này Hồng Mao côn đồ trên đầu, sau đó nổ mở, sau đó trong nháy mắt cái này Hồng Mao côn đồ trên đầu liền tất cả đều là bia bẩn rồi. Trong lúc nhất thời cả người trở nên lôi thôi vô cùng, trên đầu Hồng Mao cũng mất đi sáng bóng. Lần này dĩ nhiên là Giang Bắc đập phá, lần này thật sự là đến quá nhanh, ở đây bất luận cái gì không có bất kỳ ai kịp phản ứng, cái này bị Giang Bắc đập phá côn đồ tự nhiên cũng là không có phản ứng qua đây, chỉ thấy tên côn đồ này quay lại, nhìn đến Giang Bắc, giật mình nói đến, ngoại tảo. Người tiểu tử này. Mẹ nó. Người dĩ nhiên. Dám. Dám đánh ta. Chương 404, năm tên côn đồ. Lần lượt giải quyết. Nhưng mà tên côn đồ này lời còn chưa nói hết, cả người liền đã mất đi khí lực, cặp mắt tối sầm lại, sau đó thẳng tắp nằm ở trên mặt đất, mọi người thấy tên côn đồ này ngã xuống đất trong nháy mắt, thậm chí ánh mắt đều vẫn không có nhắm lại. Rất rõ ràng tên côn đồ này không thể tin được, cái này vừa mới mình hoàn toàn không để vào mắt tuổi trẻ người, dĩ nhiên thực có can đảm dùng chai bia đánh từ 62 linh mình, hơn nữa lại có thể thoang cái liền đem mình đập vỡ, điều này thật sự là quá ra ngoài cái này Hồng Mao côn đồ dự liệu. Mà bất thình lình biến cố, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là kinh hãi, cái này nhìn như gầy yếu người trẻ tuổi lại có loại này khí lực cùng tốc độ. Vừa vặn một đòn, liền đem tên côn đồ này đánh ngã rồi. Vô luận là Lâm Tuấn Diệp cùng Lâm Tâm Duyệt đều hết sức giật mình nhìn đến Giang Bắc, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Giang Bắc dĩ nhiên thật dám động thủ. Mà cái khác côn đồ cũng giật mình nhìn đến Giang Bắc, bọn họ thật không ngờ lão đại mình cư nhiên trong nháy mắt liền ngã xuống. "Mẹ, các huynh đệ lên cho ta, chúng ta trước tiên đem tiểu tử này phế." Một đám côn đồ ngẩn ra một chút sau đó, liền có một tên côn đồ phản ảnh qua đây, sau đó một tiếng tức giận mắng, hướng về Giang Bắc vọt tới. Mà Giang Bắc nhìn thấy tên côn đồ này đã hướng về mình nào tới, cũng không sợ, trong ánh mắt thậm chí có không có một tí dao động, hắn một cái bước lướt về phía trước, đối diện đến hướng về mình xông lại côn đồ, sau đó cầm trong tay đã vừa mới đập vỡ chai bia dùng sức cắm vào hướng về mình xông lại côn đồ bắp đùi bên trong, không chần chờ chút nào cùng dừng lại. Hướng về Giang Bắc nhào tới côn đồ hiển nhiên là thật không ngờ Giang Bắc cư nhiên không tránh ra, mà là hướng về công kích của mình, trong lúc nhất thời bắp đùi mình liền bị Giang Bắc trong tay chai bia toái phiến cho mạnh mẽ đâm một cái. "Ê! A!" Hướng theo một tiếng thê lương thét chói tai, tên côn đồ này che bắp đùi mình, phía trên rõ ràng là một cái hình sợi dài vết thương, hơn nữa cái vết thương này vô cùng sâu. Chính đang đi ra ngoài ồ ồ mà chảy máu tươi. Bắp đùi bị Giang Bắc gác như vậy ngoan đến một hồi, tên côn đồ này dĩ nhiên là đã đánh mất năng lực hành động, ngay sau đó liền ôm lấy bắp đùi mình, trên mặt đất thống khổ gào thét bi thương lên, bộ dáng mười phần đáng thương. Mà mọi người còn đang nhìn cái này ngã xuống đất côn đồ thời điểm, Giang Bắc chính là nhanh chóng tiến đến, trong tay chai bia toái phiến, lại nhanh chóng cắm vào khác một tên côn đồ bên hông, mà bị Giang Bắc công kích tên côn đồ này trong nháy mắt liền che mình eo, ngã xuống không. Liền trong chớp nhoáng này công phu Giang Bắc cũng đã đem ba tên tiểu lưu manh đánh ngã, còn lại côn đồ tất cả đều nổi trận lôi đình, sau đó liền cùng nhau hướng về Giang Bắc vọt tới. Càng là có một tên côn đồ từ bên hông mình rút ra một con dao găm, gào thét xông về Giang Bắc, mà khác một tên côn đồ chính là tiện tay nhặt lên bên cạnh cái ghế, mạnh mẽ hướng về Giang Bắc đập tới. Đồng thời đối mặt hai người mãnh liệt tấn công, Giang Bắc chính là không có lựa chọn cùng hai người này ngạnh cương, thứ nhất là mình thể lực đã còn dư lại không nhiều, vừa mới ăn vào đi trong thức ăn năng lượng mình còn chưa kịp hấp thu, thứ hai Giang Bắc là muốn duy nhất một lần giải quyết còn lại hai cái này côn đồ, bởi vì Giang Bắc có tự tin này, mình tuy rằng cường độ thân thể không đủ, nhưng một chính là ý thức chiến đấu chính là có. Đúng như dự đoán, bằng vào ước vạn năm hồng hoang chiến đấu và trọng sinh ở tại vô số thế giới kinh nghiệm chiến đấu, Giang Bắc nhìn thấy hướng về mình công tới hai người, thân thể hơi xê dịch, tránh ra đập về phía mình cái ghế, sau đó đồng thời bả vai hướng bên cạnh nhẹ nhàng lệnh một hồi, sau đó vươn tay, bắt được cầm lấy đao hướng về mình đâm tới côn đồ cầm lấy đao cái kia hai tay. Chương 405, 2-3. Toàn thắng. Giang Bắc bắt được kia chỉ lấy người cầm đao, sau đó thuận thế đi phía trước kéo một cái kia cầm lấy đao côn đồ liền bị Giang Bắc kéo đi phía trước ngã quỵ đi qua, sau đó Giang Bắc liền cầm trong tay chai bia mạnh mẽ hướng về cái kia cầm lấy đao côn đồ trên tay đột nhiên kim xuống. Ầm. Canh cạch. Hướng theo một tiếng vang thật lớn, cái kia bị Giang Bắc tránh thoát đi cái ghế đang bị Giang Bắc tránh khỏi sau đó, trực tiếp đập xuống đất, chia năm xẻ bảy, mà trong nháy mắt liền hiện đầy cái ghế toái phiến. Tên côn đồ này nhìn thấy mình dùng sức đập tới cái ghế dĩ nhiên rơi vào khoảng không, mắng một tiếng làm mẹ nó, sau đó càng là nhìn thấy Giang Bắc lại dùng trong tay chai bia đem chính mình cái cuối cùng đồng bọn đánh ngã, ngay sau đó càng thêm phẫn nộ, trên tay lại bắt 20 ở một cái ghế, chuẩn bị lần nữa hướng về Giang Bắc đập tới, hơn nữa lần này khí lực hiển nhiên dùng càng lớn hơn. Ầm. Chính là ngay tại tên côn đồ này chuẩn bị lần nữa dùng trong tay cái ghế đập về phía Giang Bắc thời điểm, chính là bản thân bị phía sau đập tới một cái ghế đánh ngã. À, ca ca. Hướng theo một cái thiếu nữ thét chói tai, cuối cùng tên côn đồ này cũng bị đánh ngã rồi. Cuối cùng lần này, dĩ nhiên là Lâm Tuấn Diệp đập phá. Lâm Tuấn Diệp nhìn thấy Giang Bắc đã giúp mình cùng muội muội giải quyết xong không ít côn đồ, nếu như mình không ra tay nữa, liền thật đàn bà quá. Ngay sau đó liền cầm trong tay cái ghế, ôm hận hướng về tên côn đồ này dùng sức đập tới. Mà Lâm Tuấn Diệp sau lưng Lâm Tâm Duyệt, nhìn thấy ngày thường luôn luôn mười phần nho nhã ca ca cư nhiên cũng có bạo lực như vậy một bên, dĩ nhiên là lớn tiếng sắc nhọn kêu lên, nàng từ nhỏ đến lớn liền chưa từng thấy qua ca ca của mình hiện tại cái bộ dáng này. Nhưng mà để cho Lâm Tuấn Diệp thật không ngờ là, vừa mới cái này ôm hận dùng hết sức lực toàn thân đập côn đồ lắc mấy lần, nhìn như phải ngã phía dưới bộ dáng, nhưng mà đang giãy giụa sau một thời gian ngắn, dĩ nhiên không để ngã xuống. Lâm Tuấn Diệp thấy một màn này, đột nhiên có một ít ngại ngùng, lúc trước cùng mình cùng nhau ăn cơm Giang Bắc tiểu huynh đệ, thoạt nhìn cũng chỉ là hai mươi mấy tuổi bộ dáng, cả người còn gầy teo yếu ớt, liền loại này cư nhiên cũng có thể chỉ dùng một cái chai bia đem bốn tên côn đồ đánh ngã, mà mình một cái hơn 30 tuổi hán tử thậm chí ngay cả một tên lưu manh đều không thể chinh phục, trên mặt nhất thời có một ít không nén được giận. Ngay sau đó Lâm Tuấn Diệp không biết từ nơi nào đến lá gan, có khả năng là lúc trước mình và muội muội bị mấy cái này côn đồ khi dễ thật sự là quá thảm, ngay sau đó liền mâu đủ kình, sau đó đại kêu một tiếng, sau đó chính là một cước đạp đến tên côn đồ này trên bắp chân. Giang giác. Chỉ nghe một tiếng thanh âm yếu ớt, tên côn đồ này rốt cục vẫn phải ngã xuống, mà tên côn đồ này cẳng chân đã từ lâu vặn vẹo thành không bình thường bộ dáng, xem ra là bị Lâm Tuấn Diệp đá gãy rồi. Tên côn đồ này ngã xuống sau đó, che mình cẳng chân lăn trên mặt đất đến lăn đi, bộ dáng hết sức thống khổ. Giang Bắc thấy một màn này, trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc một chút, cái này Lâm Tuấn Diệp xem ra là thật bị chọc giận, bởi vì lấy Giang Bắc trong mắt đến xem, chỉ là nhìn Lâm Tuấn Diệp bộ dạng liền có thể biết cái người này ngày thường là mười phần nho nhã, nhưng là hôm nay cư nhiên làm ra loại hành vi này. Nhìn đến tại cái người này tâm lý, muội muội của hắn thật là mười phần quan trọng, không đúng vậy sẽ không được bước đến nước này, Giang Bắc nhất thời đối với Lâm Tuấn Diệp tâm lý đánh giá lại tăng lên rồi một ít. Mà Giang Bắc mang theo kinh ngạc nhãn quang tự nhiên cũng là được Lâm Tuấn Diệp cho phát giác, nhìn thấy cái này lợi hại thanh niên dĩ nhiên đều đối với mình biểu hiện ra thần tình kinh ngạc, nhất thời Lâm Tuấn Diệp cũng cảm giác mình có mặt mũi rất nhiều, sau đó chỉnh sửa một chút mình quần áo, rõ ràng trong sạch mình giọng, cảm giác cả người nhất thời thần thanh khí sảng rất nhiều. Chương 406, sở trưởng, đến đem những người này đều mang đi. Cho đến bây giờ, lúc trước khi dễ Lâm thị huynh muội năm tên côn đồ, toàn bộ đã bị thả ngã xuống, toàn bộ đều nằm trên đất, bất tỉnh nhân sự bộ dáng, nhìn đến để cho người mười phần hạ giận, đặc biệt là Lâm Tuấn Diệp, tâm lý tất cả đều là tràn đầy cảm giác thành tựu. Mà lúc này, cái này quán ăn nhỏ lão bản cùng con trai hắn không biết lúc nào cũng đã từ sau chủ chạy ra ngoài, giật mình nhìn đến mình quán ăn, trước mắt năm tên côn đồ, vừa mới còn hung thần ác sát, hiện tại tất cả đều nằm ở trên mặt đất, tất cả đều là một bộ bất tỉnh nhân sự bộ dáng, quả thực là quá giải hận. Đám này côn đồ lúc trước thường xuyên đến tại đây trộm ăn trộm uống, hiện tại toàn bộ ngã xuống. Sau đó quán ăn lão bản cùng hắn cái kia gầy gò con trai chính là đưa mắt về phía Giang Bắc cùng Lâm Tuấn Diệp hai người, quán ăn lão bản cùng con trai hắn vô luận như thế nào đều không thể tin được, trước mắt cái này mới nhìn qua gầy teo yếu ớt người trẻ tuổi, lúc trước còn bị gầy gò tiểu tử xem như là ăn mày thối người trẻ tuổi, dĩ nhiên có khả năng đem mấy tên côn đồ đánh ngã. Thật sự là thật bất khả tư nghị. Mà lúc này Lâm Tuấn Diệp cũng nhìn thấy quán ăn lão bản cùng gầy gò tiểu tử đi ra, liền mở miệng mắng, hai người bây giờ biết đi ra, có phải hay không chuẩn bị tìm chúng ta muốn các ngươi quán ăn tổn thất phí a? Ta nói cho các ngươi biết, tiền này ta là tuyệt đối sẽ không đòi. Ngươi muốn tiền tìm mấy tên côn đồ các kẻ này đi. Vừa nói, Lâm Tuấn Diệp vừa móc ra rồi điện thoại di động của mình. Uy, Lưu Đồn Trường a, ngươi hạt khu trị an vẫn là rất được a, hôm nay ta nhìn thấy có một đám côn đồ tại đây khi dễ một cái mỹ lệ tiểu nữ hải, ngươi quản còn không còn đến. Không cần tất tất nhiều như vậy, ta đã giúp ngươi đem mấy tên côn đồ các kẻ này quật ngã, ngươi qua đây đem người mang đi đi, mang về đóng lại cái 10 ngày nửa tháng, hảo hảo cải tạo một hồi. Tuy rằng Giang Bắc mới vừa đến cái thế giới này, đối với sở trưởng cái từ này hàm nghĩa không phải đặc biệt giải, nhưng mà Giang Bắc đang sưu tầm rồi kiếp trước cổ thân thể này ký ức sau đó, chính là đã minh bạch Lâm Tuấn Diệp trong miệng Lưu Đồn Trưởng là một cái thế nào tồn tại. Căn cứ vào ta ký ức lúc trước đến xem, cũng không phải là người nào đều có sở trưởng đồn công an điện thoại, hơn nữa cái này Lâm Tuấn Diệp còn có thể trực tiếp gọi điện thoại để cho cái này Lưu Đồn Trưởng dẫn người qua đây, nhìn đến cái này Lâm Tuấn Diệp thân phận không bình thường a. Giang Bắc tại trong lòng nghĩ đến. Mà Giang Bắc đoàn người ở trong phòng ăn bất quá chờ rồi vài chục phút bộ dáng, bên hai dĩ nhiên đã truyền đến tiếng còi xe cảnh sát thanh âm, sau đó từng chiếc một xe cảnh sát liền dừng ở cái này quán ăn nhỏ lối vào, khí thế mười phần trắng lệ, để cho người không dám nhìn thẳng. Cảnh xe sau khi dừng lại, từ cảnh trên xe xuống rồi một cái mặt chữ quốc bên trong người trung niên này dĩ nhiên chính là lúc trước Lâm Tuấn Diệp trong miệng Lưu Đồn Trưởng, chỉ thấy người trung niên này tới đây sau đó, cùng Lâm Tuấn Diệp đơn giản lên tiếng chào, hàn huyên mấy câu, thậm chí trong lời nói còn có một tia áy náy, tựa hồ đối với Lâm Tuấn Diệp bị khi dễ sự tình mười phần hối hận. Mà từ cảnh trên xe xuống cái khác dân cảnh liền đem trên mặt đất nằm côn đồ mang đi, lúc sắp đi lưu đồn trưởng dĩ nhiên là gọi lên Giang Bắc cùng Lâm Thị huynh muội, tự nhiên còn có quán ăn chủ quán cùng gầy gò tiểu tử, cùng nhau trở lại đồn công an làm ghi chép. Làm biên bản thời điểm, Giang Bắc từ mấy cái cảnh sát trong mắt nhìn ra cái này Lâm Tuấn Diệp thân phận quả nhiên là không bình thường, chỉ là mấy cái cảnh sát nhìn mình ánh mắt cùng nhìn tạm thời huynh muội ánh mắt cũng không giống nhau. Mọi người làm xong ghi chép sau đó, rời khỏi đồn công an thời điểm, thậm chí có dân cảnh đối với Giang Bắc nói, tiểu tử ngươi hôm nay vận khí không tệ à, lại đem Lâm Tuấn Diệp cùng Lâm Tâm Duyệt cho cứu được rồi, có thể nên nắm chắc hảo cơ hội này a người trẻ tuổi. Nhìn ngươi lăn lộn cũng không có gì đặc biệt, hiện tại càng phải là nắm cơ hội này nhé. Về sau khẳng định có thể lên như diều gặp gió. Chương 407, có lai lịch lớn Lâm Thị huynh muội. Giang Bắc mười phần không hiểu, còn tính toán hỏi hỏi người cảnh sát này, đây đối với Lâm Thị huynh muội là lai lịch thế nào, chính là còn không chờ Giang Bắc hỏi ra lời, đám người bọn họ cũng đã bị cảnh sát đưa ra đồn công an ngoài cửa. Cà ca, ngươi nhìn xem hiện tại cũng mấy giờ rồi? Đều 9 giờ. Đều tại ngươi, buổi tối chọn nhà nào cửa hàng không tốt, nhất định phải chọn nhà này, bây giờ cũng đã trễ như vậy, thật phiền quá à. Giang Bắc cùng Lâm Thị huynh muội mới vừa đi ra đồn công an, Lâm Tâm Duyệt liền hướng về ca ca của mình oán trách, trên mặt tràn đầy ủy khuất thân sắc, tự hồ bị lớn hết sức ủy khuất một dạng. Mà luôn luôn nịch yêu muội muội mình Lâm Tuấn Diệp vừa nhìn muội muội mình đây 410 bộ dáng, nhất thời trên mặt cười khổ một hồi, hướng về phía Lâm Tâm Duyệt nói đến, "Ôi chao ta tiểu tổ tông ai, là ai nói chán ăn này, nhiều chút nhà hàng xa hoa bên trong thịt cá, nghĩ đến loại này bên đường quán ăn nhỏ đổi một chút khẩu vị." "Hả? Ngươi nói, là ai a? Chẳng phải là ngươi sao? Thân ta yêu muội muội." Nghe gặp ca ca của mình nói như vậy, Lâm Tâm Duyệt cũng là tự hiểu đối lý, móc méo nàng tấm tinh xảo kia cái miệng nhỏ nhắn, sau đó lẩm bẩm, "Người kia cũng không có để ngươi liền hết lần này tới lần khác chọn nhà này a." Thậm chí muốn khóc lên, để cho người mười phần thương hại. Lâm Tuấn Diệp nhìn gặp muội muội mình loại này, trong nháy mắt tâm mềm hơn rồi, "Dẹp, được nhé ta hảo muội muội, đều là ta sai có được hay không? Lần sau ta nhất định dẫn ngươi đi ăn ăn ngon hơn quán ăn nhỏ có được hay không? Nói bảo hôm nay tiệm này vị đạo thế nào? Đặc biệt là ngươi thích nhất kho rổ già. Cùng lúc trước chúng ta tại trong khách sạn lớn ăn, có cái gì khác biệt sao?" "Ừ ừ, vị đạo cũng không tệ lắm á, nhưng là vẫn kém một chút như vậy. Bất quá toàn diện lại nói vẫn là rất ăn ngon." "Ha ha ha. Đúng rồi, vị tiểu ca này cảm ơn ngươi hờ à a a. Hôm nay ngươi thật thật lợi hại a. Lúc trước ta cùng ca ca nhìn thấy ngươi dĩ nhiên ăn nhiều như vậy, còn rất giật mình đây. Có phải hay không ăn nhiều là có thể đánh a? Vậy ta về sau." Lâm Tâm Duyệt nghe thấy ca ca hỏi mình tối nay thức ăn vị nói sao bộ dáng sau đó, liền cao hứng đáp trả, sau đó nhìn về phía Giang Bắc, bắt đầu cảm tạ khởi Giang Bắc, nhưng mà đề tài đến phía sau chính là càng ngày càng đi trễ, sau đó bị Lâm Tuấn Diệp kéo sang một bên. "Giang Bắc tiểu huynh đệ à, ta cái muội muội này không biết nói chuyện, còn xin ngươi thứ lỗi à, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hôm nay thật là rất cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, hai ta hôm nay cũng không biết sẽ bị khi dễ thành hình dáng gì đây." Đem muội muội mình kéo sang một bên sau đó, Lâm Tuấn Diệp liền đi tới, nghiêm túc cùng Giang Bắc vừa nói, trên mặt một bộ nghiêm túc thần sắc. "Lâm huynh không nên khách khí, một cái nhấc tay, không đáng nói đến. Ta kỳ thực cũng mười phần chán ghét loại này côn đồ." Giang Bắc khẽ mỉm cười một cái, sau đó phất phất tay, hướng về phía Lâm Tuấn Diệp nói đến, "Kỳ thực đây đối với Giang Bắc lại nói, thật không tính là chuyện gì." "Đúng nga. Tên ngươi gọi là Giang Bắc đúng không?" "Giang Bắc chào ngươi. Ta gọi là Lâm Tâm Duyệt, rất hân hạnh được biết ngươi, hiện tại hai ta coi như là chính thức nhận thức hở à à à." Lúc trước bị Lâm Tuấn Diệp kéo ra Lâm Tâm Duyệt, lại bu lại, vẻ mặt hiếu kỳ nhìn đến Giang Bắc, vừa nói một bên đưa ra tay mình, bỏ vào Giang Bắc trước mặt, sau đó ngừng lại. Giang Bắc thoáng cái bị Lâm Tâm Duyệt hành động này khiến cho kỳ kỳ quái quái, sau đó nhanh chóng tại ý nghĩ trong trí nhớ nhìn một chút ở cái thế giới này xã giao lễ nghi là cái dạng gì, sau đó cũng đưa ra tay mình, cùng Lâm Tâm Duyệt nhẹ tay nhẹ nắm rồi một hồi. Lâm Tâm Duyệt thủ 10 phần trắng tinh bóng loáng, xúc cảm 10 phần mềm mại, có một tia lạnh lẽo, Giang Bắc nắm lên đến cảm thấy hết sức thoải mái, đồng thời cũng với cái thế giới này xã giao lễ nghi cảm thấy 10 phần mới mẻ, dĩ nhiên là thông qua bắt tay đến tiến hành xã giao. Chương 408, tương lai nhiều hơn một con đường. Nhìn gặp muội muội mình đã cùng Giang Bắc bắt tay một cái, lúc này Lâm Tuấn Diệp chính là lại mở miệng, "Giang Bắc tiểu huynh đệ, thân thể ngươi thủ rất không tồi a. Ngươi là làm cái gì? Nhìn ngươi tuổi tác, chắc không có so sánh muội muội ta lớn bao nhiêu đi. Ngươi bây giờ còn đang đi học? Là tại võ thuật trường học đi học sao?" Trong giọng nói đầy là tò mò. "Không có không có, ta đã rất lâu không phải học sinh." Giang Bắc cười lắc lắc đầu, đáp trả Lâm Tuấn Diệp vấn đề. "Hoa, ngươi không phải học sinh sao? Đây không phải là rất sảng khoái sao? Vậy là ngươi làm cái gì? Ngày thường có thể cùng nhau dẫn ta chơi thôi." Vừa nghe thấy Giang Bắc không phải học sinh, Lâm Tâm Duyệt liền hứng thú, xem ra là bị trường học hành hạ. Giang Bắc không biết trả lời như thế nào Lâm Tâm Duyệt vấn đề, ngay sau đó liền giang tay ra, "Không làm cái gì, xem như một cái không việc làm đi." "A, tại sao có thể như vậy?" Lâm Thị huynh muội nghe được Giang Bắc trả lời như vậy sau đó, đều là lộ ra một bộ kinh ngạc bộ dáng, bởi vì ở trong mắt bọn họ, Giang Bắc thân thủ giỏi như vậy, không sẽ không có cơm ăn à. "Ô kìa tiểu huynh đệ, ngươi tốt như vậy thân thủ, không có một làm việc thật là quá đáng tiếc, đến, đây là ta tên mảnh." Ngươi thu cất Lâm Tuấn Diệp vừa nói, một bên từ mình bên người trong túi sách lấy ra một tấm danh thiếp, đưa cho Giang Bắc. Giang Bắc từ trong tay nhận lấy danh thiếp, tuy rằng còn không biết tự mình về sau sẽ làm nhà, nhưng nhìn tới đây cái Lâm Thị huynh muội lai lịch chính là không nhỏ, tương lai nếu như mình không có chỗ đi, đây cũng là một lựa chọn tốt. "Vậy ta cùng muội muội ta đi về trước. Giang Bắc tiểu huynh đệ, sau này gặp lại." "Tài kiến." Nhìn thấy Giang Bắc đã thu mình danh thiếp, Lâm Tuấn Diệp liền cùng Giang Bắc tạm biệt rồi, chỉ thấy hắn đứng tại bên lề đường, phất phất tay, gọi tới một tấm xe taxi, sau đó liền kéo mình muội muội lên xe taxi, ly khai. Giang Bắc nhìn thấy Lâm Tuấn Diệp hai huynh muội đã ly khai, ngay sau đó liền hướng mình nhỏ phòng chợ phương hướng bắt đầu đi trở về. Đi về trên đường, Giang Bắc cũng đang điên cuồng hấp thụ lấy trong đầu mình liên quan với thế giới tin tức cơ bản, giống như là liên quan tới xã giao lễ nghi a, thế giới cơ bản thông thường a, thế giới khoa học kỹ thuật phát triển tài nghệ a cái gì. Một bên xem trong đầu mình cái thế giới này tin tức cơ bản, Giang Bắc bất chi bất giác đã trở lại phòng chợ mình, mà trở lại phòng chợ hậu Giang Bắc, nhìn gặp phòng mình cửa đã được đập ra, toàn bộ phòng chợ một mảnh hỗn độn. Không cầu kim đậu không. Trong nháy mắt Giang Bắc lửa giận liền bắt đầu cháy rừng rực, hắn thấp giọng nói ra, đây là ai làm? Nhưng mà trống rỗng trong căn phòng đi thuê, cũng không có những người khác, nhìn đến thì sẽ không có người trả lời hắn cái vấn đề này. Giang Bắc ngay lập tức liền nghĩ đến buổi chiều tìm phiền toái cho mình thôi đám kia côn đồ, có phải hay không là bọn họ tới trả thù mình. Chính là Giang Bắc chính là nhạy cảm nhận thấy được, gian phòng của mình tuy rằng mười phần hỗn loạn, nhưng là mình đồ vật chính là không có chút nào bị phá hư, hơn nữa vật phẩm quý trọng cũng đều còn ở, quan trọng nhất là trong nhà mỗi góc đều bị chiếu cố đến. Không lẽ à, nếu như là buổi chiều đám kia côn đồ mà nói, hẳn đem ta đồ đáng tiền đều đoạt đi mới đúng à, liền tính không cấp đồ của mình, vậy ít nhất cũng sẽ đem mình nhà đồ vật bên trong đập cho nát bét đến cho hạ giận a. Giang Bắc một bên tâm lý nghĩ như thế, một bên phát hiện phòng chợ mình bên trong chỗ không hợp lý. Nhìn cái bộ dáng này, đến nhà mình bên trong đây một nhóm người, giống như là đang tìm kiếm cái gì đồ vật. Thậm chí ngay cả mình thối giày cùng vơ thối cũng bị người di động qua, có một cái vơ thối thậm chí còn bị lật lên. Chương 409, thần bí nhỏ cái hộp đen. Nhìn đến mình sửa sang lại đến một nửa căn phòng, Giang Bắc trong lúc nhất thời lâm vào mê hoặc, mình cái này nhỏ phòng trọ, sợ rằng liền con rắn cùng chuột đều không sống nổi, huống chi lại lớn như vậy, sẽ có cái gì đồ trọng yếu. Chẳng lẽ là tên tiểu tử này ẩn giấu bảo bối gì tại đây hay sao? Giang Bắc trong đầu trở nên kích động, sau đó, chỗ sâu trong óc một đạo ký ức chợt hiện 777 hiện ra. Để cho Giang Bắc trong nháy mắt liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy Giang Bắc từ trên giường đứng lên, đi tới phòng chợ mình lối vào, nhìn chung quanh một chút có người hay không, sau đó đem đạo này đã được đạp hỏng rồi phòng chợ nhỏ cửa đóng lại, cũng kéo qua rồi một cái tủ nhỏ, đem cánh cửa này từ bên trong nhét vào. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Giang Bắc liền đi tới toilet, sau đó tại bình nước tiểu bên cạnh tìm được cùng nhau xem giống như cùng cái khắc cục gạch chút nào không khác biệt gạch xanh, sau đó Giang Bắc liền đem một khối này gạch được đào lên. Ẩn nó loại này ác tâm địa phương, quái bất chấp mọi thứ người tìm không đến. Giang Bắc một bên đào lấy đây cục gạch, một bên cau mày, suy nghĩ, dù sao nơi này chính là bình nước tiểu, hơn nữa đây cục gạch liền cách mặt không cao địa phương, vị đạo cực kỳ khó ngửi, trời mới biết có bao nhiêu bẩn, bất quá cũng như vậy có thể thấy được, kiếp trước Giang Bắc coi trọng cỡ nào cái này thần bí đồ. Giang Bắc mất dốc hết sức lực bình sinh, mới đưa đây cục gạch được đào lên, đào ra sau đó, cục gạch phía sau quả nhiên là có một cái nhỏ không gian nhỏ, chỉ thấy một bạt thai đại cái hộp nhỏ để ở chỗ này. Giang Bắc đem cái hộp nhỏ này lấy ra, cố nén trong lòng ác tâm, đem kia cục gạch lại lần nữa bưng lỏng. Sau đó liền cầm lấy cái hộp nhỏ này đi tới bồn rửa tay trước mặt, dùng rẻ lau xính chút thủy, đem cái hộp nhỏ này lau qua một lần. Cái hộp nhỏ này toàn thân màu đen, sờ lên một hồi lạnh lẽo, không biết là dùng tài liệu gì chế tạo, nhưng mà phòng trường hẳn đúng là một loại nào đó kim loại hiếm. Giang Bắc cầm lên cẩn thận quan sát một hồi, phía trên cũng không có gì đặc biệt ký hiệu hoặc là văn tự. Đem toàn bộ cái hộp nhỏ lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần, Giang Bắc cũng không có phát hiện mình đứng phải đánh thế nào mở cái này chiếc hộp màu đen, thật giống như chọn cái hộp chính là nhất thể, bốn phía toàn bộ đều bị đóng chặt, cũng không thể dùng phương thức bình thường mở ra. Giang Bắc thoáng cái liền hứng thú, ngay sau đó liền đem cái hộp nhỏ này cầm lên, sau đó nhẹ nhàng hơi lung lay một chút, nghe đến bên trong có cái gì tiếng va chạm, nhìn đến cái hộp nhỏ này bên trong khả năng thật là có bảo bối gì. Giang Bắc hai cái tay nắm cái hộp nhỏ này, sau đó chậm chậm bắt đầu hướng hai bên dùng sức bẻ, nhưng mà cái hộp nhỏ chính là dị thường cứng rắn, vẫn không nhúc nhích. Giang Bắc thấy vậy, ngay sau đó liền đem lúc trước suy tưởng khôi phục một điểm cuối cùng nội lực dốc vào đến trong hai tay, tiếp theo sau đó dùng sức, chỉ nghe cách một tiếng, cái hộp nhỏ bên trên chính là xuất hiện một cái hở. Giang Bắc lúc này càng thêm kết luận cái hộp nhỏ này đổ bên trong không có nhiều một loại. Tại cái này linh khí 10 phần mỏng manh thế giới, người bình thường muốn tu luyện ra nội lực cũng đã là 10 phần gian nan một chuyện, mà cái này nhỏ cái hộp đen dĩ nhiên còn cần từ kỹ dụng bên trên nội lực mới có thể mở một đạo cái khe nhỏ, rõ ràng chế tạo cái này tiểu hắc tử người tuyệt đối không phải là người bình thường. Mà cái khe này xuất hiện sau đó, Giang Bắc vốn là sửng sốt một chút, tiếp theo chính là một vui mừng như điên. Bởi vì hắn nhạy cảm giác đến, cái hộp nhỏ này bên trong thậm chí có linh khí nồng nặc. Đồ bên trong nhất định là không vật phàm. Chương 410, tràn đầy linh khí hạt châu. Một bên kích động đến, Giang Bắc lại dần dần gia tăng trên tay khí lực, nhưng mà cũng tinh vi khống chế trên tay mình khí lực, dù sao nếu như khí lực của mình quá lớn, hoặc là cái hộp nhỏ này vật liệu đặc thù, nếu như đột nhiên thoáng cái mở ra, đồ bên trong nhất định sẽ bay ra ngoài, nếu như đập phải nơi nào, đem cái hộp nhỏ này đồ bên trong làm hư sẽ không tốt. Hướng theo Giang Bắc trên tay khí lực chính đang từng điểm gia tăng, trong tay cái kia cái hộp nhỏ vết nứt cũng đang không ngừng mở rộng, mà Giang Bắc đối với trên tay mình lực lượng cũng đang không ngừng trở nên lớn đến, lấy Giang Bắc khủng bố lực khống chế lại nói, không tính là vấn đề lớn lao gì. Mà hướng theo trên cái hộp vết nứt càng ngày càng lớn 20, Giang Bắc nghi ngờ trong lòng cũng là càng ngày càng đậm hơn, điều này thật sự là quá không bình thường rồi, cái hộp này chế tác 10 phần khéo léo, dùng tài liệu càng là vô cùng thần bí, mà mình đều phải dùng tới nội lực mới có thể đem cái hộp này mở ra. Trong cái hộp này đồ vật tuyệt đối là cùng tu luyện có liên quan, nhưng mà căn cứ vào cổ thân thể này ký ức lúc trước, Giang Bắc tổ tiên ba đời đều là trung thực nông dân a, tại sao có thể có thần bí như vậy vật đâu. Giang Bắc một bên mở cái này nhỏ cái hộp đen, một bên tìm kiếm đây cổ thân thể này ký ức, chính là tại trí nhớ trong cổ thân thể này. cái này nhỏ cái hộp đen hẳn là Giang Bắc phụ thân lúc sinh tiền giao phó cho hắn a. Chẳng lẽ là? Giang Bắc còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy trong tay trợ lực đột nhiên buông lỏng một chút, Giang Bắc chính là trong nháy mắt liền đem trên tay khí lực cho tháo, sau đó nhìn cái này nhỏ cái hộp đen đồ vật bên trong, tâm lý chính là không nhẫn mại được kích động. Cái hộp nhỏ này quả nhiên không bình thường. Lúc trước cái hộp có một cái vết nứt thời điểm Giang Bắc đã cảm nhận được trong cái hộp này có linh khí nồng nặc, hiện tại cái hộp này đã được Giang Bắc triệt để mở ra, trong nháy mắt trong hộp linh khí liền tiết lộ ra, trong lúc nhất thời thậm chí chiếu khắp nơi cái này nhỏ phòng trọ. Giang Bắc hít sâu một hơi, sau đó phát hiện đây linh khí nồng nặc là từ trong hộp một cái màu đỏ hạt châu nhỏ tản mắt ra, cái này hạt châu nhỏ toàn thân màu đỏ, giống như là dùng cái gì 10 phần quý trọng ngọc thạch chế tạo, 10 phần bóng loáng, thậm chí Giang Bắc đều có thể xuyên thấu qua hạt châu nhìn thấy bên trong hạt châu lúc gần lúc hiện có là thứ gì. Nhìn đến đây, Giang Bắc không còn dám tiếp tục nhàn rỗi, hắn sâu biết rõ được hạt châu này tầm quan trọng, ngay sau đó liền lập tức cầm lấy hạt châu này ngồi lên giường, bắt đầu chuẩn bị suy tưởng tu luyện, hấp thu hạt châu này tản mát ra linh khí. Nhưng là chính đang Giang Bắc chuẩn bị bắt đầu lúc thời điểm tu luyện, giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì giống như, Giang Bắc đem hạt châu này lại cẩn thận từng ly từng tí thả lại trong hộp, sau đó từ trên giường đứng dậy, đem bên trong phòng mướn toàn bộ có thể kéo động đồ ra dụng, ví dụ như cái gì tiểu trà mây a, tủ áo khoác a, tất cả đều kéo đến rồi lối vào, chặn lại mình đạo này đã được đạp thối giữa nhỏ cửa. Hết cách rồi, hiện tại Giang Bắc nếu mà không nhanh chóng đem hạt châu này bên trong linh khí mau sớm hút dọn sạch mà nói, ánh sáng dựa vào chính mình ăn đồ ăn cùng mỗi ngày suy tưởng, nhớ muốn tăng lên thực lực của chính mình thật sự là quá chậm, mà bây giờ lại có sẵn linh khí nguyên, nào có không hấp thu đạo lý. Nhưng là mình hấp thu thời điểm tốt nhất là không thể bị quấy rầy, cho nên Giang Bắc mới sẽ đem trong nhà đồ gia dụng đều kéo qua cản trở mình cửa, đến ít có người tới tìm hắn thời điểm, có thể cho hắn một cái thời gian phản ứng. Ngồi xong hết thảy các thứ này sau đó, Giang Bắc bên trong phòng mướn cũng chỉ còn sót lại mình tấm kia giường nhỏ rồi, còn lại phàm là có thể kéo động đồ gia dụng tất cả đều bị Giang Bắc kéo qua đi cản trở rồi mình cửa. Giang Bắc trở lại trên giường mình, bắt đầu hấp thu hạt châu này bên trong linh khí. Chương 411, linh khí hấp thu xong thành. Giang Bắc tại mình trên giường nhỏ khoanh chân ngồi xuống, đem hai tay đặt ở mình hai đầu gối bên trên, mà khỏa kia màu đỏ hạt châu nhỏ ngay tại trước người mình trên giường, sau đó Giang Bắc liền nhắm hai mắt lại, bắt đầu cảm thụ được cái này nhỏ bên trong phòng mướn từ khỏa này nhỏ hạt châu màu đỏ tản mát ra linh khí, hơn nữa đem chậm rãi dẫn nhập đến bên trong thân thể của mình. Nếu như có người tại đây mà nói, nhất định sẽ giật mình phát hiện, cái này hạt châu nhỏ đang từ từ hướng ra phía ngoài tản mát ra từng trận nhàn nhạt khí thể, mà từng luồng nhàn nhạt khí thể tất cả đều thần kỳ không vào Giang Bắc trong thân thể. Hướng theo Giang Bắc hấp thu linh khí càng ngày càng nhiều, Giang Bắc trước người khỏa kia màu đỏ hạt châu nhỏ dĩ nhiên là chậm rãi mình bay lên, sau đó cứ như vậy vững vững vàng vàng nổi Giang Bắc trước ngực, sau đó quay tròn ở trên không bên trong chuyển một vòng. Màu đỏ hạt châu nhỏ ra bên ngoài tỏa ra linh khí tốc độ cũng là trở nên càng lúc càng nhanh, Giang Bắc tự nhiên cũng là càng hấp thu càng nhiều, bất chi bất giác, một buổi tối liền đã qua, đến lúc Giang Bắc khi mở mắt ra sau khi, đã là ngày hôm sau buổi sáng rồi. Giang Bắc sau khi mở mắt, nhìn một chút phòng trợ mình lối vào, thở dài một hơi, may mà không có ai tìm đến mình, vô luận là chiều hôm qua đám kia đến bắt chẹt mình côn đồ, còn là buổi tối tới nhà chép, nhà kia một nhóm người thần bí cũng không có đến. Giang Bắc hít sâu một hơi, sau đó toàn bộ thở ra, hướng theo Giang Bắc thở ra đây một ngụm trọc khí, Giang Bắc đi tới cái thế giới này sau đó lần đầu tiên tu luyện cũng kết thúc như vậy. Nhìn một chút trước người mình khỏa kia màu đỏ hạt châu nhỏ, đã mất đi tối hôm qua sáng bóng, toàn bộ hạt châu nhỏ giống như loại kia dùng màu đỏ cao su làm thành ruột giống quả cầu nhỏ mở dạng, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong này có một cái không gian nhỏ. Giang Bắc nhìn một chút, phòng đoán đến, khả năng cái này hạt châu nhỏ bên trong không trung giữa liền là dùng để chứa đựng linh khí, cái này hạt châu nhỏ chất liệu căn cứ vào Giang Bắc suy đoán, hẳn đúng là một loại nào đó có thể hấp thu linh khí tái thể, hơn nữa càng là có chứa đựng linh khí cường đại công hiệu. Loại này vật liệu cũng không khan hiếm, ít nhất tại Giang Bắc lúc trước hồng hoang thế giới bên trong, có thể hấp thu linh khí hơn nữa chứa đựng linh khí thiên tài địa bảo liền không dưới mấy chục chủng, nhưng mà Giang Bắc biết rõ, tại cái này linh khí mỏng manh thế giới, có thể tìm ra loại này vật liệu là một kiện gian nan dường nào sự tình, bởi vì nhưng phàm là loại này vật liệu, đều chỉ sẽ cho ra sinh tại linh khí 10 phần tiện nghi mới, từ linh khí bồi dưỡng mà thành. Cái thế giới này linh khí vốn là cằn cỗi, ngay cả tìm ra một cái linh khí tiện nghi mới đều hết sức gian nan, chớ nói chi là tìm ra loại này có thể hấp thu linh khí chứa đựng linh khí tài liệu. Cho nên Giang Bắc càng thêm xác định, cái này hạt châu nhỏ lai lịch tuyệt đối là bất phàm. Giang Bắc nhìn một chút trong tay hạt châu nhỏ, bàn tay hơi khẽ chấn động cái này hạt châu nhỏ mặt ngoài liền có hai cái lỗ nhỏ, nếu như có người xuất hiện đang dùng kính lúc nhìn một chút hai cái này lỗ nhỏ mà nói, liền sẽ kinh ngạc phát hiện, hai cái này lỗ nhỏ dĩ nhiên không có kết nối đến cái này nhỏ bên trong hạt châu không gian, chỉ là tại cái này hạt châu nhỏ vách ngoài bên trên tạo thành một cái mắt thường khó có thể phát hiện thông đạo. Sau đó Giang Bắc từ y phục mình bên trên tùy ý, nặng nặng triệu, kéo một cái, liền từ y phục mình bên trên rút ra cây ống dài dây gai. Chỉ thấy cây này dây nhỏ từ Giang Bắc trên y phục bị Giang Bắc rút ra sau đó, dĩ nhiên giống như là có sinh mệnh, qua lại ở trên không bên trong du tàu đấy. Tiếp theo, cây này dây gai liền trực tiếp chui vào cái kia màu đỏ hạt châu nhỏ trống rỗng bên trong, sau đó liền liền loại này tạo thành một cái có màu đỏ hạt châu nhỏ dây chuyền, chỉ là chiêu thức ấy, liền có thể thấy được, Giang Bắc thực lực đã có rất đại khôi phục, dĩ nhiên đã có loại này thần thông. Chương 412, bảy màu linh huyên châu. Sau đó đây sợi dây chuyền liền mình lơ lửng, sau đó bay đến rồi Giang Bắc trên cổ, mình ở Giang Bắc sau cổ đánh lên một cái kết, sau đó liền không nhúc nhích. Hợp ý liền giống như là một cái phổ thông có hạt châu dây chuyền, bình thản không có gì lạ. Nhìn thấy trên cổ mình dây chuyền, Giang Bắc hết sức hài lòng, kỳ thực hạt châu này bên trong ẩn chứa linh khí cũng không phải đặc biệt nhiều, khi Giang Bắc tối hôm qua bắt đầu hấp thu linh khí thời điểm liền đã phát hiện cái này lúng túng vấn đề, nếu như đặt ở lúc trước hồng hoang thế giới, Giang Bắc thậm chí đều không cần thiết trong nháy mắt, liền có thể đem cái này hạt châu nhỏ bên trong linh khí hấp thu xong 197. Nhưng mà tại cái này linh khí cằn cỗi thế giới, Giang Bắc chính là cũng không dám trắng trợn như vậy hấp thu hạt châu này bên trong linh khí, đùa, hạt châu này bên trong linh khí, đối với Giang Bắc lại nói, thật sự là quá tầm thường, nếu như Giang Bắc dựa theo mình lúc trước phương pháp tu luyện đến hấp thu hạt châu này bên trong linh khí mà nói, chỉ sợ chính là có nhiều hơn nữa loại này hạt châu cũng không đủ. Nhưng mà Giang Bắc là ai? Hắn chính là chúa tể Hồng Hoang ước vạn năm, toàn bộ Hồng Hoang hấp thụ sau màn. Càng là trọng sinh đã xuyên qua vô số thế giới cao giả. Ở cái thế giới này, Giang Bắc đối với hạt châu này bên trong ẩn chứa linh khí liền có bất đồng cách dùng. Giang Bắc cũng không có đem hạt châu này bên trong linh khí toàn bộ hấp thu, mà là trước tiên hấp thu một phần linh khí, sau đó dùng bộ phận này linh khí tại hạt châu này bên trong bày ra một cái hiệu suất cực cao tụ linh trận, lấy Giang Bắc thực lực, có thể làm được sự tình như vậy cũng không tính khó. Sau đó, Giang Bắc lại là dùng một phần khí lực đem trong cơ thể mình một ít khó có thể trừ tận gốc tạp chất cùng dơ bẩn cho dọn dẹp sạch sẽ, còn lại dơ bẩn cùng tạp chất, Giang Bắc tự tin đều có thể thông qua tinh diệu thể thuật huấn luyện, đến cho trừ tận gốc sạch sẽ. Mà làm xong hai chuyện này sau đó, hạt châu nhỏ này con bên trong còn dư lại dư linh khí cũng không nhiều, Giang Bắc liền dùng điểm này còn sống linh khí ở trong cơ thể mình lại bày ra một cái gia tăng thức ăn hấp thu hiệu suất cùng thể lực khôi phục trận pháp, mà trận pháp này năng lượng khởi nguồn chính là mình, cặp trên cổ mang khỏa kia hạt châu nhỏ hấp thu linh khí. Cho nên Giang Bắc nhìn như tối hôm qua là tại nghiêm túc tu luyện, kỳ thực chính là làm cường đại như vậy công tác chuẩn bị, như vậy cũng có thể thấy được, Giang Bắc tại vô số lần xuyên việt trọng sinh, cùng trải qua kiến thức qua vô số kỳ diệu thế giới sau đó, cũng sớm đã nắm giữ có thể trong thời gian ngắn nhất thích ứng cái thế giới này phương pháp. Giang Bắc ở trên giường ngồi một hồi, đem tối hôm qua làm những cái kia tay chân kiểm tra một phen, không có vấn đề gì sau đó, liền đứng dậy, chuẩn bị bắt đầu một ngày mới sinh hoạt. Lúc này, Giang Bắc đột nhiên nghĩ đến một kiện chuyện trọng yếu, ngày hôm qua mình ở nhìn thấy cái này màu đỏ hạt châu nhỏ bên trong thật giống như tựa hồ là có vật gì ở bên trong. Nghĩ tới đây, Giang Bắc liền từ bộ ngực mình cầm lên khỏa kia đã được dây gai treo ở Giang Bắc trên cổ màu đỏ hạt châu nhỏ, nhìn kỹ lên, mà đây vừa nhìn, thật đúng là để cho Giang Bắc phát hiện một ít tối hôm qua mình không có phát hiện đồ vật. Giang Bắc dùng con mắt bản thân cẩn thận quan sát đến hạt châu nhỏ này con, chỉ thấy hạt châu nhỏ này con phía trên thậm chí có chẳng chỉ điểm nhỏ. Lúc trước Giang Bắc nhìn thấy bên trong hạt châu đồ vật, chắc hẳn chính là trong hạt châu linh khí tại không ngừng lưu động, sau đó đem cái này hạt châu nhỏ mặt ngoài điểm nhỏ đem thả đại về sau bộ dáng. Những này điểm nhỏ một nhất định không đơn giản. Chế tạo hạt châu này người nhất định sẽ không tùy tiện tại loại này trong tài liệu vô duyên vô cớ làm như vậy. Chương 413, hệ thống tu luyện cái thế giới này. Nghĩ tới đây, Giang Bắc nhắm mắt lại, sau đó đem hạt châu nhỏ này con nắm trong tay, sau đó điều động tâm thần mình, đem sự chú ý toàn bộ đều đặt ở hạt châu nhỏ này con bên trên. Đúng như dự đoán, khi Giang Bắc đem tâm thần mình toàn bộ đều đặt ở cái này hạt châu nhỏ phía trên sau đó, trong nháy mắt trong đầu liền có lượng lớn tin tức, cũng đã minh bạch những này chẳng chỉ điểm nhỏ chính là cái này hạt châu nhỏ người chế tạo vì chứa đựng đây lượng lớn tin tức mới cố ý chế tạo ra được, loại này chứa đựng tin tức phương thức, Giang Bắc vẫn là thứ một lần nhìn thấy. Hạt châu nhỏ phía trên chứa đựng tin tức, đại khái có thể chia làm lượng bộ phận, một bộ phận là giới thiệu cái này hạt châu nhỏ lai lịch, một cái khác bộ phận chính là một cái giống như là tàng bảo đồ vậy bức tranh, nhưng lại là tàn khuyết không đầy đủ. Hạt châu nhỏ này con nguyên lai là gọi bảy màu linh huyết châu, tổng cộng là có 7 khỏa, theo thứ tự là đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam, tím 7 loại màu sắc, mà đây một khỏa hạt châu màu đỏ chính là trong đó hồng châu. Đây 7 hạt châu là từ 500 năm trước cái thế giới này cái thứ nhất phi thăng đắc đạo chân nhân Huyền Ảo Minh Đại Tiên lưu lại phía dưới. 7 hạt châu bên trong phân biệt tồn phong cái này Huyền Ảo Minh Đại Tiên tu đạo cảm ngộ cùng lượng nhất định linh khí, chỉ cần thu góp đây 7 khỏa 7 màu linh huyết châu, liền có thể thu được Huyền Ảo Minh Đại Tiên tu đạo truyền thừa, càng là có thể thu được toàn bộ người tu đạo ước mong phi thăng cơ hội. Nhìn đến đây, Giang Bắc không khỏi bắn lên giật mình, ngược lại không phải nói hắn có thể phi thăng, dù sao thân làm chúa tể Hồng Hoang ức vạn năm giang cổ thánh tôn, phi thăng cái gì, quả thực không có gì lực hấp dẫn, muốn tu luyện nói mình hoàn toàn có thể tìm một cái linh khí dư giả thế giới trực tiếp đi qua tu luyện là tốt, hà tất phi thăng. Để cho Giang Bắc kích động phải, cái thế giới này dĩ nhiên cũng là có người tu luyện tồn tại, hơn nữa thậm chí đã có người phi thăng thành công, ly khai cái thế giới này, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tại cái này linh khí cằn cỗi thế giới, vẫn là có người có thể như thường tu luyện. Nếu lời như vậy, Giang Bắc là có thể khôi phục thực lực của chính mình, sau đó hào hào trải nghiệm cái thế giới này mới mẹ sinh sống, nhưng mà căn cứ vào trong hạt châu ghi chép, dòng dã 500 năm, nơi này mới có một cái người phi thăng thành công, thật sự là quá ít. Mà phía sau, chính là cặn kẽ giới thiệu một chút cái thế giới này trước mắt cảnh giới tu luyện phân chia, cái thế giới này đem chọn cái quá trình tu luyện phân làm một hồi mấy cái giai đoạn, cơ bản nhất nội khí cảnh giới, sau đó từ bản thân nội khí ngưng tụ thành nội lực cảnh giới, sau đó liền có thể thuần thục sử dụng nội lực hậu thiên cảnh giới, tiếp tục chính là hậu thiên viên mãn, cũng có thể gọi là tiên thiên cảnh giới. Không cầu kim đậu. Tiên tiên bên trên, liền đã coi như là có thể được xưng là cái thế giới này thần tiên, cái thế giới này đem thần tiên cảnh giới chia làm ba cái, theo thứ tự là địa tiên, thiên tiên, kim tiên, kim tiên sau đó, liền có thể phi thăng rồi. Đối với cảnh giới phân chia, Giang Bắc từ trước đến nay là không có hứng thú gì, dù sao hắn chính là vạn cổ Giang Thánh Tôn, thế giới nhỏ như thế này cảnh giới tu luyện, tại Giang Bắc trong mắt, chẳng qua chỉ là cháu đi thăm ông nội phân chia phương thức, nếu như Giang Bắc nguyện ý, hắn có thể dùng 100 chủng phương pháp ở cái thế giới này tiến hành vượt cấp giết người, hơn nữa còn sẽ không có chút nào dị thường mới. Nhưng mà hạt châu này chính là còn ghi chép đến một phần cái thế giới này tu luyện công pháp, như thế để cho Giang Bắc nghiêm túc nhìn một hồi, dù sao mình đến bây giờ đều là căn cứ vào cái thế giới này cùng mình gặp phải tình huống đang không ngừng điều chỉnh mình phương thức tu luyện, hôm nay thấy được dành riêng cho cái này linh khí cẩn cỗi thế giới dành riêng tu luyện công pháp, Giang Bắc dĩ nhiên là muốn xem thử xem. Chương 414, nhà bên nữ Hải Ninh Mộng Tiệp. Giang Bắc đang nhìn một lần cái thế giới này tu luyện công pháp sau đó, lắc lắc đầu, liền từ bỏ, không vì cái gì khác, cũng bởi vì môn công pháp này tại Giang Bắc trong mắt, tu luyện hiệu suất thật sự là quá thấp, bất quá Giang Bắc suy nghĩ một chút, cũng đã nghĩ thông suốt nguyên do trong đó. Cái thế giới này linh khí vốn là mỏng manh, cái thế giới này người tu luyện dĩ nhiên là không có thể hấp thu đến đủ linh khí, tiến một bước liền đương nhiên sẽ không 777 tùy tiện sử dụng linh khí, điều này cũng làm cho đưa đến cái thế giới này vô luận là tại linh khí hấp thu cùng vận dụng và chứa đựng phương diện kiến thức cùng kỹ năng là 10 phần thiếu thốn, cứ như vậy, không thể đầy đủ lợi dụng linh khí, môn công pháp này hiệu suất dĩ nhiên là rất thấp. Bất quá bộ công pháp kia thật có đến chỗ thích hợp, bộ công pháp kia đang dạy tu luyện giả làm sao để thăng bản thân thể thực lực thời điểm, ở một phương diện khác lý niệm thậm chí cùng lúc trước Giang Bắc chỗ tại Hồng Hoang thế giới có mấy phân chỗ tương tự, chỉ là Giang Bắc bản thân cũng đã là tại Hồng Hoang trà trộn đức vạn năm cáo giả, bậc công pháp này dĩ nhiên là không có cảm giác gì rồi. Nơi lấy cuối cùng Giang Bắc tham khảo bộ công pháp kia phía trên một chút xíu đồ vật, sau đó lại hướng mình phương pháp tu luyện tiến hành nhất định sửa đổi, cứ như vậy, nếu mà tương lai sẽ không gặp phải cái khác tình huống đặc biệt mà nói, Giang Bắc phương pháp tu luyện cũng đã là nhất sắp rồi. Rầm rầm rầm. Lúc này, từ ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, cùng tiếng gõ cửa cùng nhau vang dội, còn có một cô gái âm thanh, "Giang Bắc, Giang Bắc, người đâu? Rời giường không a?" Giang Bắc trải qua tối hôm qua một đêm thời gian, cũng sớm đã cùng cổ thân thể này độ phù hợp càng ngày càng cao, nghe thấy âm thanh này sau đó, Giang Bắc thì biết rõ rồi cái thanh âm này chủ nhân. Cô gái này là Giang Bắc tại cái này phòng chợ hàng xóm, tên là Ninh Mộng Tiệp, nếu như nói Giang Bắc đi tới cái thành thị này sau đó, thật có bằng hữu gì mà nói, cô gái này liền tính bên trên là một cái Giang Bắc bằng hữu, giống như cũng là duy nhất một cái. Nếu là bằng hữu của mình, Giang Bắc dĩ nhiên là muốn lên trước mở cửa, ngay sau đó liền ngay cả bận rộn từ trên giường bỏ dậy, sau đó chạy tới phòng chợ mình lối vào, đem tối hôm qua mình kéo tới cửa ngăn chờ đồ gia dụng từng cái kéo về rồi chỗ cũ, đây mới mở cửa. Ở ngoài cửa Ninh Mộng Tiệp chỉ nghe trong căn phòng đi thuê Giang Bắc thật giống như tại kéo lấy cái gì đồ gia dụng bộ dáng, sau đó thẳng đến phía sau cửa đồ gia dụng bị Giang Bắc toàn bộ kéo ra sau đó, Ninh Mộng Tiệp mới là phát hiện Giang Bắc cửa không biết lúc nào đã được đạp hỏng rồi. Giang Bắc mở cửa vừa nhìn, đứng ở cửa một cái 10 phần khả ái cô nương, giữ lại một đầu tinh xảo tóc ngắn, một đôi mắt linh động vô cùng, cả người cho đến Giang Bắc ngực, đại khái là một thước 63 bộ dáng, toàn thân mặc một kiện mét màu trắng áo đầm, chân mang một đôi màu đen giày nhỏ con, bộ dáng 10 phần đẹp mắt. Ninh Mộng Tiệp nhìn thấy Giang Bắc lâu như vậy mới từ cửa sau lưng mở cửa ra, lại thấy được Giang Bắc cửa phòng hỏng rồi, sau đó liền nghi hoặc nhìn về phía Giang Bắc, "Giang Bắc, nhà ngươi làm sao? Làm sao tạo thành bộ dáng này? Có phải là có người hay không khi dễ ngươi?" Nhưng mà cùng lúc đó, Ninh Mộng Tiệp cũng cảm giác đến trước mắt mình cái Giang Bắc này, cùng mình mấy ngày trước gặp qua Giang Bắc tựa hồ có chỗ nào không giống nhau, không chỉ là ánh mắt, thật giống như cả người trạng thái, giọng nói, hành vi cử chỉ, đều giống như biến thành một người khác giống như, nhưng mà Ninh Mộng Tiệp lại sâu sắc biết rõ, mình người trước mặt này chính là Giang Bắc. "Ta đây mới rời khỏi 2 ngày a. Ngươi làm sao lại biến thành bộ dáng này, cửa là làm sao hỏng? Lẽ nào ngươi bị vào phòng cướp bóc? Không có thương tổn được chỗ nào đi? Tổn thất có lớn hay không a? Ngươi còn tốt không? Ngươi ngược lại nói chuyện a." Chương 415, ra ngoài tham gia tuyển dụng hội. Giang Bắc trong lúc nhất thời bị Ninh Mộng Tiệp liên hoàn vấn đề khiến cho có một điểm không thở nổi, đến lúc Ninh Mộng Tiệp sau khi nói xong, Giang Bắc mới chậm rãi đáp trả Ninh Mộng Tiệp, "Ta không sao, ngươi yên tâm đi, thật không có chuyện. Ngươi xem ta bây giờ không phải là hảo hảo sao? Đúng rồi, ngươi sáng sớm tới tìm ta có chuyện gì a?" Giang Bắc một bên vẫy tay một bên đáp trả Ninh Mộng Tiệp, sau đó rời đi đề tài. "Ô hát." Ninh Mộng Tiệp giống như là nhớ tới cái gì giống như, vỗ một cái đầu mình, bộ dáng vô cùng đáng yêu, "Ta là tới kéo ngươi cùng đi tìm việc làm. Hai ngày trước ta trở về quê quán thời điểm ngươi không phải nói muốn tìm việc làm sao? Hôm nay ta lúc trở về nhìn thấy nội thành thị trường nhân tài tại cử hành cỡ lớn tuyển dụng hội, cho nên liền muốn gọi ngươi cùng đi tham gia." Ninh Mộng Tiệp vừa nói, một bên giơ lên trong tay mình túi văn kiện, "Thế nào, ta có phải hay không rất quan tâm ngươi? Ngươi muốn đi không? Nghe nói hôm nay tuyển dụng hội bên trên còn sẽ có Lâm thị công ty người đến tuyển mộ đây." Giang Bắc nhìn thấy trong túi văn kiện chứa rất nhiều tờ giấy, nhưng mà cũng không biết bên trong là thứ gì. Nhưng mà nghe thấy Ninh Mộng Tiệp nói Lâm thị tập đoàn tại tuyển mộ, liền thoáng cái hứng thú, nghĩ thầm nếu như chính mình tại những công ty khác không tìm được việc làm mà nói, cũng có thể đi Lâm thị công ty thử một lần, mình còn có tối hôm qua Lâm Tuấn Diệp cho danh thiếp, không biết có cần hay không được bên trên. "Được, ta đi, ngươi ở cửa chờ ta một chút, ta tiến đi thu thập một chút mình." Nghĩ tới đây, Giang Bắc hướng về phía lối vào Ninh Mộng Tiệp nói đến, xong sau đó xoay người liền tiến vào, lưu lại ở cửa Ninh Mộng Tiệp vẻ mặt kinh ngạc. Ngày thường cái Giang Bắc này đối với không có gì cả hứng thú à, cả người mười phần xa suốt tinh thần. Làm sao hôm nay đột nhiên nghĩ thông suốt xong? Chẳng lẽ là rốt cuộc ý thức được mình không thể còn như vậy? Ninh Mộng Tiệp trong lòng nghĩ như thế, chính là có vài phần cao hứng. Mà trở lại trong căn phòng đi thuê Giang Bắc, nhanh chóng tắm, đem tối hôm qua ngồi tính tọa tu luyện thì trên thân xuất mồ hôi thối toàn bộ đều giặt sạch sẽ, sau đó căn cứ vào trong trí nhớ tủ quần áo, từ tủ quần áo bên trong lấy ra cuối cùng một bộ quần áo sạch mặc vào, đây mới ra ngoài. Ở cửa chờ đợi trầm trạch cũng không có không kiên nhẫn, ngày thường cái Giang Bắc này làm cái gì đều không làm sao có hứng nổi, cả người hề vải suy sụp, hôm nay thật vất vả loại này, mình đương nhiên phải thật tốt phối hợp một chút. Chính là Ninh Mộng Tiệp nhìn thấy từ trong phòng đi ra Giang Bắc thì, cả người chính là ngẩn người một chút, đây, cái người này vẫn là Giang Bắc sao? Ninh Mộng Tiệp chỉ nhìn thấy Giang Bắc trên người mặc một kiện áo sơ mi trắng, trên chân chính là một đầu vải kaki màu quần thường, ống quần tại nơi mắt cá chân hơi buộc chặt, trên chân chính là một đôi nhàn nhã giày thể thao, cả người mười phần ánh nắng, giống như là trong kịch tivi trong lúc này nhà bên Nam Hải một dạng, chỉ là nhìn qua có một ít như vậy gầy. Kỳ thực Giang Bắc cổ thân thể này điều kiện bản thân vốn là không tính kém, một M8 đầu, đều đặn hình thể, lại thêm hiện tại cổ thân thể này chủ nhân lại là chúa tể qua hồng hoàng 353 ước vạn năm giang cổ thánh tôn, cả người khí thế cùng ánh mắt, cùng lúc trước cái kia mất tinh thần Giang Bắc quả thực là như hai người khác nhau, cái cũng khó trách Ninh Mộng Tiệp sẽ cảm thấy Giang Bắc biến thành một người khác một dạng. Sau đó Ninh Mộng Tiệp liền thấy được đi ra khỏi cửa phòng Giang Bắc dĩ nhiên là hai tay chống không liền đi ra, nhất thời vẻ mặt kinh ngạc, "Giang Bắc, ngươi làm sao tay không liền đi ra? Ngươi sơ lược lý lịch đâu?" Vừa nói, Ninh Mộng Tiệp một bên tại Giang Bắc trước mắt lắc lắc trong tay mình cái kia túi văn kiện, bên trong tất cả đều là mình chú tâm chuẩn bị sơ lược lý lịch. "Đùa, đầu năm nay nhất khan hiếm liền là nhân tài, nếu như ngươi không nói cho dùng người đơn vị ngươi thật lợi hại, nhà nào dùng người đơn vị sẽ muốn ngươi à? Không có có một phần sơ lược lý lịch là tuyệt đối không được." Chương 416, Cường Đại Lâm Thị Tập Đoàn. Cho nên Ninh Mộng Tiệp nhìn thấy Giang Bắc là thứ gì cũng không có cầm, mới hết sức kinh ngạc, Giang Bắc liền sơ lược lý lịch cũng không có, làm sao có thể tìm được làm việc, thật là nói vớ vẩn. Nghe rằng Ninh Mộng Tiệp vừa nói như thế, Giang Bắc chính là vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, tùy ý phất phất tay, hướng về phía Ninh Mộng Tiệp nở nụ cười, "Không, gì, ta liền loại này đi là được rồi, ngươi yên tâm đi, chúng ta đi thôi." Ninh Mộng Tiệp nguyên bản nhìn đem Giang Bắc loại này nghe vẫn là thật lo lắng, nhưng nhìn đem Giang Bắc một bộ trong lòng có dự tính bộ dáng, ngay sau đó liền cũng không nói thêm gì nữa, sau đó mang theo Giang Bắc đi xuống lầu, đánh một tấm xe, đi tới trung tâm thành phố công an việc làm cao ốc. Hai người trải qua vài chục phút đường xe, đi tới ở tại trung tâm thành phố công an việc làm cao ốc, hai người tại ven đường xuống xe, sau khi xuống xe, Ninh Mộng Tiệp liền mang theo Giang Bắc đi tới công an việc làm cao ốc dưới lầu, ngẩng đầu nhìn trước mắt cao vút trong mây công an việc làm cao ốc, Ninh Mộng Tiệp trong đôi mắt tràn đầy mơ ước, "À, tòa cao ốc này thật cao a. Lúc nào ta cũng có thể tại loại này cao ốc bên trong làm việc là tốt." Nói xong, Ninh Mộng Tiệp còn dùng lực giơ giơ quyền, giống như là quyết định cái gì quyết tâm giống như, sau đó quay đầu lại nhìn đến Giang Bắc, "Giang Bắc à, ngươi thật xác định ngươi không cần gì sơ lược lý lịch sao? Nếu mà ngươi có một phần sơ lược lý lịch mà nói, ít nhất nhìn qua sẽ tốt hơn rất nhiều a." Trong giọng nói tràn đầy quan tâm. Giang Bắc bả vai hơi dựng ngược lên, hai tay hướng hai bên mở ra, nhìn đến Ninh Mộng Tiệp, "Thật không cần cái gì sơ lược lý lịch á, ta có lòng tin, hơn nữa, hôm nay chủ yếu là bồi ngươi đến, không phải sao? Chúng ta đi thôi." Nói xong cũng đi về phía trước. Ninh Mộng Tiệp nhìn thấy Giang Bắc cái bộ dáng này, cũng là mười phần bất đắc dĩ, bất quá sau đó suy nghĩ một chút, cũng chỉ bình thường trở lại, hôm nay mình loại này xảy ra bất ngờ tìm Giang Bắc để cho Giang Bắc bồi mình đi tuyển dụng hội, Giang Bắc nhất định là không có gì chuẩn bị, hơn nữa, hôm nay tuyển dụng hội bên trên cũng có rất nhiều công ty chỉ chiêu loại kia công việc phổ thông thư ký cùng công nhân bình thường, chỉ cần ngươi biết dùng máy tính, là một cái tứ chi kiện toàn người mình. Thường, công ty cơ bản liền sẽ muốn ngươi, cũng không cần cái gì sơ lược lý lịch. Kỳ thực Giang Bắc tại tìm tòi mình cổ thân thể này ký ức sau đó, cũng không phải không biết tự mình nếu là có một phần sơ lược lý lịch tầm quan trọng, nhưng mà vừa đến cái này, Ninh Mộng Tiệp hôm nay tìm đến mình thời điểm thật sự là quá vội vàng rồi, đây thứ hai đâu, tự mình nói thật cũng không biết sơ lược lý lịch hẳn viết cái gì, kiếp trước Giang Bắc càng là chưa từng làm sơ lược lý lịch. Ninh Mộng Tiệp đi theo Giang Bắc vừa đi tiến công ăn việc làm cao ốc, vừa hướng Giang Bắc nói đến, "Giang Bắc à, kỳ thực không có sơ lược lý lịch cũng không có chuyện, ta cho ngươi biết à, hiện tại rất nhiều công ty kỳ thực cũng không nhìn sơ lược lý lịch, chỉ cần là người bình thường, biết dùng máy tính, cũng sẽ phải ngươi. Đến lúc đó ngươi sẽ nhìn một chút, một nhà kia đãi ngộ tốt hơn, ta đi đó nhà." "Đúng rồi, ngươi có cái gì ý hướng sao?" "Ừ, ta muốn đi Lâm Thị tập đoàn xem có cơ hội hay không." Giang Bắc theo bản năng phải trả lời rồi Ninh Mộng Tiệp, dù sao mình là thật tính toán đi xem một chút Lâm Thị tập đoàn rốt cuộc là làm sao, huống chi tối hôm qua Lâm Thị huynh muội đã cho mình danh thiếp. Ninh Mộng Tiệp kinh ngạc không ngậm mồm vào được, thiếu chút nữa để cho lên tiếng, nhưng mà ý thức được mình là tại công ăn việc làm trong cao ốc, muốn ăn tính có lễ phép, lúc này mới nhắm lại, "Tiền hảo," miệng nhỏ giọng hướng về phía Giang Bắc nói đến, "Giang Bắc, ngươi đùa gì thế à, Lâm Thị tập đoàn ai, đây chính là cái này thành phố nhất đại tập đoàn ngươi biết không? Đừng nói là chúng ta cái này thành phố, chính là tại toàn bộ giảm bớt, đều là số một số hai công ty lớn." "Ồ, phải không? Tập đoàn này lợi hại như vậy sao? Ngươi nói với ta nói nhìn." Giang Bắc có dự liệu được Ninh Mộng Tiệp sẽ phản ứng rất khuyết đại, nhưng mà thật không ngờ có khuyết đại như vậy, ngay sau đó liền nhìn về phía Ninh Mộng Tiệp, để cho nàng cho tự mình nói chuyện. Chương 417, cao trung bạn học cũ. Ninh Mộng Tiệp nhìn thấy Giang Bắc như vậy vô tri bộ dáng, trong lòng cũng là có một ít kinh ngạc, nhưng mà lập tức nghĩ đến Giang Bắc ngày thường đều không ra khỏi cửa, lại làm sao biết cái này Lâm Thị tập đoàn tin tức đâu, ngay sau đó liền thừa dịp hai người đang đợi thang máy thời điểm cùng Giang Bắc nói: "Người hãy nghe cho kỹ, cái này Lâm Thị tập đoàn là thật lớn a, tháng trước chúng ta giảm bớt kinh tế số liệu vừa mới thống kê ra, cái này Lâm Thị tập đoàn đã trở thành chúng ta giảm bớt tập đoàn thứ nhất rồi. Hơn nữa tập đoàn thứ hai cách Lâm Thị tập đoàn chênh lệch còn rất đại." Ninh Mộng Tiệp suy nghĩ một chút, sau đó hướng về phía Giang Bắc nói đến, nhưng mà tựa hồ cảm thấy chưa đủ, dừng lại một chút lại tiếp tục nói: "Cái này Lâm Thị tập đoàn chẳng những thực lực hùng hậu, tiền lương đãi ngộ phương diện cũng 570 là đặc biệt dụ người đâu. Toàn bộ công ty mỗi một cái nhân viên tiền lương đều là cái khác tập đoàn tương đồng chức vị 1.5 lần. Thậm chí có tin tức ngầm nói à, tại Lâm Thị tập đoàn, một người bình thường công nhân làm vệ sinh tiền lương thậm chí đều cùng một ít nhỏ tập đoàn quản lý tầng tiền lương không sai biệt lắm đây." Ninh Mộng Tiệp suy nghĩ một chút lại tiếp tục bổ sung nói. Sau khi nói xong, Ninh Mộng Tiệp nhìn đến Giang Bắc, trong ánh mắt tràn đầy đáng tiếc: "Thế nào, ngươi bây giờ biết đi, cái này Lâm Thị tập đoàn khủng bố cỡ nào đi? Ngươi ngay cả một phần sơ lược lý lịch cũng không có, người ta làm sao sẽ muốn ngươi thì sao? Hơn nữa, ngươi biết không, mỗi năm Lâm Thị tập đoàn việc làm để chống cũng không nhiều, điều này cũng làm cho đưa đến một cái hiện tượng kinh khủng." "Cái gì hiện tượng?" Giang Bắc bị Ninh Mộng Tiệp những lời này gợi lên hứng thú, hiếu kỳ hỏi hướng về Ninh Mộng Tiệp: "Mỗi một năm Lâm Thị tập đoàn công bố ra ngoài tuyển mộ cương vị nhu cầu thời điểm, mỗi một cái cương vị báo danh người đều siêu cấp nhiều. có đôi khi thậm chí là một cái cương vị có mấy trăm thậm chí hàng ngàn người xin việc, so sánh quốc gia công chức khảo thí đều còn khốc liệt hơn đây. Cho nên ngươi bây giờ còn có lòng tin sao? Ta hôm nay chuẩn bị nhiều tài liệu như vậy, ta cũng không dám đi thử một chút, chớ nói chi là không có mang sơ lược lý lịch ngươi. Ninh Mộng Tiệp sau khi nói xong, vẻ mặt ngạo kiều nhìn đến Giang Bắc, giống như là đánh cái gì thắng cuộc một dạng. Nếu như những người bình thường khác nghe thấy Ninh Mộng Tiệp đối với mình nói như vậy, 10 có 8 9 sẽ cảm thấy cô bé này làm sao như vậy không nói lễ phép, đây không phải là rõ ràng xem thường người, đả kích người sao? Nhưng mà Giang Bắc lại biết Ninh Mộng Tiệp không phải cái ý này, tại Giang Bắc lúc còn sống trong trí nhớ, cái này Ninh Mộng Tiệp là số lượng không nhiều thật lòng quan tâm người mình, những lời này là thật vì Giang Bắc lo nghĩ, mới mở miệng nói ra, cũng không phải cái gì xem thường người a, đả kích người cái gì? Người cứ yên tâm đi, ta nghĩ ta khả năng vẫn có cơ hội. Giang Bắc vừa nói, vừa dùng thủ sờ một cái Ninh Mộng Tiệp đầu, mà Ninh Mộng Tiệp chính là càng thêm kinh ngạc, trừng mắt to nhìn Giang Bắc, trong lúc nhất thời cũng không có chú ý tới Giang Bắc đặt ở trên đầu mình thủ, qua mấy giây mới đưa Giang Bắc thủ đẩy ra, làm sao sờ đầu ta? Ta cũng không phải là tiểu hải tử. Mà lúc này chính là từ Giang Bắc sau lưng truyền tới một giọng nữ, Giang Bắc. Trong thanh âm mang theo một tia kinh ngạc và nghi hoặc, phảng phất không dám xác định có phải hay không Giang Bắc giống như. Giang Bắc nghe thấy âm thanh này, cảm giác có một điểm hiểu rõ, sau đó trong nháy mắt liền từ cổ thân thể này ký ức lúc trước bên trong biết rồi cái thanh âm này chủ nhân, quả nhiên là lúc trước Giang Bắc nhận thức người. Giang Bắc quay đầu nhìn lại, thấy được một cái đặc biệt nhìn quen mắt nữ sinh, cô nữ sinh này mặc lên một bộ chức nghiệp phụ nữ Âu phục, nửa người trên là Âu phục, nửa người dưới chính là chức nghiệp nhỏ bộ váy, một đầu đen sẫm xinh đẹp tóc bản trên đầu, vóc dáng mỹ lệ, khuôn mặt tinh xảo. Nha, nhìn đến tiểu tử này lúc còn sống còn nhận thức không ít muội từ đây. Giang Bắc một bên ở trong lòng trêu chọc đến lúc còn sống cái Giang Bắc này, một bên nhận ra cái này vừa mới gọi tên mình nữ sinh là ai. Chương 418, Ngọc Loan Đình. Cô nữ sinh này tên là Ngọc Loan Đình, là Giang Bắc lúc còn sống cao trung đồng học, đã đến mấy năm chưa từng thấy qua, không nghĩ đến nữ đại 18 biến, Giang Bắc trong lúc nhất thời lại có điểm không khớp trong trí nhớ Ngọc Loan Đình bộ dáng, nhưng mà Giang Bắc dám khẳng định, trước mắt mình người mỹ nữ này, liền là năm đó mình cao trung lớp học hoa hậu lớp, Ngọc Loan Đình, nhưng bây giờ là trở nên càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người rồi. Hừm. Ta là Giang Bắc, ngại ngùng à, vừa mới nghe thấy ngươi âm thanh, trong lúc nhất thời không nghĩ lên, vài năm không thấy, bạn học cũ ngươi trở nên xinh đẹp hơn. Giang Bắc nhìn đến Ngọc Loan Đình, một bên mỉm cười, một bên lên tiếng chào. Giang Bắc, không nghĩ đến thật là ngươi. Ta vừa mới còn tưởng rằng là ta nhận lầm người chứ, bởi vì thật không ngờ lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi, ngươi sao lại thế? Nghe nói ngươi thật giống như từ nước ngoài nghỉ học. Làm sao? Ngọc Loan Đình một đôi rung động lòng người mắt nhìn Giang Bắc, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng kinh hỉ, trước mắt mình Giang Bắc biến hóa thật sự là quá lớn. Ngọc Loan Đình còn nhớ rõ Giang Bắc cao trung bộ dáng, không có hiện tại cao như vậy, nhưng mà cũng không xê xích gì nhiều, cả người còn có một chút mập mạp cảm giác, nhưng là hôm nay nhìn thấy Giang Bắc chính là cả người gầy đi trông thấy còn chưa hết, chỉ là thật giống như trừ chỗ đó ra, tại một ít địa phương, trước mắt mình Giang Bắc cùng lúc trước Giang Bắc cũng có chỗ nào không giống nhau, nhưng lại là cũng không nói ra được. Không thể không nói, phụ nữ cảm giác thật là rất thần kỳ, lúc này Giang Bắc tự nhiên không phải lúc trước cái kia Giang Bắc, mà là hồng hoang vạn cổ Giang Thánh Tôn, dĩ nhiên là không giống nhau, bất quá Ngọc Loan Đình lại làm sao biết đâu. Nàng còn tưởng rằng chẳng qua là thời gian rất lâu không có gặp mặt, có chút xa lạ, mới sẽ như vậy. Ngọc Loan Đình trong giọng nói có một tia chần chờ cùng do dự, bởi vì năm đó thần đồng từ nước ngoài nghỉ học, chuyện này vẫn là huyên náo có một ít lớn, dù sao chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm nha, mình năm đó cao trung các bạn học đều có chỗ nghe thấy. Lúc trước sự tình cũng không cần nói ra, hôm nay không nghĩ đến có thể tại đây nhìn thấy ngươi, thật là có duyên a. Ngươi tại sao lại ở đây cái thành phố đâu? Giang Bắc mở miệng, đem muốn nói lại thôi Ngọc Loan Đình đánh gãy, rời đi đề tài. A, ta ở đây lên đại học a, ngươi không biết sao? Hiện tại ta không phải đại học đã tốt nghiệp sao? Ta muốn lưu ở cái thành thị này phát triển, nghe nói nơi này có tuyển dụng hội, đây không liền đến xem chứ sao? Ngươi cũng là đến tìm việc làm sao? Hai ta không liền có thể lấy cùng nhau tìm việc làm nhé, ha ha ha. Ngọc Loan Đình nhìn lên trước mặt Giang Bắc, cao hứng nói đến. Cầu kim đậu. Giang Bắc nhìn một chút Ngọc Loan Đình trong tay túi văn kiện, bên trong cùng Ninh Mộng Tiệp mở dạng, chứa đầy văn kiện cùng xin việc vật liệu, nhìn đến xác thực là tới nơi này tìm việc làm, hơn nữa chuẩn bị còn rất đầy đủ. Ân ân. Giang Bắc đây là ngươi cao trung đồng học à, trùng hợp như vậy, vậy chúng ta có thể cùng nhau đây. Lúc này đứng tại Giang Bắc bên người Ninh Mộng Tiệp, đột nhiên mở miệng, gia nhập hai người nói chuyện. Vị mỹ nữ này là? Ngọc Loan Đình nhìn về phía Giang Bắc bên cạnh vừa mở miệng cô nương, nghi hoặc nhìn về phía Giang Bắc, lúc trước Ngọc Loan Đình tại Giang Bắc phía sau nhìn thấy Giang Bắc vươn tay sờ cái cô nương này đầu, Giang Bắc vừa không có muội muội, kia có thể làm ra động tác này, dĩ nhiên là Giang Bắc bạn gái, chỉ là không có nhớ đến bộ dáng bây giờ Giang Bắc lại còn có thể tìm ra đẹp mắt như vậy muội tử. Chào ngươi. Tên ta gọi Ninh Mộng Tiệp, ngươi gọi ta tiểu Tiệp là được rồi. Rất hân hạnh được biết ngươi. Còn không chờ Giang Bắc chủ động giới thiệu, Ninh Mộng Tiệp liền mở miệng trước, vừa nói, một bên đưa ra tay mình. Chương 419, cao trung địch thủ cũ Trử Triệu Nhiên. Chào ngươi, tiểu Tiệp. Ta gọi là Ngọc Loan Đình, là Giang Bắc cao trung đồng học. Ngươi gọi ta Vịnh Vịnh tỷ là được. Ngọc Loan Đình vừa cười nói ra, một bên đưa ra tay mình cùng Ninh Mộng Tiệp cầm một hồi. Hai người bắt tay một cái sau đó, liền nới lỏng, lúc này, lại là vang lên một cái khác để cho Giang Bắc cảm giác hiểu rõ nam giới âm thanh, nhưng mà Giang Bắc không biết vì sao, cổ thân thể này dĩ nhiên là theo bản năng có một ít chán ghét cùng loại trừ cái thanh âm này. Ngọc Loan Đình, cư nhiên là ngươi. Ngươi làm sao sẽ chạy đến tới nơi này a? Tới cũng không chào hỏi một tiếng, dẫu gì hai ta cũng là 3 năm cao trung đồng học a, ngươi nói với ta rồi ta còn có thể hết tận tình địa chủ chiêu đãi ngươi một hồi sao phải không? Ồ, đây là ai? Ngoa tào, đây không phải là cái kia từ ngoại quốc bị khuyên lui thần đồng Giang Bắc, Giang Đồng học sao? Làm sao ngươi cũng ở nơi đây a? Chẳng lẽ là mình không mặt mũi tiếp tục tại quê hương mình ở lại? Giang Bắc nghe thấy âm thanh này sau đó, sắc mặt trong nháy mắt liền trầm xuống, đồng thời cũng tại trong trí nhớ tìm được cái thanh âm này chủ nhân, cũng là mình cao trung đồng học, Trử Triều Nhiên. Cái này Trử Triều Nhiên là Giang Bắc cao trung bạn học cùng lớp, là một đại gia tộc Trử gia đại thiếu gia, thân thế 10 phần hiển hách, là một tiêu chuẩn phú nhị đại, cũng là một danh xứng với thực con em quý tộc, con em đại gia tộc. Theo đạo lý lại nói, lấy Trử Triều Nhiên thân phận như vậy, dĩ nhiên là không cần thiết đi tới đây công ăn việc làm cao ốc tìm việc làm, trực tiếp để cho người nhà trực tiếp tại gia tộc của chính mình trong sản nghiệp an bài một công việc không được sao? Nhưng mà chỉ cần giải trừ ra người, nhưng đều là biết rõ, trừ ra từ đản sinh thời điểm, liền có một cái kiên trì quy củ này đến bây giờ, đều không người nào dám đi đánh vỡ, cho dù là các đời trừ ra gia tộc tộc trưởng, cũng không có can đảm kia. Quy củ này là loại này, nhưng phàm là trừ ra đệ tử, chỉ cần tương lai muốn đi vào trừ ra hạch tâm quyền lợi tầng, vô luận là ai, đều phải tại thế giới bên ngoài có một phân mình thành tựu cùng sự nghiệp, sau đó chứng minh thực lực của chính mình, thu được trừ ra cao tầng tán thành sau đó, mới có thể trở về đến trừ ra, tiếp xúc trừ ra sự nghiệp, được trọng dụng, cuối cùng bước vào trừ ra quyền lợi hạch tâm. Tàn khốc như vậy quy củ, cũng chính là trừ ra vài chục năm vừa đến, có thể một mực sự nghiệp hưng vượng, gia tộc thực lực trưởng thịnh không suy quan trọng nhất một cái nguyên nhân, quy củ này cũng tương tự vì trừ ra nuôi dưỡng vô số người mới. Mà cái này Trử Triều Nhiên đâu, chính là cùng mỗi một đại gia tộc đệ tử đều giống nhau, có mình dạ tâm, hắn hy vọng chính là mình có thể có một ngày, có thể làm cho trừ ra từ trên xuống dưới mỗi một người đều tôn trọng mình, bước vào trừ ra hạch tâm quyền hạ tầng, dĩ nhiên là nhất cơ bản nhất mục tiêu không cũng chính là bởi vì loại này, Trử Triều Nhiên mới sẽ chọn đi ra ngoài tôi luyện bản thân, hướng về trừ ra chứng minh thực lực của chính mình. Ngay sau đó Trử Triều Nhiên tại thời cấp 3 liền một thân một mình đi tới Giang Bắc quê hương, độc lập sinh hoạt, thi đậu tại đây nhất hảo một cái cao trung, vốn là Trử Triều Nhiên trong nhà liền không thiếu tiền, tại cộng thêm Trử Triều Nhiên là một cái người ở bên ngoài lên cấp 3, trong nhà tự nhiên tại điều kiện vật chất bên trên là sẽ không keo kiệt, Trử Triều Nhiên dĩ nhiên là một thân một mình ở cấp 3 bên cạnh mua một phòng nhỏ một mình sinh hoạt. Không thể không nói phải, cái này Trử Triều Nhiên xác thực cũng là một thiên tài, vô luận là ở trường học mỗi học kỳ cử hành giữa kỳ cùng kỳ thi cuối, vẫn là sau khi học xong thời gian cử hành đủ loại thi đua, chỉ cần hắn Trử Triều Nhiên tham gia, vậy liền nhất định là đệ nhất tên. Học tập lại thích, lại thêm bản thân ưu việt điều kiện, lại là một cái người độc lập sinh hoạt, loại này Trử Triều Nhiên có thể nói toàn bộ nhân bản bộ dáng. Chương 420, chúng dẫm ở dưới chân. Tại Trử Triều Nhiên cao trung đọc sách thời điểm, hắn đã mơ hồ trở thành vô số học đệ học muội thần tượng, nhưng mà hết thảy các thứ này đều ở đây Giang Bắc từ sơ trung vượt cấp sau khi đi lên, tan vỡ. Giang Bắc từ trong huyện sơ trung thi được cái này nhất cấp 3 sau đó, toàn bộ trường học người mới biết, chân chính học bá cùng thiên tài là hình dáng gì. Ngươi Trử Triều Nhiên lợi hại hơn nữa thì có thể làm gì? Giang Bắc chính là trực tiếp có thể kiểm tra điểm tối đa người. Đừng nói là trường học cử hành cái gì thi đua rồi, coi như là cái gì cấp tỉnh trận đấu cùng cấp quốc gia 20 trận đấu, chỉ cần Giang Bắc đi tham gia, như vậy không cần nghĩ, đệ nhất tên tuyệt đối là Giang Bắc. Mà 10 phần đúng dịp, đương nhiên cũng có khả năng là trường học vì đào tạo được một cái lớp tinh anh, đây Giang Bắc dĩ nhiên cùng Trử Triều Nhiên tại một cái ban, cứ như vậy, lúc trước Trử Triều Nhiên sáng tạo nơi có thần thoại, đều bị Giang Bắc làm cho phá vỡ. Đây một núi, từ trước đến nay đều là dung không nỗi nhị hổ, hơn nữa Trử Triều Nhiên là ai? Là đường đường Trử gia đại thiếu gia. Hắn một gia thân từ danh môn đệ tử người, lại bị một cái từ nông thôn đến nhỏ thẳng nhà quê cho đánh bại. Cái này khiến từ nhỏ đều thành công Trử Triều Nhiên làm sao có thể chịu được, rõ ràng như thế, Trử Triều Nhiên đối với Giang Bắc oán hận cùng ghen tị bao sâu. Nhưng mà học tập bên trên vượt hẳn thì coi như xong đi, dù sao có vài người trời sinh sinh ra chính là thích hợp học tập, một điểm này Trử Triều Nhiên cũng có rõ ràng nhận thức, nhưng mà khi đó mọi người đều là mười mấy tuổi thiếu nam thiếu nữ, đang nhất là kích động cùng tịch mịch thời điểm. Mà để cho Trử Triều Nhiên nhất tức giận nhất một chuyện là được, trong lớp mình hóa hậu lớp Ngọc Loan đỉnh, mình mười phần chú ý một người nữ sinh, thậm chí là hắn Trử Triều Nhiên tại cái trường học này thích nhất một người nữ sinh, lại đem mình địch nhân Giang Bắc xem như thần tượng. Cái này khiến từ nhỏ muốn cái gì có cái đó Trử Triều Nhiên thật là không cách nào nhịn được rồi, ngươi Giang Bắc đem ta học bá học thần danh xưng đoạt coi thôi đi, thậm chí ngay cả ta thích nữ sinh đều phải cướp đi. Một điểm này cơ hồ khiến Trử Triều Nhiên nhanh điên cuồng hơn. Bất quá cũng may cao khảo sau đó, Giang Bắc liền thi được rồi toàn quốc nhất đại học tốt, mà Ngọc Loan đỉnh chính là thi được rồi khác một trường đại học, lại thêm sau đó Giang Bắc ở nước ngoài xuất những chuyện kia, để cho Trử Triều Nhiên tâm lý thăng bằng rất nhiều, không thì hắn thật đều không xác định mình biết làm ra thất thường gì sự tình đến. Hôm nay tại cái thành thị này công ăn việc làm trong cao ốc, mới gặp lại Giang Bắc, tại Trử Triều Nhiên trong mắt, có thể nói là kẻ thù gặp mặt, cho nên Trử Triều Nhiên tại nhìn thấy Giang Bắc trong trước mắt, liền đem Giang Bắc châm biếu đâm một cái. Mà Trử Triều Nhiên cũng không một thân một mình, Giang Bắc nhìn thấy Trử Triều Nhiên và người, liền lên Trử Triều Nhiên, tổng cộng là 2 nam 2 nữ, Trử Triều Nhiên là đi đang lúc mọi người phía trước nhất, tự nhiên cũng là đầu tiên nhìn thấy Ngọc Loan đỉnh cùng Giang Bắc. Mà Trử Triều Nhiên mấy người sau lưng nghe thấy Trử Triều Nhiên dĩ nhiên là nói Giang Bắc cũng 703 tại đây, ngay sau đó đều tăng nhanh chân mình bước, đi tới trước, mà nhìn thấy Trử Triều Nhiên phía trước thật là Giang Bắc cùng Ngọc Loan đỉnh sau đó, rất rõ ràng lấy làm kinh hãi. Nga trời ạ, cư nhiên thật là Giang Bắc. Thật là ngươi sao Giang Bắc? Trử Triều Nhiên sau lưng một cái nữ tử phát ra khuyết đại, để cho người vừa nghe cũng biết là cố ý tiếng thét chói tai. Ngươi thật là Giang Bắc. Nga bán bánh ngọt. Năm đó thần đồng làm sao biến thành hiện tại bộ dáng này? Thật là thế sự vô thường a. Triều Nhiên, ngươi còn nhớ rõ sao? Hắn không phải là ngươi năm đó một mực phát thể muốn vượt qua đối thủ sao? Chương 424, hội chiêu sinh bắt đầu. The S tác ngày trương. Mà phương xa Mã Yến Yến cùng Âu Thiến, nhìn thấy Trử Triều Nhiên dĩ nhiên nguyện ý loại này ăn nói khép nép đi mời Ngọc Loan đỉnh qua đây cùng mình cùng đi, nhất thời hai người trên mặt đều hết sức khó coi, tâm lý bình giấm chua trong nháy mắt liền vỡ thành một chỗ rồi. Mà cùng Trử Triều Nhiên đi tới Ngọc Loan đỉnh, kỳ thực trong lòng cũng cảm thấy, liền Giang Bắc hôm nay cái bộ dáng này, rất rõ ràng chính là đi xin việc một ít một bản chức vị, thậm chí ngay cả sơ lược lý lịch cũng không có cầm, có thể mặt thử cái gì rất cao thượng chức vị a. Nhìn thấy Ngọc Loan đỉnh đám người đã đi xa, tại Giang Bắc bên cạnh Ninh Mộng Tiệp rốt cục thì không nhịn được lên tiếng, "Hừ, Giang Bắc à, người đám này bằng hữu quả thực cũng quá không phải là người đi. Nhìn thấy ngươi hiện tại lăn lộn không được, liền từng cái rời bỏ ngươi, tính bằng hữu gì à? Quá thế tục đi vậy, ngươi thật là kết bạn không cẩn thận a." Nghe thấy bên cạnh mình Ninh Mộng Tiệp tại bất bình dùm cho mình, Giang Bắc vẫn có một ít cảm động, đây ít nhất nói rõ Ninh Mộng Tiệp là thật vì mình lo nghĩ, là thật quan tâm mình. "Ôi u, ngươi liền không cần lo lắng á. Ta không sao, thật. Chúng ta đi thôi." Giang Bắc nhìn bên người tức giận Ninh Mộng Tiệp, một bên an ủi, một bên đi về phía trước. "Đúng. Cái này có gì? Giang Bắc, ta tin tưởng ngươi, liền tính ngươi là làm loại kia phổ thông thư ký cùng công chức, ngươi cũng nhất định có thể làm tốt chính mình làm việc, để bọn hắn tất cả đều nhìn với cặp mắt khác xưa. Đúng không?" Ninh Mộng Tiệp vừa nói, vừa cùng bên trên Giang Bắc nhịp bước, hướng về trong thang máy đi vào. Giang Bắc tâm lý không còn gì để nói, làm sao mỗi một người đều không tin mình là đến khảo hạch Lâm Thị tập đoàn đâu? Lẽ nào cái này Lâm Thị tập đoàn thật khó khăn như vậy tiến? Vậy mình tối hôm qua cứu Lâm Thị huynh muội, là thật rất lợi hại. Một bên nghĩ như thế, thang máy cũng đến công ăn việc làm cao ốc cử hành công ăn việc làm hội chiêu sinh tầng kia lầu. Không thể không nói, thật rất là khí phái, tầng lầu này hiện xong chính là vì hôm nay hội chiêu sinh chuẩn bị, chọn tầng lầu đều đã bị rời hết, chỉ còn lại to to nhỏ nhỏ dương vị, cùng chàng chị chính đang xếp hàng vào sân đám người. Hoa, chúng ta đến đã muộn. Nhanh nhanh nhanh, chúng ta cũng đi xếp hàng đi. Ninh Mộng Tiệp nhìn thấy chọn tầng lầu bất quá một trận bóng rổ lớn như vậy, nhưng lại đầy ấp người, tùy ý rõ ràng đội ngũ thật dài, cực kỳ giống kỳ nghỉ cảnh khu người chen người bộ dáng. Thấy được nhiều người như vậy, Giang Bắc cũng có một chút giật mình, thật không ngờ ở cái thế giới này, tìm việc làm trọng yếu như vậy, xem ra hôm nay sẽ có một phen đặc biệt thể nghiệm. Ngay sau đó Giang Bắc liền kéo Ninh Mộng Tiệp, chọn một cái người tương đối ít vào sân đội ngũ, chuẩn bị xếp hàng vào sân, chính là hai người vừa mới đứng tại xếp hàng trong đội ngũ thì ngay lập tức sẽ hấp dẫn không ít người ánh mắt. Đây cũng không trách được người khác, Giang Bắc nhìn một chút mình xung quanh đến tham gia hội chiêu sinh người, mỗi một người đều là quần áo gọn gàng, mặc trên người y phục hiển nhiên đều là 10 phân có cấp bậc, dù nói thế nào, mượn cũng là muốn mượn một bộ quần áo đến, dù sao ở cái thế giới này, có một cái từ là Giang Bắc tuyệt đối không rõ, đó chính là người dựa vào ăn mặc. Mà Giang Bắc mình đâu? Trên thân áo sơ mi trắng mặc dù là 10 phần sạch sẽ, nhưng lại là vừa nhìn liền 10 phần cũ kỹ, xuyên qua vô số lần, mình quần và giày tuy rằng cũng đều sạch sẽ, nhưng mà cũng đều là nháy mắt là có thể nhìn ra mặc rất lâu, giặt sạch rất nhiều lần. Chương 425, mắt cho coi thường người khác. Giang Bắc giả bộ như vậy bó, dĩ nhiên là đưa tới hội chiêu sinh xếp hàng người nhìn chăm chú, Giang Bắc cùng Ninh Mộng Tiệp vừa mới chạm tiến trong đội ngũ chẳng phải, đã có người bắt đầu không nhịn được nhả ra tâm sư lên. "Uy, ngươi, nhìn cái gì vậy? Nói chính là ngươi, ngươi có phải hay không đến lộ chỗ? Hôm nay tại đây cử hành có thể là nhân tài hội chiêu sinh. Nhân tài, không phải là sức người. Nếu ngươi nhớ muốn tìm người công nhân bốc vác làm, lầu một đại sảnh." Giang Bắc phía sau một cái nam sinh, không biết có phải hay không là xếp hàng sắp xếp không nhịn được, hướng về phía Giang Bắc lớn tiếng nói. Giang Bắc quay đầu lại vừa nhìn, đối với hắn nói chuyện người là xếp hạng mình phía sau một cái cao gầy nam sinh, chiều cao không khác mình là mấy, chỉ là so với Giang Bắc tráng bên trên một chút như vậy, cả người nhìn qua không có Giang Bắc như vậy gầy mà thôi. Cái này cao gầy nam sinh, mang trên mặt một cặp kính mát, trong miệng một mực đang nhai là thứ gì, không biết là cây cao vẫn là kẹo cao su. Cả người nhìn qua bi khí 10 phần, nhưng lại là thân mặc câu phục màu xám cho, cả người hợp ý khởi cho người cảm giác 10 phần quái dị. Nam sinh này song tuổi trò dựng ở phía trước một người nữ sinh trên bả vai, cô nữ sinh này đồng dạng cũng là mang theo một cặp kính mát, chiều cao chỉ so với nam sinh thấp hơn một cái đầu, phòng trừng cũng có một 1m7 bộ dáng. Cô nữ sinh này cùng lúc trước Giang Bắc nhìn thấy cao trung bạn học cũ Ngọc Loan Đình một dạng, trên người mặc một kiện tây trang màu đen, hạ thân chính là một đầu màu đen bộ váy. Người nam sinh kia đem chính mình song tuổi trò liền tùy ý như vậy nhấc lên cô nữ sinh này trên vai, hiển nhiên hai người quan hệ không bình thường. Quả nhiên, nhìn thấy Giang Bắc xoay đầu lại nhìn đến sau này mình, cô nữ sinh này liếc một cái sau lưng nam sinh, sau đó giọng dịu dàng nói đến, "Thân ái, ngươi xem, ngươi nói chuyện thật là quá không lễ phép đây. Người ta đều quay lại nhìn chằm chằm chúng ta nữa nha." Trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Giang Bắc đã nhìn ra, hai người này mới có 8-9 liền là một đôi tình lữ, mà nam sinh này vừa mới chỉ bất quá là vì tại bạn gái mình trước mặt biểu hiện một chút mình cảm giác ưu việt, ngay sau đó liền thông qua chê bai đứng ở phía trước Giang Bắc, để cho mình có vẻ hẹn trước một ít. Giang Bắc từ trước đến nay là không ưa loại này nam sinh. Loại này nam sinh căn bản không biết làm sao tôn trọng người khác, vì không tôn trọng những người khác, đây cũng không phải Giang Bắc quản sự, nhưng mà thông qua chê bai người khác tới để thăng mình, thu được bên cạnh bạn gái cảm mến, đây sẽ để cho Giang Bắc rất khó chịu rồi. Ngay sau đó Giang Bắc liền nhìn đến nam tử kia, ánh mắt lấm liệt. "Làm sao? Ta mặc cái dạng gì có quan hệ gì với ngươi sao?" Giang Bắc lạnh giọng hỏi, chính là bắt đầu khắc chế mình lửa giận, trước mắt cái nam tử này, thật là làm người ta chán ghét rồi. "Ngoa tạo, ngươi cái bộ dáng này, y phục trên người đều sắp bị ngươi tẩy tồi tệ, trên đường chính chỉ có nông dân công hội xuyên ngươi loại này y phục đi." Cái kia cao gầy nam sinh sững sờ, rất rõ ràng, hắn thật không ngờ Giang Bắc dĩ nhiên còn dám phản bác mình, ngay trước mình bạn gái mặt, mình cũng không thể mất mặt. Ngay sau đó cái này cao gầy nam sinh dừng lại một chút, hướng về phía Giang Bắc tiếp tục nói: "Thật là khôi hài, người chính là hẳn làm rõ ràng bản thân xác định vị trí, nông dân công việc chính là hẳn đúng là nhân lực thị trường không phải sao? Nơi này cũng không phải là thị trường nhân tài, ngươi cho ta nhìn rõ không có. Ngươi mẹ nó cái bộ dáng này cũng xem như nhân tài. Chơi đâu? ngữ khí so với trước kia càng thêm giễu cợt, thậm chí có vài tia hung hoành cảm giác. Giang Bắc nghe nói như vậy, nhướng mày một cái, nhìn chằm chằm nam sinh này, trong ánh mắt lửa giận cơ hồ muốn hóa hình mà ra. Giang Bắc từ trước đến nay đều không thích ngoài miệng không sạch sẽ người, đặc biệt là động một chút là tham hỏi sức khỏe người khác mâu thân ra hỏa, cho nên trong lúc nhất thời phẫn nộ chính là không nhịn được, vô luận là ánh mắt vẫn là biểu hiện trên mặt, đều hết sức phẫn nộ. Chương 426, người mù cũng đừng đến tham gia náo nhiệt. Mà cái này đeo kính mắt nam sinh nhìn thấy Giang Bắc vẻ mặt phẫn nộ nhìn đến mình, nhưng lại không có làm gì sao, trên mặt trong lúc nhất thời vẫn còn có mấy phần kiêu ngạo thần sắc, bộ dáng kia phảng phất tại hướng về phía Giang Bắc vừa nói, ha ha, ngươi cái tiểu gà yếu làm sao vậy, không phục à? Có bản lĩnh đến đánh ta a. Nhìn thấy Giang Bắc là cái này ăn mặc, đeo mắt kiếng cao gầy nam sinh ngược lại là cảm thấy Giang Bắc cho dù là lại tức giận, cũng không dám làm gì mình, cho nên mới lớn lối như thế. Mà Giang Bắc nhìn đến trước mắt mình thằng hề nhảy nhót, trong lúc nhất thời chính là cả khuôn mặt triệt để lạnh xuống, sau đó hướng về phía cái này đeo kính mắt cao gầy nam sinh nói ra, xin hỏi, ta có phải là người hay không mới có quan hệ gì với ngươi, bản thân ngươi nghĩ đến ngươi mang một bộ kính mắt liền là nhân tài sao? Ta nhớ được không phải chỉ có người mù cùng người mù mới có thể mang kính mắt sao? Vậy ngươi hẳn đi cho người xoa bóp a. Ngươi mẹ nó dám nói ta là người mù. Ngoa tạo. Ngươi mẹ nó tìm chết đi. Cái kia đeo kính mắt cao gầy nam sinh nghe thấy từ đằng trước Giang Bắc nói mình là người mù, thoáng cái liền bị Giang Bắc chọc giận, hai tay trong nháy mắt liền từ phía trước nữ sinh trên bả vai cầm xuống, sau đó giận quát một tiếng, liền chuẩn bị hướng về Giang Bắc vô tới, xem bộ dáng là phải đem Giang Bắc mập đánh một trận. Nhưng mà ngay tại nam sinh này chuẩn bị bổ nhào về phía Giang Bắc thời điểm, mà lại bị sau lưng nữ sinh kéo lại, Lôi Tuấn, ngươi đây là làm sao? Bây giờ chỗ này có thể là thị trường nhân tài hội chiêu sinh, cũng không thể làm loạn. Ngươi có thể hay không chú ý một chút mình hình tượng? Trong giọng nói mang theo nồng đậm oán trách, như vậy có thể thấy được, cô nữ sinh này tuy rằng kén ăn rồi một ít, nhưng là vẫn thật nhận thức đại thể, không như chính mình bạn trai, dĩ nhiên chủ động gây chuyện. Mà cái này tên là Lôi Tuấn nam sinh, nghe thấy bạn gái mình vừa nói như thế, tâm lý càng là bất ức, vốn đến chính mình chính là nghĩ tại nữ trước mặt bằng hữu thanh tú mình một chút ưu việt, trêu chọc bạn gái vui vẻ một hồi, hôm nay thị trường nhân tài nhiều người như vậy, nếu không phải bạn gái nhất định phải đến, hai người bọn họ làm sao sẽ tới chỗ như vậy. Quay đầu lại còn bị bạn gái mình oán trách một hồi, thật là quá hoan uổng rồi, đều là bởi vì chính mình đằng trước tên hôn đản này, nếu không phải hắn nói mình tại sao sẽ tức giận như vậy, chính là quên bản thân liền là mình trước tiên giễu cợt Giang Bắc. Mà bây giờ bạn gái mình đã đem mình kéo lại, cái này tên là Lôi Tuấn nam sinh cũng không tốt lại tiếp tục phát tác, ngay sau đó liền mặt đầy hung ác nhìn về phía Giang Bắc, trong ánh mắt tràn đầy uy hiếp cùng phẫn nộ. Giang Bắc nhìn thấy miệng hắn hình tựa hồ là đang nói, ngươi chờ đó, cầu kim đậu. Giang Bắc đối với loại này khiêu khích, cho tới bây giờ đều là không để ý tới, mình chính là vạn cổ thánh tôn, làm sao sẽ bị bên chân kiến ngăn trở mình bước chân, nếu như có một ngày có một con kiến uy hiếp ngươi biết đem chuyện này coi là chuyện to tát sao? Đương nhiên sẽ không. Ngay sau đó Giang Bắc hướng về phía sau Lỗi Tuấn khinh thường cười lạnh một tiếng, khỏe miệng vi dơ lên, giống như là nhìn một kẻ ngu, mà nhìn thấy Giang Bắc nhìn mình biểu tình, kia Lỗi Tuấn trong lúc nhất thời càng là không nhẫn mại được mình phẫn nộ, đem nắm đấm đều nắm lại, đang muốn tiến đến. Đi đi. Chỉ nghe mình người phía sau vừa nói, Lỗi Tuấn mới phát hiện mình đội ngũ đã bắt đầu chậm rãi di chuyển về phía trước rồi, ngay sau đó Lỗi Tuấn không thể làm gì khác hơn là nhịn được động thủ kích động, chỉ là lặng lẽ đứng tại Giang Bắc sau lưng trong đội ngũ nhìn đến Giang Bắc. Ánh mắt kia tràn đầy thâm độc, phảng phất tại suy nghĩ ứng nên như thế nào mới có thể đem Giang Bắc hành hạ không còn hình người, nhưng nhìn đến đằng trước Giang Bắc tựa hồ căn bản cũng không có lại tiếp tục chú ý mình, Lôi Tuấn lửa giận càng a là tại tăng lên không ngừng đấy. Mà vẫn đứng tại Giang Bắc trước mặt Ninh Mộng Tiệp như thế nào lại không biết phát sinh cái gì, kỳ thực nàng bản thân mình cũng đã rất chán ghét loại này thông qua chê bai người khác tới nâng lên mình nam sinh, loại này nam sinh lại còn có bạn gái, quả thực quá đáng sợ. Chương 427, tìm việc làm, chính thức bắt đầu. Giống như vậy người, Ninh Mộng Tiệp cùng Giang Bắc nhớ một dạng, chính là hẳn lấy kỳ nhân chi đạo hoàn lại người chi thân, tức chết hắn. Loại này mới là nhất hảo phương thức giải quyết, không thì thật không có cách nào. Nhưng mà nói thật, ngay từ đầu Ninh Mộng Tiệp còn tưởng rằng Giang Bắc sẽ thừa nhận đâu, bởi vì chính mình nhận thức Giang Bắc lâu như vậy, cho tới bây giờ không nhìn thấy qua Giang Bắc tâm tình có cái gì dao động, một thẳng đều là bộ kia vẻ vải suy sụp bộ dáng, ngay cả xuất môn cũng không muốn xuất người, như thế nào lại cùng người khác xảy ra xung đột đâu. Nhưng là hôm nay Giang Bắc chính là không giống với lúc trước. Cái kia Lôi Tuấn nhìn trong núi cùng Giang Bắc không sai biệt lắm một dạng cao, nhưng mà cả người tuy rằng cũng gầy, nhưng mà cũng so sánh Giang Bắc tráng không xuất thiếu, nếu mà hai người thật đánh nhau mà nói, nàng thật đúng là không nhất định cảm thấy Giang Bắc sẽ thắng. Nhìn lại cái kia Lỗi Tuấn nhìn người ánh mắt, Ninh Mộng Tiệp cũng biết cái này Lỗi Tuấn khẳng định không phải hiền lành gì. Nhưng mà để cho Ninh Mộng Tiệp tuyệt đối không ngờ rằng phải, ngày thường y phục mất tinh thần không phân chấn Giang Bắc, hôm nay tại gặp phải tình huống như vậy thời điểm Nga, tự nhiên là không có thừa nhận. Ngược lại rất nam nhân đứng dậy cùng cái này Lỗi Tuấn chính diện vừa rồi một hồi. Cùng lúc trước so sánh, thật là quá nam nhân rồi. Rất bưu hãn. Nhưng mà Ninh Mộng Tiệp tuy rằng tâm lý đối với Giang Bắc đã nhìn với cặp mắt khác xưa, mười phần bội phục, nhưng mà Ninh Mộng Tiệp vẫn là rất quan tâm Giang Bắc, chỉ thấy nàng một bên lén lút nhìn phía sau chính đang trợn mắt nhìn Giang Bắc Lỗi Tuấn, vừa hướng Giang Bắc nhỏ giọng nói ra, "Giang Bắc à, đến lúc đó chúng ta liền nhanh chóng tìm việc làm, tận lực cũng không cần cùng cái này gọi Lỗi Tuấn ra hỏa chính diện đụng phải." Giang Bắc nghe thấy Ninh Mộng Tiệp vừa nói như vậy, như thế nào lại không biết Ninh Mộng Tiệp là ý gì. Tâm lý ngược lại hết sức cảm động, ngay sau đó nhìn đến Ninh Mộng Tiệp, từ sâu trong nội tâm phát ra một nụ cười. Mà Ninh Mộng Tiệp đương nhiên còn tưởng rằng Giang Bắc không có nghe hiểu mình nói, ngay sau đó lại liền vội vàng bổ sung nói, "Ta nghiêm túc." "Giang Bắc, cái kia Lỗi Tuấn vừa nhìn liền không phải là cái người gì tốt, nếu để cho hắn gặp phải hai ta, phòng trường hai ta khẳng định thảm. Ngươi nhất định là đánh không lại hắn. Chờ một hồi chúng ta đi thời điểm tận lực gần nút hắn, có được hay không?" Trên mặt tràn đầy vẻ nghiêm túc. Giang Bác nhìn đến Ninh Mộng Tiệp, tiếp tục cười, hơn nữa lại đưa ra thủ sờ một cái Ninh Mộng Tiệp đầu, "Ai u, thật không có chuyện, ta sẽ chú ý. Ta đáp ứng ngươi có được hay không? Ta bảo đảm hai ta không gì, được rồi." Mà vẻ mặt quan tâm Giang Bác Ninh Mộng Tiệp nghe thấy Giang Bác đáp ứng mình, dĩ nhiên là hết sức cao hứng gật đầu một cái, sau đó chính là phát hiện Giang Bác lại sờ một cái đầu mình, ngay sau đó liền trong nháy mắt trên mặt đỏ bừng, lần nữa đem Giang Bác thủ cho đập ra, sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm, "Ngươi tại sao lại sờ đầu ta a? Ta nói ta cũng không phải là tiểu hải tử, tìm ra manh mối sờ nhiều hơn sẽ không cao lớn không?" Đây nói đến phần sau, âm thanh chính là càng ngày càng nhỏ, đến phía sau thậm chí không nghe được, lúc này bởi vì Ninh Mộng Tiệp thật cảm giác mình từ lao ra sau khi trở về, cái Giang Bắc này thật cùng lúc trước trở nên thật không tầm thường rồi. Mà hướng theo hội chiêu sinh chậm chậm bắt đầu, rất nhiều tìm việc làm người xin việc lại đều đã bắt đầu lần lượt vào trận, cũng bắt đầu rất dài tìm việc làm đại chiến, phải biết, tại nhiều như vậy người cạnh tranh bên trong, muốn thắng được chính là rất không dễ dàng. Mà Giang Bắc cùng Ninh Mộng Tiệp với tư cách mênh mông xin việc trong đại quân một thành viên, tự nhiên cũng là đi theo người này lưu truyền, một bên đi đến phía trước, vừa nhìn có không có gì thích hợp cương vị thích hợp mình. Chương 428, nguyên lai ngươi thật là muốn khảo hạch Lâm thị tập đoàn. Cái này hội chiêu sinh sân rất lớn, có chừng một trận bóng rổ lớn như vậy, là từ trong ra ngoài tiến hành an bài các công ty chiêu sinh quầy hàng, càng đi vào bên trong đi, công ty thực lực một loại thì sẽ càng tốt, mà hội chiêu sinh tận cùng bên trong, quầy hàng lớn nhất chính là trong truyền thuyết xếp hạng thứ nhất, tiền lương đãi ngộ tốt nhất Lâm thị tập đoàn. Giang Baka, chúng ta liền từ nơi này hội chiêu sinh phía ngoài cùng bắt đầu tìm việc làm đi. Ngươi xem ngươi sơ lược lý lịch cũng không có mang, phòng trường bên trong công ty cũng là muốn sơ lược lý lịch mới có thể đi vào đi khảo hạch, phía chúng ta đi vào trong, một bên xem có hay không hợp 20 thoải mái làm việc. Ninh Ngộng Tiệp một bên kéo Giang Bắc, một bên thật sự nói đến. Nhưng mà lúc này Giang Bắc chính là lắc lắc đầu, sau đó vẻ mặt nghiêm chỉnh nói đến, ta trực tiếp liền đi tận cùng bên trong rồi, ngươi có muốn hay không cùng đi với ta thử một lần. Trên mặt chút nào không nhìn ra có một điểm đùa bộ dáng. Ninh Ngộng Tiệp nghe thấy Giang Bắc vừa nói như thế, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc, lúc trước nàng cho rằng Giang Bắc chỉ là tùy tiện nói một chút, thật không ngờ Giang Bắc cư nhiên là đến thật, cư nhiên thật là muốn đi tốt nhất Lâm thị tập đoàn khảo hạch. Trong lúc nhất thời Ninh Ngộng Tiệp sau lưng thậm chí đều toát ra một hồi mồ hôi lạnh. Nhưng mà Ninh Ngộng Tiệp nhìn đến Giang Bắc cái bộ dáng này, sơ lược lý lịch đều không mang, làm sao có thể xin việc bên trên đâu. Nói thật, ngay cả bản thân Ninh Ngộng Tiệp đều đối với cái này Lâm thị tập đoàn không có một chút lòng tin, bởi vì nàng là thật hiểu rõ muốn khảo hạch bên trên cái này Lâm thị tập đoàn đến tuột cùng là một kiện gian nan dường nào sự tình, đừng xem hôm nay mình chuẩn bị nhiều như vậy chiêu sinh vật liệu, nhưng là mình vẫn là không có chút nào lòng tin, dù sao người cạnh tranh nhiều như vậy, thực lực của chính mình nếu so sánh lại phòng trừng cũng rất bình thường rồi. Giang Bắc dĩ nhiên là nhìn ra Ninh Ngộng Tiệp trong lòng đang lo lắng sự tình, ngay sau đó một bên kéo Ninh Ngộng Tiệp hướng hội chiêu sinh bên trong đi, một bên giật dây đến nàng, làm sao rồi? Đối với mình không có lòng tin sao? Ta thật đề nghị hai ta cùng nhau đi thử một lần thôi. Ngươi xem ngươi khí chất tốt như vậy, người lại đáng yêu như thế, ta xem trước mặt ngươi thử bên trên cơ hội chính là lớn hơn ta nhiều hơn đây. Mà ở một bên Ninh Ngộng Tiệp nghe thấy Giang Bắc vừa nói như thế, tâm lý hẳn là bắt đầu có vài tia lòng tin, liền Giang Bắc hôm nay loại này không mang sơ lược lý lịch, xuyên cũng phổ thông, đều có lòng tin đi khảo hạch, nếu như mình chuẩn bị như vậy rồi rào cũng không muốn đi mà nói, há chẳng phải là quá mất mặt sao? Huống chi hôm nay cái này hội chiêu sinh vẫn là mình mang Giang Bắc đến đây. Ngay sau đó Ninh Mộng Tiệp quyết tâm, ngay sau đó liền cùng Giang Bắc cùng nhau hướng về tận cùng bên trong Lâm thị tập đoàn chiêu sinh quầy hàng đi tới, nhưng là bây giờ toàn bộ hội chiêu sinh thượng nhân đã là rất nhiều rất nhiều rất nhiều, tại kiểu người này dậy người trong hoàn cảnh, phụ nữ liền có vẻ có một điểm bị thua thiệt, hơn nữa hiện tại mùa còn có một ít nóng bức, ngay sau đó liền có một ít bàn tay heo ăn mặn. Toàn bộ hội chiêu sinh hiện trường, thỉnh thoảng truyền ra một hồi nữ sinh tiếng thét chói tai, càng là có không ít nữ sinh dùng hai tay mình đem chính mình xin việc văn kiện ôm ở bộ ngực mình, để phòng mình ngực bị không có hảo ý người chiếm liền 627 nghi. Nhưng mà dù sao tìm được việc làm cám dỗ vẫn là đặc biệt lớn, có chút nữ sinh thậm chí cũng không có ý mình có không bị chiếm tiện nghi, chỉ là một cái kình hướng bên trong chen chúc, không thèm để ý chút nào những người khác nhã quang. Mà càng đi vào bên trong đi, người từng bước bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều, đến phía sau thậm chí cũng không có đặt chân đi bộ mới. Ninh Ngộng Tiệp nhìn đến hai người phía trước chẳng chịt đám người, đáng yêu trên gò má một bộ kinh ngạc bộ dáng, cả người cái miệng nhỏ nhắn trương lão đại. Chơi ạ, làm sao sẽ có nhiều người như vậy, nhiều người như vậy mà nói, hai ta làm như thế nào chen vào a? Cả người tất cả đều là bất khả tư nghị bộ dáng, nắm thật chặt Giang Bắc thủ. Rất sợ Giang Bắc từ trong tay mình rời khỏi, sau đó hai người bị bảy người tách ra. Chương 429, bắt đầu khảo hạch. Nhìn thấy nhiều người như vậy, Giang Bắc cũng là vô năng vi lực, ngay sau đó liền một cái tay đi phía trước tứ xứ du tẩu, mạnh mẽ giết ra một con đường máu, một cái tay khác thật chặt bắt lấy Ninh Mộng Tiệp thủ, không để cho nàng rời khỏi mình. Mà Ninh Mộng Tiệp cùng người xung quanh đều sợ ngây người, bọn họ làm sao cũng thật không ngờ, cái này mười phần gầy yếu nam sinh, tại sao có thể có khí lực lớn như vậy, vô luận trước mặt hắn có cái dạng gì người, tất cả đều có thể được hắn dùng đủ loại phương pháp cho mở ra. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên là không có người có thể ngăn trở Giang Bắc tiến tới khuynh hướng. Lúc này, một người vóc dáng cường tráng nam sinh rốt cục thì có một ít không nhìn nổi, ngay sau đó liền trực tiếp đi tới Giang Bắc trước mặt, trực tiếp chính diện chặn lại Giang Bắc đường đi, mà Giang Bắc cũng không có để ý, chỉ là đưa tay về phía trước sau đó hướng bên cạnh khu vực, nam sinh này liền không biết nơi nào đến lực lượng, thân thể liền hướng bên kia chồng ngã tới, ngay tại nam sinh này ngã xuống thời điểm, hắn theo bản năng bắt được Ninh Mộng Tiệp thủ. Mà vóc dáng thon nhỏ Ninh Mộng Tiệp bị nam sinh này một chảo, cả người cũng không bị khống chế hướng về nam sinh này ngã quỵ phương hướng ngã tới, đồng thời trong miệng phát ra một tiếng thét chói tai. A, Giang Bắc quay đầu nhìn lại, lập tức đưa ra tay mình, lại lần nữa bắt được Ninh Mộng Tiệp thủ. Ninh Mộng Tiệp nhờ vậy mới không có tiếp tục ngã quỵ. Sau đó hai người lại tiếp tục hướng phía trước chen tới. Hai người phí hết đại kính, nói cho đúng là Giang Bắc phí hết đại kính, mới đi tới hội chiêu sinh nơi sâu nhất, Lâm Thị tập đoàn trước mặt, sau đó rốt cuộc lãnh được rồi cuối cùng mấy phần tờ ghi danh bên trong hai phần. Lĩnh về sau lượng người mới biết, nguyên lai hôm nay Lâm Thị tập đoàn đã dự liệu được sẽ có rất nhiều người đến khảo hạch mình đây cái xí nghiệp, ngay sau đó cũng chỉ chuẩn bị rồi 800 tấm tờ ghi danh, chỉ có lãnh được tờ ghi danh người mới có tư cách tiến hành khảo hạch, không có lãnh được bề ngoài người chỉ có ngày khác trở lại, nhưng mà rất may mắn phải, khi Giang Bắc cùng Ninh Mộng Tiệp dẫn bề ngoài thời điểm, chỉ còn lại cuối cùng 10 tấm rồi. Có thể nói, Ninh Mộng Tiệp hoàn toàn là dính Giang Bắc ánh sáng, mới có thể lãnh được tấm này tờ ghi danh, mà lần này Lâm Thị tập đoàn cung cấp chiêu sinh cương vị cũng không nhiều, cũng chỉ có 8 cái danh ngạch, nói cách khác, bọn họ phát 800 tấm bề ngoài, vừa vận tuyển dụng 8 người, cứ như vậy tỷ lệ đã đạt đến 100 so sánh 1, cái này còn không có tính cả đã tại trên mạng đầu đưa rồi sơ lược lý lịch người. Mà thực lực cường đại Lâm Thị tập đoàn cũng 10 phần nghiêm ngặt, đồng thời an bài mấy tổ khảo hạch nhân viên, mỗi một tổ khảo hạch người đều là 2 cái, phàm là đến khảo hạch Lâm Thị tập đoàn người đều sẽ từ nơi này nhiều chút khảo hạch trong tiểu tổ tiến hành khảo hạch, đây chính là vòng thứ nhất sàng lọc. Nhưng mà cho dù Lâm Thị tập đoàn lợi hại hơn nữa, cũng không ngăn được có rất nhiều người đến khảo hạch mình cái này lợi hại xí nghiệp lớn, ngay sau đó mỗi một cái khảo hạch tiểu tổ lối vào đều có đội ngũ thật dài đang chuẩn bị xếp hàng khảo hạch. Giang Bắc lại chờ thật lâu sau đó, rốt cục thì đến phiên mình, Giang Bắc đằng trước một người nữ sinh sau khi đi vào, qua thêm vài phút đồng hồ liền đi ra, khi nàng ra sau đó, nhìn thấy mình phía sau nam sinh là Giang Bắc thời điểm, quả thực lấy làm kinh hãi, bởi vì Giang Bắc mặc lên thật sự là thổ lý thổ khí, để cho người không nhịn được lượm. "Hừ, đến ngươi, vào đi thôi." Nữ hải tử kia lại lần nữa hừ một tiếng, sau đó hướng về phía Giang Bắc nói, "Rồi Triệu, đến, xem ra vừa mới khảo hạch không có biểu hiện tốt, tâm tình có một điểm không tốt, lúc này mới đối với Giang Bắc không lễ phép như vậy." Giang Bắc cũng không để ý, nếu trước mặt mình nữ sinh ra, mình vào trong khảo hạch là tốt, ngay sau đó một bên chuẩn bị nhấc chân bước vào phía trước khảo hạch giữa, nhưng mà giữa lúc Giang Bắc chuẩn bị vào trong thời điểm, chính là từ Giang Bắc sau lưng truyền đến một cái thanh âm nam tử, "Ta nói đồng học, nếu không ngươi thì không nên đi vào rồi, ngươi bộ dáng này nhất định là khảo hạch không lên, liền đừng lãng phí mọi người chúng ta thời gian đi." Chương 430, "Đồng học, ngươi có phải hay không đi nhầm?" Mà Giang Bắc quay đầu nhìn thoáng qua nam sinh này, trên mặt cũng không nhìn ra có biểu tình gì, sau đó nghiêng đầu liền tiến vào khảo hạch giữa, đóng cửa thời điểm không biết có phải hay không cố ý, âm thanh còn đặc biệt lớn, phanh một tiếng, làm cho phía sau nam sinh này hết sức tức giận. "Ô kìa, người bạn học này, ngươi không nên tức giận nha, tiểu người này, tin tưởng ta, tuyệt đối chẳng mấy chốc sẽ ra, thậm chí ngay cả 5 phút cũng không muốn. Ngươi không thấy sao? Trên tay hắn thậm chí ngay cả sơ lược lý lịch cũng không có, chỉ có một tấm tờ ghi danh, ngươi nói là hắn tiểu người này, làm sao có thể khảo hạch bên trên? Nếu như hắn đều có thể khảo hạch bên trên, vậy chúng ta chẳng lẽ có thể khứ thế giới top 500 sao?" Vừa mới rêu cợt Giang Bắc người nam sinh kia sau lưng, một cái nam sinh an ủi 623 nói, chính phải, ngươi còn nói 5 phút đâu? Ta phải nói a, 1 phút cũng không muốn. Ai dám cùng ta đánh cuộc một hồi?" Nghe thấy có người nói như vậy về sau, phía sau lại có nam sinh phát ra dạng âm thanh này. Mà lúc này đã bước vào khảo hạch giữa Giang Bắc hiển nhiên là không nghe được phía sau những nam sinh này đánh cuộc, liền tính hắn biết rõ, hắn cũng thật là nghĩ không ra, cư nhiên sẽ có người dùng mình khảo hạch thời gian đến được, những người này thật là dành đến hoàng a. Tiến vào khảo hạch giữa sau đó, Giang Bắc nhìn thấy gian phòng này cũng không phải rất lớn, trong căn phòng mặt có một cái bàn lớn, phía sau bàn ngồi một nam một nữ, phía trước bàn là không có một cái dựa lưng, cái ghế nhỏ, chắc hẳn chính là dùng để cho người xin việc ngồi. Giang Bắc đơn giản quan sát một chút trước mặt mình hai người kia, nam nhìn qua có một ít tuổi trẻ, thậm chí so sánh Giang Bắc cũng không lớn hơn mấy tuổi, trên trán lộ ra một cỗ khí khái anh hùng, trong ánh mắt tràn đầy ngạo nhân bộ dáng. Mà bên cạnh cô nữ sinh này, chính là trên người mặc một bộ màu đen đặc chức nghiệp Âu phục, mang theo một bộ kính mát, nhìn qua cũng coi là một người đẹp, thật giống như so sánh nam sinh này hơi lớn bên trên một chút như vậy. Giang Bắc đi sau khi đi vào, nhìn thấy cái kia trống không ghế, ngay sau đó cũng không chần chờ, liền đi thẳng tới, ngồi ở trên cái băng, sau khi ngồi xuống, nhìn đến phía trước mình hai vị khảo hải quan, đúng mực lên tiếng chào. Mà Giang Bắc hành động này chính là để cho hai vị này khảo hạch quan sinh ra một tia không vui, nam sinh này khó tránh cũng có một điểm không tôn kính người đi. Hôm nay mình hai người khảo hạch nhiều người như vậy, mỗi một cái không phải túi người gật đầu hướng về mình chào hỏi. Mà người trẻ tuổi này đâu? Chẳng những không có được mình cho phép liền trực tiếp ngồi vào cái ghế này bên trên, thậm chí trên mặt còn chút nào không nhìn ra có một tia kính cẩn bộ dáng. Không có chút nào khẩn trương, thậm chí còn có một ít tự tin. Người nam này khảo hạch quan cũng rất tốt kỳ. Nam sinh này tự tin là từ nơi nào đến? Nhìn dáng vẻ của hắn, y phục trên người tuy rằng không bẩn, nhưng lại là vô cùng cũ kỹ. Lẽ nào người trẻ tuổi này cũng không có quần áo mới sao? Mặc cái bộ dáng này, quả thực muốn đem bản thân hai người ánh mắt đều cho sáng ngủ. Loại này nghèo túng người xin việc, đừng nói là bọn họ, thậm chí tại toàn bộ Lâm Thị tập đoàn chiêu sinh trên lịch sử, đều không thấy được mấy cái đi. Thật là quá kỳ lạ rồi đi, mặc như vậy còn tới khảo hạch, trong đầu làm sao nhớ, chẳng lẽ là đi nhầm. Đây cũng thật là không phải Giang Bắc chủ ý, Giang Bắc cũng muốn xuyên một bộ khá một chút y phục đến tham gia hội chiêu sinh, nhưng mà buổi sáng Ninh Mộng Tiệp tìm đến mình thời điểm, có một ít cấp bách, xảy ra chuyện vội vàng, hơn nữa kiếp trước Giang Bắc nguyên bản cũng không có mấy món nhìn qua khá một chút y phục. Giang Bắc trên người bây giờ mặc quần áo đã là tốt nhất một bộ. Chương 431, tên nhà quê này cư nhiên biết nói ngoại ngữ. Người đàn ông trẻ tuổi này rốt cục thì không nhịn được, hắn vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía Giang Bắc, trong giọng nói mang theo một tia ghét bỏ cùng chán ghét, "Vị bạn học này, ngươi có phải hay không đi nhầm? Chúng ta tại đây không phải chiêu công nhân viên bình thường. Chúng ta nơi này là Lâm Thị tập đoàn chiêu sinh điểm, không phải cái gì tiểu công ty cùng kiến trúc công trường chiêu sinh điểm." Người đàn ông trẻ tuổi này nói đến phần sau thậm chí đã có vài tia nặng thêm. Hết cách rồi, thật là quá kỳ lạ rồi, loại nam tử này cư nhiên cũng muốn đến khảo hạch mình Lâm Thị tập đoàn. Chẳng lẽ là xem thường Lâm Thị tập đoàn? Nếu như Lâm Thị tập đoàn đem loại này nam sinh chiêu đi vào, kia còn muốn hay không toàn bộ tập đoàn thể diện rồi. Giang Bác sửng sốt một chút, hắn thật không ngờ, loại này công ty lớn thế mà còn biết lấy tướng mạo nhìn người. Ta chính là đến xin việc các ngươi Lâm Thị tập đoàn. Không sai, làm sao? Ta không có đi sai a. Giang Bác dùng 10 phần xác định giọng điệu vừa nói, vừa đem mình mới vừa cùng Ninh Mộng Tiệp cùng nhau dẫn tờ ghi danh bỏ vào đằng trước trên bàn, sau đó ngồi về mình trên cái băng, đây là ta tờ ghi danh, mời nhị vị tra cứu. Một nam một nữ kia hai cái khảo hạch quan nhìn đến thả ở trước mặt mình tấm kia tờ ghi danh, thần tình trên mặt hết sức ngượng ngùng, hai nàng vốn cho là vừa mới người nam này khảo hạch quan nói đã đủ, nhưng phàm là có chút tình thương người, đều có thể nghe hiểu, vừa mới là đang đối với mình hạ lệnh chủ khách đây. Mà nam sinh này chính là không hề bị lay động. Nhưng mà nếu cái gia hỏa này đều đã đem mình tờ ghi danh đặt ở trước mặt mình, vậy liền nhìn một chút đi, mà đây vừa nhìn, chính là để cho hai cái khảo hạch quan lại ngẩn người một chút, chỉ thấy Giang Bắc tờ ghi danh bên trên, nội danh chữ, tuổi tác, giới tính, cùng cơ bản nhất tin tức một người ra, cái gì khác hạng mục cũng không có bổ sung. Đây người trẻ tuổi nam khảo hạch quan chịu đựng trong lòng không vui, cầm lấy Giang Bắc tờ ghi danh, nhìn qua 10 phần tỉ mỉ tường tận rồi một hồi, sau đó hướng về phía Giang Bắc nói đến, đồng học chào ngươi, ngươi tờ ghi danh chúng ta đã nhìn, chúng ta nhất trí cho rằng ngươi không thích hợp công ty chúng ta, nếu mà ngươi đi lao động công ty có lẽ nhân lực thị trường mà nói, hẳn sẽ tìm ra thích hợp hơn làm việc. Người nam này khảo hạch quan nói lời này thời điểm thậm chí cũng không có cùng bên cạnh nữ khảo hạch quan thảo luận. Hơn nữa nhìn cô gái này khảo hạch quan bộ dáng, tựa hồ vẫn 10 phần đồng ý nam khảo hạch tiếng phổ thông, thậm chí cũng không có mở miệng nói chuyện. Có thể cho ta một cái đào thải ta lý do sao? Giang Bắc nghe thấy người nam này khảo hạch quan trực tiếp đã nói như vậy, cũng hiểu rõ mình là bị đào thải rồi, nhưng mà người nam này khảo hạch quan thậm chí cũng không có cùng bên cạnh nữ khảo hạch quan trả lời, thảo luận một chút, liền đem mình cho đào thải, thái độ này sẽ để cho Giang Bắc 10 phần khó chịu. Ngay sau đó Giang Bắc đè nén trong lòng không vui, hướng về phía cái này trước ngực treo khảo hạch người phụ trách nam giới khảo hạch quan nói, ta chỉ là muốn biết rõ ta vì sao bị đào thải, có thể nói cho ta biết không? Trong giọng nói nghe không ra một chút tình cảm. Mà kia người trẻ tuổi nam khảo hạch quan nghe thấy Giang Bắc hỏi như vậy sau đó, trên mặt lộ ra một tia sắc mặt cười trào phúng, hắn là thật không nghĩ tới, cái Giang Bắc này cư nhiên còn không thấy ngại hỏi ra vấn đề như vậy. Cái này thằng nhà quê, có phải hay không có chút ngu? Can dịu sở tỷ Kenlis. Ngươi biết nói tiếng Anh không? Kia người trẻ tuổi khảo hạch quan tâm lý đã kết luận Giang Bắc loại này tên nhà quê là tuyệt đối sẽ không nói tiếng Anh, đừng nói tiếng Anh rồi, phòng trường thậm chí ngay cả 26 cái kiểu chữ tiếng Anh đều nhận không được đầy đủ đi. Ngay sau đó liền mở miệng dùng một ngụm lưu loát ngoại ngữ hướng về phía Giang Bắc nói vừa mới nói như vậy. Chương 432, ta trời ạ, dĩ nhiên nói tốt như vậy. Mà cái này khảo hạch quan ý đồ lúc này đã trở nên rất rõ ràng rồi. Hắn chính là muốn để cho xã này xuống tên nhà quê biết rõ, đến tột cùng vì sao đào thải hắn, mình chính là muốn tại xã này hạ nhân trước mặt nói một chút ngoại ngữ, để cho xã này hạ nhân biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, cho hắn biết, tự biết mình bốn chữ rốt cuộc là viết như thế nào. Lần này, chính là đến phiên Giang Bắc ngây ngẩn cả người, hắn căn bản không có nghĩ tới cái này tuổi trẻ nam khảo hạch quan một câu nói vẫn còn nói đến tiếng Trung, câu nói tiếp theo chính là trực tiếp liền mở miệng nói đến dị chủng ngôn ngữ. A. Giang Bắc thoáng cái không có phản ứng qua đây, ngay sau đó liền theo bản năng a một tiếng, sau đó trong đầu bắt đầu kiểm tra Giang Bắc lúc còn sống ký ức. Diệu ạ gì rủ cha bị dốc. Ngươi chính là một cái cười ẩm, người nam này khảo hạch quan nhìn thấy Giang Bắc trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào, sững sờ ở nơi đó, ngay sau đó liền cười lạnh một tiếng, sau đó mở miệng tiếp tục nói. Mà lúc này Giang Bắc cũng đã từ Giang Bắc lúc còn sống trong trí nhớ biết rồi, người nam này khảo hạch quan nói ngôn ngữ, là trên cái thế giới này khác một cái quốc gia ngôn ngữ, không có nghĩ tới cái này thế giới thậm chí ngay cả ngôn ngữ đều vẫn không có thống nhất, nhìn đến cái thế giới này còn chưa đủ phát đạt. Dù lù cơ là kệ a lão. Ngươi chính là tên hề, đã tìm được cái này ngôn ngữ ký ức sau đó Giang Bắc nhanh chóng nói một câu mắng chửi người, hận rồi trở về. Mà người nam kia khảo hạch quan trong lúc nhất thời thật không ngờ Giang Bắc cư nhiên biết nói tiếng Anh, hơn nữa còn chuyên nghiệp như vậy, bên cạnh nữ khảo hạch quan cũng thoáng cái hứng thú, cái này mặc lên thổ lý thổ khí người nhà quê cư nhiên biết nói tiếng Anh. Đây cũng không phải để cho người giật mình nhất, rất khiến nữ khảo hạch quan giật mình, là Giang Bắc kia thuần khiết khẩu âm. Tại cô gái này khảo hạch quan trong thai, nếu không phải nàng không chớp mắt nhìn đến Giang Bắc, biết rõ Giang Bắc là cùng mình một cái quốc gia người, không thì cô gái này thậm chí cho rằng Giang Bắc tiếng mẹ đẻ chính là đây môn ngoại ngữ. Mà người nam kia tính khảo hạch quan nghe thấy Giang Bắc nói như vậy sau đó, lập tức cũng lập tức phản ứng lại, lại dùng một cái khác câu mắng chửi người ngoại ngữ hướng về Giang Bắc hận rồi trở về, 10 phần mẹ bén. Mà Giang Bắc nếu đã biết cái này ngôn ngữ cách dùng, dựa vào bản thân đã trọng sinh đã xuyên qua vô số thế giới dưỡng thành cường đại năng lực học tập, lại thêm trong đầu đã có kiếp trước Giang Bắc du học thì học được đây môn ngoại ngữ ký ức, một cách tự nhiên, hiện tại Giang Bắc đối với loại này ngôn ngữ, dĩ nhiên là hạ bút thành văn không. Ngay sau đó Giang Bắc cơ hồ là tại người nam kia tính khảo hạch quan vừa dứt lời thời điểm, liền lập tức dùng một câu càng thêm giễu cợt ngoại ngữ hận rồi trở về, trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng kiêu ngạo. Phản phất người nam này khảo hạch quan ở trước mặt mình nói tiếng Anh là một kiện múa dịu qua mắt thợ sự tình một dạng. Kế tiếp, toàn bộ khảo hạch giữa biến thành bộ dáng này, một cái nữ khảo hạch quan nhìn đến mình đồng sự cùng một cái đến trước xin việc, mặc lên 10 phần quê mùa thằng nhà quê tại lẫn nhau dùng ngoại ngữ mắng nhau. Hơn nữa mình cái này đồng sự dĩ nhiên từng bước bắt đầu rơi xuống hạ phong không. Không, vô lực phản kích. Mình không có người nam này đồng sự những quốc gia khác đi công tác trải qua, dĩ nhiên là không giúp được hắn. Phải biết, Lâm Thị tập đoàn đối với đi công tác đến những quốc gia khác nhân viên, tại ngoại ngữ bên trên yêu cầu là cực kỳ hà khắc cùng nghiêm khắc. Tại ngoại ngữ trong cuộc thi số điểm yêu cầu là đặc biệt cao. Mình cái này đồng sự, nếu không hôm nay bộ tài nguyên nhân lực thiếu người, tạm thời tới trợ giúp, hiện tại còn không biết tại quốc gia nào đi công tác đây. Chương 433, hách kiến, hảo tiện. Mà bây giờ, Mình cái này đồng sự dĩ nhiên là tại cái này từ nông thôn đến thẳng nhà quê trước mặt bị tên nhà quê này dùng tiếng Anh hận không ngóc đầu lên được. Đây quả thực là quá đáng sợ. Tên nhà quê này ngoại ngữ làm sao sẽ tốt như vậy? Mà hướng theo hai người lẫn nhau hận từng bước càng sâu, Giang Bắc cũng chậm rãi từ cổ thân thể này kiếp trước bên trong trong trí nhớ hấp thu càng nhiều liên quan tới đây môn ngoại ngữ phương pháp sử dụng. Giang Bắc phát hiện đây môn ngoại ngữ còn có thật nhiều dị chủng, biến thức cùng khẩu âm, ngay sau đó Giang Bắc liền bắt đầu dùng bất đồng khẩu âm cùng biến thức bắt đầu tiếp tục cùng cái này nam tính khảo hạch quan 20 lẫn nhau hận lên. Mà mỗi một chủng ngoại ngữ, Giang Bắc đều nói 10 phần lưu loát, nghe vào mà nói vô cùng, thậm chí liền ngay cả cuộc sống ở nước ngoài người ngoại quốc lúc này đứng tại Giang Bắc trước mặt đều không nhất định là Giang Bắc đối thủ. Phí lời, Giang Bắc tại lúc còn sống chính là chân thật thần đồng, hơn nữa cái này thần đồng chính là học tập thượng thiên mới, chẳng những khi còn bé đã đọc được rồi hơn ngàn cái ngoại ngữ từ đơn, từ sơ trung, cao trung, lại tới đại học đều một mực đang học tập ngoại ngữ. Sau đó càng là xuất ngoại du học. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi thời gian một năm, nhưng mà Giang Bắc ngoại ngữ tài nghệ đã 10 phần tinh thông. Mà cái này cùng Giang Bắc tại lẫn nhau hận nam giới khảo hải quan, khả năng ngoại ngữ là rất tốt, thậm chí sẽ còn bị Lâm Thị tập đoàn ngoại phái đến những quốc gia khác đi công tác, rõ ràng bên ngoài nói trao đổi tài nghệ là số 1 số 2, chính là gặp Giang Bắc, liền thật là hắn bất hạnh, chỉ là mỗi năm xuất mấy lần người nghèo, ngoại ngữ tài nghệ làm sao sẽ đuổi kịp ở nước ngoài dòng dã sinh sống một năm, mỗi ngày đều cùng người ngoại quốc giao thiệp Giang Bắc đâu. Cho nên tại ngoại ngữ phương diện này, sợ rằng người nam này khảo hạch quản thật không phải Giang Bắc đối thủ. Mà hai người lẫn nhau hận tiến hành được phía sau, cái này nam tính khảo hạch quan cũng đã là triệt để nghe không hiểu Giang Bắc đang nói cái gì, bởi vì Giang Bắc ngoại ngữ càng nói càng lưu loát, càng nói đa dạng càng nhiều, thậm chí có một ít câu từ cùng từ đơn mình liền nghe đều chưa có nghe nói qua. Đủ rồi, ngươi thật là rồi, ngươi câm miệng cho ta, ta để ngươi im lặng. Đến cuối cùng, cái này nam tính khảo hạch quan rốt cục thì không chịu nổi, cả người từ trên cái băng nhảy dựng lên, hai tay đánh phía trước cái bàn, sau đó lớn tiếng hướng về phía Giang Bắc giống như là tựa như nổi điên hầm hừ, cả người thậm chí đã có mấy phần cuồng loạn cảm giác. Sau đó cái nam tử này theo tức tiện ý thức đến mình thất thố, cả người dựa vào phía sau một chút, toàn thân vô lực ngồi liệt ở sau lưng trên ghế, mặt đầy bị Giang Bắc tức giận đỏ bừng. Mình một cái công ty bên trong ngoại ngữ số một số hai người, hôm nay cư nhiên bị một cái từ nông thôn đến thẳng nhà quê tại mình cường thế nhất phương diện cho triệt để đánh bại. Tiểu người này mình còn cư nhiên xem thường người ta. Mà Giang Bắc trong nhà cái này nam tính khảo hạch quan đã ngồi về mình trên ghế, nhìn đến mình, tâm lý rất thoải mái, nhìn đến cái này khảo hạch quan, Giang Bắc mở miệng nói, "Nga, nguyên lai Đường Đường Lâm Thị tập đoàn, khảo hạch quan chất lượng chính là loại trình độ này a?" Hay là nói, ngươi là những công ty khác nằm 823 đấy. Đặc biệt đến cho Lâm Thị tập đoàn bôi đen. Vốn là đã sắp muốn bình tĩnh lại nam giới khảo hải quan, nghe được Giang Bắc nói như vậy về sau, cả người lại lần nữa kích động, nhưng lại là không có đứng lên, chỉ là ngồi trên ghế dùng tay chỉ Giang Bắc, ngươi, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không nói ra được lời gì. Xem ra thật là bị Giang Bắc giận quá a. Mà lúc này, một mực đang bên cạnh xem cuộc chiến nữ khảo hải quan chính là mở miệng, "Hách Kiến, quên đi thôi, trước tiên bớt giận, chú ý công ty hình tượng. Ngươi cái bộ dáng này có chút không lễ phép." "Hách Kiến, hảo tiện." Nghe thấy cô gái này gọi người nam này khảo hạch quan hàm chữ, Giang Bắc theo bản năng lập lại một tiếng. Chương 434, ta thật nắm giữ tốt mấy môn ngoại ngữ Nga. Nghe thấy Giang Bắc gọi mình cái tên này, hơn nữa ngữ khí rất rõ ràng là đã nghe lầm, thoáng cái người nam này khảo hạch quan tựa hồ lại muốn phát tác bộ dáng, nhưng mà vẫn là nhịn được, chỉ là nhìn đến Giang Bắc, trong miệng nói đến, "Thanh tỷ, ta đề nghị người nam này chúng ta liền trực tiếp đào thải đi, thật sự là thật không có lễ phép rồi, ta nghĩ chúng ta Lâm Thị tập đoàn căn bản không cần thiết kiểu người này." Mà nghe thấy người nam này khảo hạch quan nói ra lời nói này sau đó, Giang Bắc chính là nhạy cảm quan sát được cái tuổi này hơi lớn hơn nữ khảo hạch quan trên mặt dĩ nhiên là xuất hiện một tia không vui thần sắc. Giang Bắc đã nhìn ra, tuy rằng cái nam tử này trên y phục treo chủ khảo hạch quan thẻ bài, nhưng là rất rõ hiện cô gái này khả năng mới có quyết định cuối cùng quyền, nhìn đến cô gái này quan hệ không bình thường a. Đúng như dự đoán, cô gái này tính khảo hạch quan nhìn đến cái này nam tính khảo hạch quan, mở miệng nói đến, "Hách Kiến, ta biết ngươi là ngoại phái đi công tác bộ phận, hôm nay người chúng ta chuyện bộ phận không đủ nhân thủ, cho nên tạm thời đem ngươi mượn tới trợ giúp, thuận tiện cũng là có thể giúp chúng ta xem đây một nhóm người xin việc ngoại ngữ tài nghệ thế nào." Xem ở đây mấy chút mặt mũi bên trên, ta mới đem cái này chủ khảo hạch quan thẻ bài mang cho ngươi đến, nhưng mà ta hy vọng ngươi cũng không nên quên mất, ta mới thật sự là người quyết định mới đi lưu nhân vật. Giang Bắc lúc này đã minh bạch, vừa đến, cô gái này nói lời nói này là vì để cho cái này Hách Kiến khống chế được bản thân hắn, không cần tiếp tục vì công ty bôi đen. Thứ hai, tuy rằng lời này nhìn qua là đối Hách Kiến nói, nhưng lại là để cho Giang Bắc biết rõ, tại gian phòng này, ai mới có quyết định cuối cùng quyền, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Mà cái này bị Hách Kiến gọi là thanh tỷ phụ nữ khảo hạch quan sau khi nói xong, Hách Kiến rốt cục thì gật đầu một cái, sau đó ngồi ở bên cạnh, không tiếp tục nói nữa mà nói, chỉ là nhìn về phía Giang Bắc trong ánh mắt có một tia quán niệm. Sau đó, thanh tỷ sắc mặt rốt cục thì hòa hoãn lại, sau đó xoay đầu lại nhìn đến Giang Bắc, thật sự nói đến, "Giang Bắc đồng học, chào ngươi, ngươi gọi ta thanh tỷ là được, ta là hôm nay khảo hạch người phụ trách, ta đối với ngươi vừa mới biểu hiện ra ngoại ngữ năng lực cảm thấy hết sức kinh ngạc, xin hỏi ngươi còn nắm giữ những quốc gia khác ngôn ngữ đâu? Hiện tại chúng ta Lâm Thị tập đoàn chính đang mở ra thị trường ngoài nước, phi thường cần phải nắm giữ nhiều nước ngữ ngôn nhân tài, chúng ta muốn bồi dưỡng một nhóm loại này để giành cán bộ." Giang Bắc nghe được cái này thanh tỷ lời nói sau đó, gật đầu một cái, sau đó bắt đầu trong đầu lục soát khởi cái Giang Bắc này trí nhớ kiếp trước, sau đó Giang Bắc thì biết rõ rồi, mình vừa mới nói môn này ngôn ngữ tên là tiếng Anh, là toàn thế giới sử dụng phạm vi rộng nhất ngôn ngữ, cũng là lưu thông rộng nhất ngôn ngữ, mà trên cái thế giới này còn rất nhiều ngôn ngữ, nhưng mà phần lớn đều là một ít đại quốc gia ngôn ngữ. "Chào ngài thanh tỷ, ta còn biết nói nước Pháp ngôn ngữ, Nga loại này ngôn ngữ, Dế quốc ngữ nói, Nhật Bản ngôn ngữ, tiếng Ý nói, quốc gia chúng ta xung quanh một ít quốc gia nhỏ ngôn ngữ, ta cũng hiểu sơ một ít, nhưng mà nắm giữ đều không phải rất triệt để, nhưng mà hàng ngày trao đổi tuyệt đối là không thành vấn đề, không biết ta hài lòng hay không đủ ngài yêu cầu. Giang Bắc hướng về phía Thanh Tỷ nói đến. Thoáng cái nói ra hảo mấy cái quốc gia ngôn ngữ, lần này, ngay cả Thanh Tỷ trên mặt đều lộ ra thần sắc khiếp sợ, nhìn đến Giang Bắc, mặt đầy bất khả tư nghị cùng kinh ngạc, tên nhà quê này thật có lợi hại như vậy. Nhưng mà còn không chờ Thanh Tỷ tiến một bước nghiệm chứng, bên cạnh cái này thằng hề nhảy nhót hách kiến chính là lại lên tiếng, a ha ha, sáu cái quốc gia ngôn ngữ, ngươi thật lợi hại như vậy sao? Tiểu tử ta cho ngươi biết, chỉ là hiểu mấy cái từ đơn ý tứ mà nói, đó cũng không xem như nắm giữ môn này nói Nga. Gia Châu cũng không nên tội phá. Chương 435, cái gì? Cuối cùng lần phỏng vấn. Nghe thấy hách kiến nói như vậy, Giang Bắc cũng không tức giận, hắn tội gì vì nhỏ như vậy nhân vật nói chuyện tức giận, nhưng mà từ trước đến nay sẽ không lỗ là Giang Bắc hướng về phía hách kiến vẻ mặt thành thật nói đến, nếu mà chỉ là nắm giữ mấy cái từ đơn ý tứ mà nói, trên thế giới mỗi một cái quốc gia ngôn ngữ, vậy ta đều có một chút xíu giải. Trong lời nói tràn đầy bình tĩnh, tựa hồ sự tình như vậy không tính là đại sự gì. Tiểu tử ngươi thật như bức nhé. Ta cho ngươi biết, ngươi cũng không nên quá cản rỡ a. Tới tới tới, ta hỏi ngươi, Efakut, cái này từ đơn là quốc gia nào ngôn ngữ 713? Là ý gì? Hách Kiến nghe thấy Giang Bắc nói như vậy về sau, ngược lại giận quá mà cười, phản phất nghe được cái gì tốt cười cười nói phổ thông, sau đó đã nói rồi một cái từ đơn, hỏi Giang Bắc. Giở mì chỉ thả mìn khắc quốc quan phương ngôn ngữ, là xin chào ý tứ. Giang Bắc bình tĩnh đáp trả Hách Kiến, giống như vậy lãnh môn quốc gia ngôn ngữ, kiếp trước Giang Bắc đều lớn đại khái có một ít, mỗi cái quốc gia đại khái liền nắm giữ mấy cái từ đơn đi. FML, tiểu tử ngươi còn thật hiểu rõ a. Hách Kiến trên mặt tràn đầy giễu cợt ý vị nụ cười tại Giang Bắc trả lời ra sau đó trong nháy mắt liền cứng lại, thật không ngờ cái gia hỏa này còn thật hiểu rõ đây bên trong lãnh môn ngôn ngữ a. Trang diện trong lúc nhất thời dĩ nhiên là trong nháy mắt tiến tĩnh lại, trong lúc nhất thời ai cũng không biết nên nói cái gì cho phải, liền loại này lúng túng trầm mặc mười mấy giây sau đó, một trận tiếng chuông điện thoại di động reo lên, đem an tĩnh trang diện phá vỡ, sau đó Thanh Tỷ liền vội vàng tiếp rồi điện thoại di động của mình. "Uy, xin chào, ta là Từ Thanh, đúng. Đúng đúng đúng. Hảo. Phải. Hảo hảo, ta nhất định làm theo." "Ừ." Từ Thanh thái độ tại tiếp điện thoại di động sau đó vừa vặn nói mấy câu, lại đột nhiên trở nên vô cùng kính cẩn lên, phản phất điện thoại kia một đầu là đại nhân vật gì một dạng. Giang Bắc chỉ nhìn thấy cái này gọi Từ Thanh nữ khảo hạch quan đang đánh xong cú điện thoại này sau đó, liền nhìn về phía Giang Bắc, sắc mặt cùng lúc trước so sánh, tựa hồ nhiều hơn cái gì, thật là nghiêm túc, dường như muốn đối với Giang Bắc thông báo bố cái gì chuyện trọng yếu một dạng. "Giang Bắc đồng học chào ngươi, tên ta gọi Từ Thanh, chắc hẳn ngươi đã biết, vừa mới ngươi xem như tham gia chúng ta Lâm Thị tập đoàn vòng thứ nhất khảo hạch, ta hiện đang đại biểu Lâm Thị tập đoàn hướng về ngươi tuyên bố ngươi lần đầu tiên khảo hạch kết quả." Giang Bắc nghe thấy Từ Thanh nói như vậy, nhất thời cũng biết hiện tại đã là tiến vào một cái thời khắc mấu chốt, ngay sau đó cũng không dám lại chậm trễ, liền vội vàng từ trên ghế đứng lên, hướng về phía Từ Thanh gật đầu một cái, "Cảm ơn ngươi, hiện tại liền xin nói cho ta đi. Giang Bắc đồng học, thấy rằng ngươi tại Lâm Thị tập đoàn vòng thứ nhất khảo hạch bên trong xuất sắc nhất biểu hiện, hiện tại Lâm Thị tập đoàn chính thức thông báo ngươi, chúc mừng ngươi thông qua chúng ta Lâm Thị tập đoàn vòng thứ nhất khảo hạch, trực tiếp thu được bước vào cuối cùng lần phỏng vấn tư cách." Từ Thanh vẻ mặt nghiêm túc trang trọng hướng về phía Giang Bắc nói đến, âm thanh không thể nghi ngờ. Nghe thấy Từ Thanh vừa nói như thế, bên cạnh Hách Kiến cùng trước mặt Giang Bắc trong lúc nhất thời đều là ngây ngẩn cả người, không đúng. Vòng thứ nhất khảo hạch kết thúc hẳn đúng là đến vòng thứ nhì khảo hạch a, làm sao lại đi thẳng đến cuối cùng lần phỏng vấn cơ chứ? Hách Kiến vội vàng hướng Từ Thanh nhỏ giọng nói đến, "Thanh tỷ, Thanh tỷ, có phải hay không lầm? Vòng thứ nhất thông qua không phải phải đến vòng thứ nhì sao? Làm sao trực tiếp liền đến cuối cùng lần phỏng vấn sao? Ta biết ta nói là cái gì, ta nói chính là cuối cùng lần phỏng vấn." Thanh tỷ nghe thấy Hách Kiến nói như vậy sau đó, trên mặt lại lóe lên một tia không vui thần sắc, sau đó vừa hướng Hách Kiến vừa nói, một bên từ mình trong cặp táp lấy ra một trang giấy. Chương 436, kia thông thần bí điện báo sau lưng. Giang Bắc định thần nhìn lại, Từ Thanh từ trong cặp táp lấy ra chính là cuối cùng lần phỏng vấn khảo hạch thư thông báo, lấy ra thư thông báo sau đó, Từ Thanh lại từ trong túi công văn mặt lấy ra một cây bút, đang thông chi trên sách viết xuống Giang Bắc danh tự, sau đó lại lấy ra con dấu, ở phía trên đắp một hồi, chọn cái động tác quá trình không chần chờ chút nào cùng dừng lại, liền mạch lưu loát, nước chảy mây trôi. Một loạt động tác sau khi làm xong, Từ Thanh liền đem phần này cuối cùng lần phỏng vấn thư thông báo hai tay đưa cho rồi Giang Bắc, mỉm cười nói đến, "Giang Bắc đồng học, đây là trước mặt ngươi thử thư thông báo, mời ngươi dựa theo phần này khảo hạch thư thông báo phía trên thời gian quy định cùng địa điểm, đúng giờ tham gia chúng ta Lâm Thị tập đoàn cuối cùng lần phỏng vấn, chúc ngươi thành công." Nhìn thấy Từ Thanh đã đem cuối cùng lần phỏng vấn khảo hạch thư thông báo đưa tới trước mặt mình, Giang Bắc lúc này mới phục hồi tinh thần lại, sau đó từ trong tay tiếp nhận phần này khảo hạch thư thông báo, sau đó hướng về phía Từ Thanh lễ phép nói đến, "Thanh tỷ, cảm ơn ngươi. Vậy ta liền đi trước rồi." Mà hậu Giang Bắc liền chuyển thân, hướng phía ngoài đi ra ngoài, phản phất bên trong căn phòng này đã không có bất luận cái gì có thể câu lên mình hứng thú thứ gì đó, đi thẳng ra ngoài, thậm chí không hề quay đầu lại một hồi. Khi Giang Bắc sau khi đi ra ngoài, Hách Kiến mở cửa hướng về phía bên ngoài xếp hàng người ta nói đến, "Các vị đồng học, mời chờ một chút, chúng ta cái này khảo hạch giữa hiện tại có chút việc phải xử lý. Xin nhiều tha thứ." Sau đó Hách Kiến đóng cửa lại, hướng về phía bên trong Từ Thanh nói đến, "Thanh tỷ, ta biết ta mặc dù không phải bộ nhân sự người, nhưng mà ta hôm nay nếu là đến giúp bộ nhân sự bận rộn, ta có ý kiến gì ta cảm thấy vẫn là phải cùng ngươi nói một chút, ta đối với ngài vừa mới trực tiếp để cho Giang Bắc bước vào cuối cùng lần phỏng vấn hành động này nắm giữ cất giữ thái độ, tại hội chiêu sinh sau khi kết thúc, ta sẽ như thật sự hướng về công ty bộ nhân sự chủ quản bộ môn người phụ trách đúng sự. Thật chân thuật chuyện này, còn hy vọng Thanh tỷ có thể lý giải." Từ Thanh nhìn thoáng qua Hách Kiến, tâm lý nở nụ cười, "Cái này Hách Kiến, mình nếu không phải là người chuyện bộ phận hôm nay không đủ nhân thủ, mới có thể đem hắn từ ngoại phái bộ phận mượn qua đến dùng mấy ngày, thật đúng là coi mình rất quan trọng sao? Hắn hách kiến tại ngoại phái bộ phận lăn lộn rất tốt sao? Tiểu Hắc, ngươi cho rằng để cho cái Giang Bắc này nhảy qua nhiều như vậy lần phỏng vấn, trực tiếp bước vào cuối cùng lần phỏng vấn là ta quyết định sao? Ngươi có phải hay không có chút ngây thơ? Từ Thanh hướng về phía Hách Kiến nói đến. Nghe thấy Từ Thanh vừa nói như thế, Hách Kiến ngược lại là ngẩn người một chút, sau đó năm phân khôn khéo hắn liền phản ứng lại, có thể để cho Từ Thanh làm ra để cho Giang Bắc trực tiếp nhảy qua nhiều như vậy lần phỏng vấn đi thẳng đến cuối cùng lần phỏng vấn, cái quyết định này, 10 có 8 9 chính là cùng lúc trước Từ Thanh giữa đường nhận được kia thông thần bí điện thoại có liên quan. Cầu hoa tươi. Lẽ nào cái Giang Bắc này phía sau có đại nhân vật gì đang giúp hắn chỗ dựa? Kia tiểu tử này há chẳng phải là đi cửa sau sao? Chẳng trách cái này tiểu thằng nhà quê dám lớn lối như vậy, nguyên lai là phía sau có người làm chỗ dựa a. Ha ha ha, đây xem như đụng vào trên họng súng. Hách Kiến trong lòng một bên nghĩ như thế, một bên chính là có một ít cao hứng lên. Không, vì cái gì cao hứng? Bởi vì phải biết phải, chủ quản toàn bộ Lâm Thị công ty bộ nhân sự cao tầng nhân tỷ, chính là một cái cực độ chán ghét đi cửa sau người, lúc trước đã từng có một lần, một cái phụ trách khảo hạch chủ quản, để cho mình một cái thân thích đi cửa sau đi vào Lâm Thị tập đoàn làm một người bình thường công nhân làm vệ sinh, nhưng mà bị người phát hiện, ngay sau đó cái này chủ quản liền bị tố cáo. Kết quả là cái này chủ quản cùng hắn cái kia thân thích, hết thảy bị công ty khai trừ, mà cái kia báo cáo người chính là bị đệ bạn cùng trọng dụng, không lâu sau liền ngồi lên cái này bị mình báo cáo chủ quản nhân sự vị trí. Chương 437, tăng lương. Cái này báo cáo người khác người, không phải những người khác, chính là Hách Kiến biểu ca. Hách Kiến còn nhớ đến lúc ấy mình biểu ca vốn là tại bộ nhân sự chức vị là không có mình cao, nhưng mà từ khi tố cáo mình chủ quản sau đó, tốc độ thăng cấp cực nhanh, để cho cả người hắn vinh vang đắc ý lên, để cho mình cái này khi biểu đệ không ngừng hâm mộ. Mà bây giờ, trước mặt mình, đồng dạng để một cái cơ hội thật tốt, một cái cùng lúc trước để cho mình biểu ca một đường đột nhiên tăng mạnh cơ hội tuyệt mỹ. Mình làm sao có thể 773 không nắm cơ hội này đâu? Nếu để cho cơ hội này chạy trốn, kia còn phải chờ bao lâu a? Nghĩ tới đây Hách Kiến tâm lý một hồi khuấy động, xem ra hôm nay mình chỉ cần hỏi dò xuất từ thanh phía sau đại nhân vật là ai, sau đó mình liền có thể công đức viên mãn, đạt được tấn thăng, chức chàng chi lộ càng thêm thông suốt. Ngay sau đó Hách Kiến hướng về phía Từ Thanh trịnh trọng nói đến, "Thanh tỷ, ta đương nhiên biết là vừa mới ngươi nhận được cú điện thoại kia đầu kia người đối với ngươi làm áp lực, để ngươi làm ra cái quyết định này, chính là Thanh tỷ ngươi có nghĩ tới hay không? Tại chúng ta tạm thời tập đoàn, phụ trách nhân sự bộ phận cao tầng nhân tỷ, chính là ghét nhất loại này đi cửa sau hành vi rồi." Trên mặt tràn đầy chính nghĩa, căm giận bộ dáng. Mà Từ Thanh như thế nào lại không biết lúc này Hách Kiến ý nghĩ trong lòng, nhưng mà không biết vì cái gì, Từ Thanh chính là tựa như cười mà không phải cười nhìn đến Hách Kiến, không nói lời nào, cứ nhìn Hách Kiến, tựa hồ đang chờ đợi Hách Kiến nói tiếp cái gì mở dạng. Mà đã triệt để lọt vào mình vui sướng to lớn bên trong, Hách Kiến hoàn toàn không có chú ý tới Từ Thanh trên mặt kỳ quái biểu tình, hắn thậm chí còn cho là tự mình nói động Từ Thanh, để cho Từ Thanh bắt đầu có một ít dao động đây. Sau đó liền tiếp tục nói: "Thanh tỷ à, ta mặc dù biết không là nhân sự bộ phận người, nhưng là hôm nay tại bộ nhân sự giúp đỡ, kia ta chính là bộ nhân sự một phần tử. Đối với loại này làm việc thiên tư bổn pháp, muốn đi quan hệ người cùng sự, ta là kiên quyết không đồng ý. Có vài người xác thực trong tay có rất đại quyền sắc bén, nhưng mà nếu như hắn muốn dựa vào trong tay điểm này quyền lợi muốn làm gì thì làm mà nói, ta tin tưởng tuyệt đối sẽ không có người sẽ đồng ý. Đối với loại này cất chuột, ta cảm thấy chúng ta liền hẳn đem hắn báo cáo. Không thì chúng ta Lâm Thị tập đoàn mặt mũi để vào đâu? Thanh tỷ, ngươi có thể nhất định phải nghĩ lại a." Nói đến phần sau, Hách Kiến thần sắc càng ngày càng kích động, không biết người thậm chí còn cho là Hách Kiến là một phụ pháp, phản tham dơ công lích quảng cáo bên trong vai nam chính đây. Có thể là thật ngừng không nổi nữa, Từ Thanh hướng về phía còn chuẩn bị thao thao bất tuyệt, chuẩn bị tiếp tục giáo dục mình Hách Kiến nói đến, được rồi, ngươi nói ý tứ ta đã hiểu, vậy ngươi nói xong chưa có. Nghe giảng Từ Thanh vừa nói như thế, Hách Kiến cảm giác mình lời nói tuyệt đối là có tác dụng, hiện tại chính là cần thừa thắng xông lên lúc này. Ở tại là đối Từ Thanh nói đến, đúng a? Thanh tỷ ngươi biết ta ý tứ là được. Cho nên Thanh tỷ, cái kia gọi điện thoại cho ngươi, để ngươi làm ra loại này người quyết định, cái kia hắc thủ sau màn rốt cuộc là ai? Nghe thấy Hách Kiến vẫn không hề từ bỏ, Từ Thanh trên mặt tựa như cười mà không phải cười biểu tình tăng đậm, lúc này, Hách Kiến cũng ý thức được một ít quái dị, hướng về phía Từ Thanh nói ra, làm sao Thanh tỷ? Ngươi làm sao? Ngươi tại sao không nói chuyện a? Ngươi mau nói cho ta biết cú điện thoại kia cho ngươi người là ai a? Nếu mà sau đó phía trên xử lý mà nói, ta cũng tốt giúp ngươi nói tốt đôi câu a. Ha ha ha. Cái này Hách Kiến thật là, bây giờ còn đang suy nghĩ mình báo cáo thành không. Nam công sau đó sẽ phát sinh cái gì? Từ Thanh rốt cục thì không nhịn được, hướng về phía Hách Kiến, đem biểu hiện trên mặt tất cả đều thu vào, vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía Hách Kiến nói đến, "Tiểu Hắc đệ đệ à, tỷ tỷ nói cho ngươi, vừa mới gọi điện thoại cho ta, không phải là người khác, chính là ngươi vừa mới nói được chủ quản toàn bộ Lâm Thị tập đoàn bộ nhân sự Nghiên tỷ Nga. Bất quá ta thật là cao hứng à, thật không ngờ chúng ta Hách Kiến, đối với công ty nguyên lai như vậy trung thành đây." Chương 438, trời ạ. Cư nhiên là Nghiên tỷ. "Hảo. Cảm ơn Thanh tỷ, sau đó phía trên nếu như hỏi thăm đến, ta sẽ giúp ngươi giải thích, đều là bởi vì Nghiên tỷ gọi điện thoại cho ngươi, ngươi mới làm như thế, không đúng." "Nghiên tỷ?" "Nghiên tỷ. Vừa mới gọi điện thoại cho ngươi là Nghiên tỷ." Hách Kiến trong lúc nhất thời nghe thấy Từ Thanh đã nói cho mình phía sau màn người chủ sự là ai, liền theo bản năng cảm giác mình nhiệm vụ đã hoàn thành, sau đó một bên bay mau trả lời đến Từ Thanh, một bên trong đầu suy nghĩ mình ứng làm như thế nào báo cáo mới phải, nhưng mà nghĩ đến phía sau, Hách Kiến đột nhiên giống như là ý thức được cái gì chuyện trọng yếu mở dạng, thoáng cái nhìn chằm chằm Từ Thanh, trên mặt tràn đầy bất khả tư nghị bộ dáng. "Nghiên tỷ, Nghiên tỷ ngày thường bận rộn như vậy, tại sao có thể có không chú ý chúng ta tại đây nhỏ như vậy hội triều sinh đâu? Không thể nào là Nghiên tỷ, đúng không? Thanh tỷ, ngươi nói cho ta, ngươi nói Nghiên tỷ cùng ta nói Nghiên tỷ không phải cùng một người, đúng không? Hách Kiến vừa nói, một bên theo bản năng bắt được Từ Thanh bả vai, một bên theo bản năng lắc đầu, không muốn tin tưởng Từ Thanh nói chuyện. Mà đã sớm chịu đủ rồi Hách Kiến hôm nay ngu ngốc một dạng biểu hiện Từ Thanh, bả vai run một cái, thoát khỏi Hách Kiến hai tay, hướng về phía Hách Kiến nghiêm túc nói đến, Hách Kiến a, ta thật không có lừa ngươi nga, tại chúng ta mỗi một cái khảo hạch giữa đều có một cái camera, trước ngươi thấy chưa, cái này camera bên kia chính là Nghiên tỷ văn phòng, mỗi một cái khảo hạch giữa thực thì hình ảnh đều có thể tại Nghiên tỷ trong phòng làm việc để cho Nghiên tỷ tùy ý quan sát, sau đó vừa mới, Nghiên tỷ có thể là đúng dịp thấy chúng ta cái này khảo hạch giữa, sau đó thấy được Giang Bắc, đoán chừng là nhìn chúng cái này gọi Giang Bắc người trẻ tuổi, sau đó nàng trực tiếp để cho nàng bí thư đánh cho ta, nói là để cho ta trực tiếp để cho Giang Bắc bước vào cuối cùng lần phỏng vấn, sau đó ta liền làm theo, chọn cái chuyện đã xảy ra chính là loại này. Sau khi nói xong, Hách Kiến cả người liền sững sờ ngay tại chỗ, không biết nên nói cái gì cho phải, mình vừa mới vẫn còn ở Từ Thanh trước mặt, đại nghĩa lâm nhiên nói gì đó trong tay quyền hạn không thể vì sở dục vì, nói kiểu người này chính là cất chuột, nói kiểu người này không nên ở lại Lâm Thị tập đoàn, vì tập đoàn bôi đen, thậm chí còn giống như nói mình muốn báo cáo hắn. Chơi ạ, mình vừa mới đều nói cái gì? Nhìn đến Hách Kiến trong lúc nhất thời chạm ngay tại chỗ, Từ Thanh cảm thấy năm phân khôi hài, lại ở bên cạnh hướng về phía Hách Kiến nói ra, phải đâu? Tiểu Hách đệ đệ, Nghiên tỷ chính là ngươi vừa mới nói loại kia trong tay nắm toàn lực muốn làm gì thì làm người đâu? Ngươi có thể có loại này can đảm, thật là chúng ta Lâm Thị tập đoàn có phúc a. Chắc hẳn liền tính Nghiên tỷ biết rồi, cũng sẽ không tức giận đi. Ngươi nói đúng đi Tiểu Hách đệ đệ, đúng rồi, Tiểu Hách đệ đệ, ngươi còn có vấn đề gì cũng muốn hỏi ta sao? Không có, không có vấn đề gì. Thanh tỷ, để cho ta yên tĩnh một chút. Hách Kiến cả người âm thanh đều run rẩy, sắc mặt cũng từ lúc trước bị Giang Bắc tức giận màu đỏ dần dần biến thành thương màu trắng, thậm chí trên trán đều đã thấm ra tầng một mồ hôi dịt, chính đang càng để lâu càng nhiều, chậm rãi hướng phía dưới chảy xuống. Từ Thanh ở một bên nhìn đến cái bộ dáng này Hách Kiến, tâm lý biết rõ khảo hạch nhất định là không có cách nào tiếp tục tiến hành, ngay sau đó liền ở một bên ngồi xuống, nhìn đến Hách Kiến, cả người biểu hiện trên mặt đang 523 đang không ngừng biến hóa, có sợ hãi, hối hận, bất an, sợ hãi chờ một chút biểu tình, nhưng mà vô luận cái dạng gì biểu tình, đều có thể nhìn xuất, lúc này Hách Kiến cả người càng nhiều là hối hận. Thanh tỷ, ngươi vừa mới nói mỗi trong một phòng camera đều trực tiếp thông hướng Nghiên tỷ văn phòng, vậy nói như thế, vừa mới ta nói với ngươi, Nghiên tỷ đều nghe được. Có khả năng này sao? Thanh tỷ, là như vậy sao? Hách Kiến ngẩng đầu lên nhìn đến Từ Thanh, trong giọng nói tràn đầy hối hận. Tiểu Hách đệ đệ, ngươi cũng không cần sốt sáng như vậy, vạn nhất Nghiên tỷ nhìn thấy ta đã đem cuối cùng lần phỏng vấn thư thông báo cho Giang Bắc sau đó, xác định ta đã dựa theo nàng nói làm sau đó, liền không có nhìn lại chúng ta đâu. Ngươi cũng biết nha, Nghiên tỷ ngày thường vô cùng. Chương 439, chủ động thừa nhận sai lầm. Nghe được Từ Thanh vừa nói như thế, Hách Kiến chính là mình cười khổ một tiếng, xác thực, đối với Nghiên tỷ loại này kia người bận rộn lại nói, xác thực rất có thể nhìn thấy Từ Thanh đã dựa theo mình ý tứ thao tác sau đó, sẽ không có đang chăm chú mình cái này khảo hạch giữa rồi, nhưng mà ai biết được. Hắn Hách Kiến không dám đánh cuộc. Hơn nữa, liền tính Nghiên tỷ không nhìn thấy, bên cạnh mình cái này Từ Thanh, cũng chẳng phải bắt đầu từ đó có mình nhược điểm sao? Về sau nếu như vạn nhất mình đắc tội cái này Thanh tỷ, đây thì xong rồi. Bất quá hiện tại sự tình đã diễn biến thành bộ dáng này, cũng không có biện pháp gì có thể vãn hồi, hiện tại mình duy nhất có thể làm, chính là làm tốt chính mình công việc chức vụ mình. Sau đó chờ đợi xem phía trên phản ứng, nếu mà phía trên không có bất kỳ phản ứng mà nói, mình thậm chí còn phải tự đi bàn giao mình vấn đề, loại này mới có thể là nhất hảo phương án giải quyết. Phải biết, nếu như mình thật làm sai chuyện gì mà nói, chủ động hướng về tập đoàn bàn giao chính là nhất định sẽ so sánh tập đoàn chủ động tìm người điều tra rất nhiều. Ít nhất mình trước tiên tìm tập đoàn bàn giao vấn đề thời điểm, là chủ động nhận sai tích cực thái độ. Nghĩ tới đây, Hách Kiến đã biết mình tiếp theo ứng nên làm thế nào, chỉ thấy hắn đứng lên hướng về phía Từ Thanh nói đến, "Thanh tỷ, ta biết vừa mới ta biểu hiện nhất định là để ngươi phi thường thất vọng, ta lần này giúp xong bận rộn trở về, nhất định sẽ chủ động nghiêm túc tỉnh lại mình, sau đó hướng phía trên nghiêm túc làm ra kiểm điểm, bàn giao mình sai lầm, còn hy vọng Từ tỷ yên tâm." Từ Thanh nghe thấy Hách Kiến vừa nói như thế, ngược lại có một điểm không quen, nàng vốn cho là cái này Hách Kiến nhất định sẽ hướng về mình cầu tha thứ, đến lúc phía trên phát hiện hắn vừa mới nói chuyện, làm việc sau đó mình có thể giúp hắn nói tốt vài câu, chính là để cho Từ Thanh thật không ngờ là, cái này Hách Kiến dĩ nhiên chủ động thừa nhận mình sai lầm, như thế để cho Từ Thanh nhìn với cặp mắt khác xưa. "Hừm, không chuyện nhỏ Hách đệ đệ, ta nhớ vừa mới gặp phải Giang Bắc tiểu người này, và vừa mới ta món đó có chuyện xảy ra, đặt ở toàn bộ Lâm Thị tập đoàn, khả năng mọi người phản ứng đều không khác mấy, ngươi cũng không cần quá tự trách, nếu mà Nghiên tỷ biết rồi, tin tưởng nàng cũng sẽ hiểu ngươi, ngươi cứ yên tâm đi, đến lúc đó phía trên hỏi tới thời điểm, ta sẽ giúp ngươi nói mấy câu, nhưng mà ngươi về sau cần phải hấp thụ giáo huấn, làm người làm việc nói lời cũng không thể lớn lối như vậy." "Nha." Từ Thanh hướng về phía Hách Kiến nói đến. "Thanh tỷ giáo huấn phải, ta về sau nhất định thay đổi, cũng sẽ không bao giờ giống như vừa mới loại này lấy tướng mạo nhìn người, và trong lòng nghĩ không nên suy nghĩ chuyện rồi, Từ tỷ, vậy chúng ta bây giờ cứ tiếp tục tiến hành khảo hỏi đi. Tin tưởng bên ngoài người xin việc đều đã chờ lâu rồi, chờ đợi thêm nữa liền đối với chúng ta Lâm Thị tập đoàn ấn tượng không xong." Hách Kiến trong giọng nói tràn đầy kính cẩn bộ dáng, cả người cùng lúc trước ngông cường, tràn đầy ngạo khí bộ dáng hoàn toàn khác nhau, giống như là biến thành một người khác giống như. Từ Thanh gật đầu một cái, sau đó liền trở lại chỗ ngồi ngồi xuống, chuẩn bị bắt đầu tiếp tục khảo hạch cái tiếp theo người xin việc, lượng người như là không có gì cả phát sinh qua một dạng, không thể không nói, Lâm Thị tập đoàn người quả thật đều là không bình thường. Mà vừa mới Giang Bắc ra sau đó,